là sọ xuyên qua hắn vai trái, cắm ở cùng Cơ Thiểu Huyền từng bị thương khi giống nhau như lúc địa phương. Nguyệt Vương thân mình một cái lảo đảo suýt nữa từ không trung rơi xuống, hắn khớp hàm một cắn ổn định thân hình, giơ tay rút ra vai trái thượng trưởng kiếm liền triệu bốn phía đuổi theo Hắc Kỳ Doanh cùng Long Kỵ vệ chém tới. Sáu nhi. Phía sau, ở Mạc Thiên Quân một tiếng kêu sợ hãi lúc sau, càng thêm phẫn nộ tiếng hô tùy theo truyền đến, Tuyên Đức Đế sắc mặt trắng bệnh từ trên ngựa nhảy xuống, khóe môi phát run tiến lên hai bước, nhìn chính phía trước Cơ Thiểu Huyền kêu, sáu nhi. Lưỡng đạo vết máu tự Cơ Thiểu Huyền đôi mắt thượng chảy xuống, Cơ Thiểu Huyền nhắm mắt lại quay đầu lại, đạm nhiên đối mặt Tuyên Đức Đế phương hướng, khóe miệng dương lên mở miệng đáp lại nói, phụ hoàng. Điện hạ Mạc Thiên Quân nhìn Cơ Thiểu Huyền trên mặt một mảnh huyết ô, trong đầu trở nên trống rỗng, lúc này nghe được Cơ Thiểu Huyền thanh âm, nàng sắc mặt biến đổi vọt tới Cơ Thiểu Huyền trước mặt, hung hăng bắt được cánh tay hắn, mở to thủy mắt nhìn chăm chú hắn bị huyết sắc súng nước hai mắt, một lát sau nước mắt chút xuống thẳng hạ, tiếng nói phát run nỉ non nói, đôi mắt của ngươi, đôi mắt của ngươi. Phu hoàng Cơ Thiểu Phong vạn không nghĩ tới sẽ phát sinh bực này biến cố, càng không nghĩ tới, Cơ Thiểu Huyền sẽ lựa chọn loại này điên cuồng lại kiên quyết phương thức ứng đối Tuyên Đức Đế đã đến. Lấy hắn võ công rõ ràng có thể né qua chính mình kiếm phong, nhưng hắn lại lựa chọn như vậy âm ngoan thủ đoạn tự mình phá hủy cặp kia yêu dị huyết đồng. Cơ Thiểu Huyền, Cơ Thiểu Huyền. Cơ Thiểu Phong nắm chặt song quyền quay đầu nhìn bên cạnh người Tuyên Đức Đế, mà Tuyên Đức Đế lại bỗng nhiên quay đầu lại, một cái tát ném tới rồi Cơ Thiểu Phong trên mặt, nghịch tử. Chương 184, ngươi đương hắn thật gở. Phu hoàng. Cơ Thiểu Phong bị Tuyên Đức Đế một chưởng đánh nghiêng trên mặt đất, khóe miệng nháy mắt liền chảy xuống tơ máu. Hắn nửa ngồi dậy, khóe mắt muốn nứt ra nhìn thịnh nội trung Tuyên Đức Đế. Tuyên Đức Đế ngay sau đó lại một chân hướng hắn đã tới, khí cả người run rẩy quát, chấm đem cấm quân giao dư trong tay của ngươi, đó là làm ngươi tới làm này đó đại nghịch bất đạo sự tình sao. Sáu nhi từ nhỏ liền được mắt tật, mất đi quang minh gần 20 năm lâu, ngươi thế nhưng còn nhẫn tâm đối hắn hạ loại này độc thủ. Đây là thái phó dạy dỗ quá ngươi huynh hữu đệ cung. Đây là ngươi thân là tế vương trí tuệ khí độ. Phu hoàng. Cơ Thiểu Phong nghiến răng nghiến lợi trả lời, nhi thần đều không phải là cố ý. Chấm xem đến rõ ràng, ngươi còn tưởng rào biện. Tuyên Đức Đế hung hăng phẩy tay háo một cái, tay háo rộng mang theo kình phong nháy mắt trên mặt đất bổ ra một đạo vết rách. Vây quanh ở bốn phía mọi người phảng phất lúc này mới phản ứng lại đây, nháy mắt liền bùn bùn quỳ đầy đất. Cơ Thiểu Phong song quyền nắm chặt, hung hăng hít một hơi, áp lực lòng tràn đầy khuất nhục quỳ thẳng thân mình trả lời, nhi thần biết tội. Ha ha. Không thể tưởng được hắn cơ quan tính tẫn, kết quả là thế nhưng vẫn là bại bởi Cơ Thiểu Huyền một bậc xỉu. Hắn vẫn là quá xem nhẹ Cơ Thiểu Huyền. Cái kia làm bộ làm tịch lừa bịp mọi người gần 20 năm mắt mù hoàng tử, chẳng những đối địch nhân ra tay tàn nhẫn, ngay cả đối đai chính hắn cũng không lưu tình chút nào. Tráng sĩ đoạn cổ tay rút thủi dưới đáy nồi, hắn thân thủ phá hủy chính mình nhất trí mạng lược điểm, ở phụ hoàng đáy lòng hung hăng thọc một đao. Chớ nói thông đồng với địch phản quốc tội danh là bọn họ ngạnh tài cho hắn, mặc dù hắn thật sự phạm vào di thiên đại sai, lấy phụ hoàng đối hắn sùng ái cùng nhìn đến mới vừa rồi kia một màn đau lòng, cũng sẽ bất công vì hắn giải vây đặc xá hắn tội lớn. Lại liên hệ đến mới vừa rồi Cơ Thiểu Huyền kia ý vị thâm trường nói, nhìn xem chung quanh vốn nên bị bắt giữ lại độ xuất hiện Long Kỵ vệ. Cơ Thiểu Phong lý trí rốt cuộc chậm rãi thu hồi nụ. Đêm nay phát sinh hết thể tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lọt vào bấy dập, đến tột cùng là Cơ Thiểu Huyền, vẫn là hắn cùng Lý Huyền Cơ. Ầm ĩ thanh yên lặng, ánh trăng ở Tuyên Đức Đế sau lưng lôi ra một đạo thật dài ám ảnh, quỳ trên mặt đất một chúng cấm vệ quân đại khí cũng không dám xuyễn, toàn túi đầu sắc mặt trắng bệnh lo sợ bất an, chỉ có Cơ Thiểu Huyền ôm lấy Mạc Thiên Quân đạm nhiên đứng ở chỗ cũ, phảng phất không người ôn nhu giơ tay, sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Mạc Thiên Quân lúc này sớm đã mất đi ngày xưa trấn định. Hôn độn thanh âm không ngừng ở trong đầu cùng lỗ thai vụ vụ, trước mắt không ngừng bồi hồi Cơ Thiểu Huyền hai tròng mắt nhiễm huyết kia một màn. Là nàng sai. Đều là nàng sai. Là nàng không đủ tín nhiệm Cơ Thiểu Huyền, là nàng tự cho là thông minh cho rằng có thể giúp hắn cứu hắn. Nếu không phải nàng đẩy ra Cơ Thiểu Huyền, nếu không phải nàng rơi vào rồi Lý Huyền Cơ trong tay, hắn căn bản sẽ không bại lộ hai mắt bí mật. Càng không cần lựa chọn loại này kiên quyết phương thức chặt đứt chính mình sở hữu đường lui. Tuy rằng hắn thân trung kỳ độc, tuy rằng hắn đã bắt đầu gián đoạn tính mù, tuy rằng hắn nói qua lại có nửa tháng thời gian hắn đôi mắt liền rốt cuộc nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ cần hắn còn giữ này đôi mắt, hắn tổng còn có thể lưu trữ vài phần chưa khỏi hy vọng. Hiện giờ, hắn tự mình phá hủy hai mắt chặt đứt cuối cùng niệm tưởng, hắn chẳng phải là thật sự muốn vĩnh viễn mất đi quan minh, cuộc đời này vĩnh viễn đều phải sống ở trong bóng đêm sao. Điện hạ Mạc Thiên Quân thân thể ngăn không được run rẩy, phảng phất đặt mình trong với hầm băng giống nhau, từ đầu đến chân đều cảm nhận được thấu xương lạnh băng. Nhưng ngay sau đó, Cơ Thiều Uyên lại nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đem nàng đặt mình trong ở một mảnh quen thuộc ấm áp bên trong. Nhàn nhạt long tiên hương quanh quẩn ở chóp mũi, xua tan kia nồng đậm mùi máu tươi, Cơ Thiều Uyên giơ tay vuốt ve nàng tóc dài, ở nàng bên tai nói, "Quân nhi, bổn cung không ngại, đừng sợ." Điện hạ Mạc Thiên Quân nước mắt nháy mắt hội đề, nắm chặt hắn quần áo nước nở nói, ngươi thật là ta đã thấy nhất xuẩn hoàng tử. Cơ Thiều Uyên thân mình hơi hơi nhoáng lên, khỏe miệng gợi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ, xem như bổn cung thác đại, cho nên. Đừng! Sợ tiếng nói vừa dứt, hắn liền trực tiếp vai ngã xuống Mạc Thiên Quân đầu vai. Điện hạ! Mạc Thiên Quân đại kinh thất sắc, ôm mất đi chi giác Cơ Thiều Uyên ngồi quỳ ở trên mặt đất, Tuyên Đức Đế bỗng nhiên quay đầu lại. Lập tức tuôn ra một tiếng rít gào, người tới. Lập tức đưa sáu nhi hồi Trường Lan Cung. Triệu Thái Y Y viện sở hữu Thái Y Y nhập Trường Lan Cung hỏi khám. Là. Chờ ở Cơ Thiều Uyên phía sau cách đó không xa Long Nhất Long Nhị vội vàng vọt lại đây, nhanh chóng đem Cơ Thiều Uyên cùng Mạc Thiên Quân mang đi. Tuyên Đức Đế âm mặt lần thứ hai hạ lệnh, Mạc Trường Ca, đem cấm quân thống lĩnh áp nhập Thiên Lao, đem Lý Huyền Cơ cùng Cơ Thiều Phong mang về ngự thư phòng. Chấm muốn đích thân thẩm vấn, nhìn xem này đó không nên thân đồ vật đều ở cống chấm làm cái gì hoạt động. Trường Lan cung nội, lấy Thái Y Y viện y chính lưu Thái Y Y cầm đầu, một chúng ngự y toàn cái chán đổ mồ hôi tụ tập ở Cơ Thiều Uyên trong tầm cung. Hiền phi sắc mặt trắng bệnh canh giữ ở chính sảnh, cố nén đáy mắt một mảnh thủy quang, trơ mắt nhìn các cung nữ tự tẩm điện nội mang sang một chậu lại một chậu máu loãng, Tuyên Đức Đế bực bội ở trong điện đi tới đi lui, một lát sau liền thấy Lưu Thái Y sắc mặt khó coi mang theo một đám ngựa y tự trong tẩm cung đi ra, đối Tuyên Đức Đế quỳ xuống hành lễ nói, Hoàng thượng, lên, đều khi nào còn để ý này đó nghi thức xã giao. Tuyên Đức Đế không kiên nhẫn xua xua tay, vội vàng hỏi nói, sáu nhi hắn như thế nào? Lưu Thái Y thở dài, muốn nói lại thôi nhìn nhìn bốn phía, Tuyên Đức Đế đôi mắt nhíu lại, lạnh nhạt nói, mọi người toàn bộ lui ra. Đi theo Lưu Thái Y phía sau mặt khác ngựa y mang theo một đầu mồ hôi lạnh bay nhanh rút đi, trong phòng cung nữ thái giám cũng toàn bộ rời đi. Lưu Thái Y lắc lắc đầu nói, Hoàng thượng, điện hạ hai mắt bị thương pha trọng, chỉ sợ là không có chữa khỏi hy vọng. Tìm, Hiền phi lảo đảo đứng lên, thật dài tay háo phất quá mặt bàn, nháy mắt đem trên bàn trà cụ mang theo xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Nàng vai bước tiến lên lạnh giọng trách mắng. Sáu nhi đôi mắt chẳng qua là có bệnh về mắt, bổn cung vẫn luôn đều đang tìm phóng danh y để vì hắn trị liệu, cái gì kêu không có chữa khỏi hy vọng. Nương nương Lưu Thái Y để vẻ mặt khó xử nhìn Hiền phi liếc mắt một cái, Tuyên Đức Đế nắm lấy tay nàng thở dài, Nguyệt nhi, ngươi thả nghe Thái Y để đem nói cho hết lời. Hiền phi một tay đem Tuyên Đức Đế tay ném ra, đáy mắt nước mắt cũng tùy theo chảy xuống, lại là cười lạnh một tiếng nói, Hoàng thượng nhưng vừa lòng. Cái gì thông đồng với địch phản quốc? Cái gì tàn hại trung lương, thần thiếp sáu nhi từ nhỏ liền ôn hòa thuần thiện cùng thế vô tranh, nơi nào liền sẽ phạm phải kia chờ đại nghịch bất đạo sai lầm. Hoàng thượng từ trong cung tiểu nhân cấp sáu nhi khấu hạ đỉnh đầu lại đỉnh đầu mũ, làm hắn rơi xuống một thân chí mạng vết thương không nói, hiện giờ liền đôi mắt đều không còn có hồi phục thị lực hy vọng, này đó là hoàng thượng đã từng hứa cấp thần thiếp hứa hẹn sao. Nói cái gì sẽ vĩnh viễn che chở sáu nhi? Nói cái gì sẽ làm hắn rời xa phân tranh tuyệt không bị trong cung nước bẩn liên lụy, nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu sớm thông báo có hôm nay, thần thiếp chi bằng cùng khanh tỷ tỷ giống nhau, sớm cầu đi, tình nguyện bị biếm lãnh cung cũng tốt hơn nhìn chính mình hài tử bị người hãm hại, đầy người máu tươi nằm ở nơi đó. Hiền phi. Tuyên Đức Đế sắc mặt biến đổi, giận nhiên trách cứ xuất khẩu, Hiền phi sầu thảm cười, không hề sợ hãi trả lời, như thế nào? Hoàng thượng cũng muốn trị thần thiếp đại bất kính chi tội, đem thần thiếp khiển trong mây phủ cung cùng khanh tỷ tỷ làm bạn sao. Ngươi, Tuyên Đức Đế quanh thân vờn quanh khói mù sát khí, lại đột nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt hôi bại cười khổ một tiếng. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao khổ như thế, chấm làm sao không nghĩ bảo hộ ngươi cùng sáu nhi. Thân thiếp hải tử không nhọc hoàng thượng lo lắng. Hiền phi tiến lên một bước đối Tuyên Đức Đế làm một cái tiêu chuẩn cung lễ, trầm khuôn mặt chuyển hướng Lưu Thái Y để hỏi, sáu nhi lúc này rốt cuộc như thế nào? Lưu Thái Y để thở dài, điện hạ mắt thương pha trọng, lao thần lúc này chỉ có thể hơi làm xử lý, chờ miệng vết thương khép lại một chút đi thêm chẩn bệnh. Nhưng điện hạ nguyên bản vai thương chưa lành, miệng vết thương xé rách sau lại cảm nhiễm phong hàn, trước đây lại đã trải qua một hồi ác chiến công lực tiêu hao quá mức, nếu là sáng mai phía trước không thể thanh tỉnh, chỉ sợ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tuyên Đức Đế thân mình lung lay hai hoảng, trừng mắt Lưu Thái Y ỉa lạnh giọng quát. Lưu Thái Y ỉa nháy mắt quỳ xuống, lau một phen cái chán mồ hôi lạnh trả lời, lão thần vô năng, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Ngươi cái này phế. Tâm tắc, lúc này các ngươi còn có tâm tình không ngừng thỉnh tội vấn tội. Lại trì hoãn một lát, chỉ sợ tiểu lục tử liền thật sự muốn buông tay nhân gian. Liên ở Tuyên Đức Đế thịnh nộ là lúc, một đạo hài hước thanh âm đột nhiên từ cửa sổ truyền đến, Tuyên Đức Đế cùng Hiền Phi đồng thời quay đầu lại, liền thấy một đạo hắc ảnh bị người từ ngoài cửa sổ ném tiến vào. Hiền Phi trên mặt nháy mắt vui vẻ, nhìn ngoài cửa sổ nữ tử kêu lên, khanh tỷ tỷ. Là ngươi Tuyên Đức Đế đang xem đến Trình Hoài Khanh sau, trên mặt tức khắc lộ ra một tia phức tạp biểu tình. Trình Hoài Khanh đạm nhiên nhìn Tuyên Đức Đế liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở đại điện ở giữa nam tử trên người. Lang băm, còn không mau đi cấp bổn cung chất nhi hỏi khám. Là ngươi Tuyên Đức Đế đang xem đến Trình Hoài Khanh sau, trên mặt tức khắc lộ ra một tia phức tạp biểu tình. Trình Hoài Khanh đạm nhiên nhìn Tuyên Đức Đế liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở đại điện ở giữa nam tử trên người. Lang băm, còn không mau đi cấp bổn cung đại cháu ngoại trai hỏi khám. Bị nàng ném vào đại điện nam tử, đúng là thần y Sơn Trang Trang chủ Nhiếp Đồng. Hiền Phi đang xem đến hắn sau, trong mắt tức khắc xẹt qua một tia yên tâm thần sắc, Trình Hoài Khanh ấn xong lăng xoay người tiến vào trong điện, nhấc chân ở cọ tới cọ lui Nhiếp Đồng trên người một đá, nếu là bổn cung cháu ngoại trai có bất chấp gì, lao nương liền thiêu ngươi thôn trang bảo ngươi 18 đại phần mộ tổ tiên. Nhiếp Đồng mặt vô biểu tình nhìn Trình Hoài Khanh liếc mắt một cái, giơ tay vô vô và tháo thượng bụi đất, trực tiếp đương Tuyên Đức Đế cùng Hiền Phi là không khí, khẽ hư một tiếng liền chiều Cơ Thiều Huyên trong tẩm cung đi đến. Nhìn Tuyên Đức Đế vẻ mặt ngoài ý muốn biểu tình cùng Hiền Phi lo lắng nôn nóng ánh mắt, còn có lúc này chính xúc ở trong góc, hoàn toàn bị mọi người xem nhẹ lại vẻ mặt tâm như cho tàn Mặc Thiên Quân, Trình Hoài Khanh mắt trợn trắng thở dài, ta nói, các ngươi một đám như cha mẹ chết bộ dáng, rốt cuộc là đối tiểu lục tử nhiều không có tin tưởng. Tuy rằng đêm nay phát sinh hết thể đích xác hung hiểm, nhưng các ngươi đương cái kia quỷ tinh tiểu tử thúi thật là cái ngốc sao. Chương 185 Luyến tiếc hải tử bộ không lang. Ngươi là nói Tuyên Đức Đế ngẩn ngơ nhìn Trình Hoài Khanh, Trình Hoài Khanh hơi hơi mỉm cười, ý vị thâm trường trả lời, đừng quên sáu nhi là ai. Nếu là liền điểm này việc nhỏ đều ứng đối không được, chi bằng sớm chết sớm siêu sinh tới thông khoái. Tuyên Đức Đế giữa mày hung hăng một ninh, Trình Hoài Khanh ngay sau đó vây vây tay, Hoàng thượng, làm tâm nguyện bình tĩnh một lát đi. Ta cam đoan với ngươi, tiểu lục tử nhất định sẽ tung tăng nhảy nhót tỉnh lại. Hiện giờ ngự thư phòng không còn có càng chuyện quan trọng chờ ngươi, ngài vẫn là trước hết mời về đi. Tuyên Đức Đế nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm trong mắt Dương Dương Hiền Phi, nhìn nhìn lại ý cười giạt rào Trình Hoài Khanh, thở dài lắc lắc đầu, chấm hồi ngự thư phòng, nơi này liền giao cho ngươi. Hắn tiến lên hai bước vô vô Hiền Phi tay, vẻ mặt đau lòng nói, sáu nhi nhất định sẽ bình an không có việc gì, chờ chấm xử trí ngự thư phòng kia hai người, lại đến thăm ngươi cùng sáu nhi. Dứt lời, Tuyên Đức Đế liền xoay người chiều Trường Lan cung ngoại đi đến. Đại Tuyên Đức Đế bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, Hiền Phi ánh mắt hưu nhiên chuyển lãnh, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Lưu Thái Y, lên đáp lời. Xỉu. Lưu Thái Y ho nhẹ hai tiếng sờ sờ cái mũi, bay nhanh đứng lên đối Hiền Phi cười nói, nương nương chớ có lo lắng, điện hạ hắn không ngại. Hắn đôi mắt như thế nào? Hiền Phi xoay người liền muốn chiều nội điện đi đến. Kết quả bị Trình Hoài Khanh một phen giữ chặt, chỉ nghe Trình Hoài Khanh lạnh lạnh hừ nói, đứa nhỏ này nếu là thật có thể xuẩn đến chọc hạt chính mình một đôi mắt đi hại Cơ Thiều Phong, bổn cung thật đúng là muốn kính hắn là một cái hán tử. Yên tâm đi, sáu nhi xuống tay hẳn là có chừng mực, chờ Nhiếp Đồng xem qua lúc sau tự nhiên sẽ có định luận. Hiền Phi tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nàng đối Lưu Thái Y phất phất tay, Lưu Thái Y lập tức lui đi tẩm cung. Hiền Phi khẽ cắn môi dưới có chút yêu thương đối Trình Hoài Khanh nói, Khanh tỷ tỷ, nếu không phải Sáu Nhi xảy ra chuyện, chỉ sợ ngươi còn không muốn tới xem ta. Nục. Trình Hoài Khanh lập tức đau đầu quay mặt đi, xoa giữa mày nói, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi tha lão nương đi, lão nương sợ nhất nhìn đến ngươi kia vẻ mặt ai oán bộ dáng, rất giống ta thiếu ngươi 800 vạn lượng bạc không còn giống nhau. Ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói lung tung. Ngươi chạy nhanh đi xem ngươi cái kia đòi nợ quỷ nhi tử, lão nương còn phải đi an ủi ta cái kia đáng thương cháu ngoại gái đâu. Lại không đem nàng bình an đưa về tướng quân phủ, chỉ sợ Mặc Trường ca cái kia kẻ điên liền phải giơ cây đuốc tới thiêu hoàng cung. Hiền Phi nao nao, lúc này mới nhớ tới Mặc Thiên Quân lúc này cũng đãi tại đây trong điện. Nàng quay đầu chiều cửa điện chỗ vừa thấy, lập tức nhìn đến Mặc Thiên Quân sắc mặt trở nên trắng gục xuống đầu. Treo một bộ ảm đạm xuất thần lại tự mình ghét bỏ bộ dáng. Khẽ thở dài lộ ra một mặt cười khổ, Hiền Phi tiến lên đây đến Mặc Thiên Quân bên người, giơ tay sờ sờ nàng tóc ôn nhu kêu, quân nhi. Mặc Thiên Quân ánh mắt một ngưng, nháy mắt từ trong óc củ thành đầy rối suy nghĩ chung hoàn hồn. Nhìn đến gọi nàng người là Hiền Phi, Mặc Thiên Quân sửng sốt qua đi gian nan khẽ động khoe miệng, ấy nấy đáp lại nói, nương nương, ta. Dọa đến ngươi sao? Hiền Phi trực tiếp cầm Mặc Thiên Quân tay đánh gãy nàng lời nói, trấn an nói, Trường Lan cung đêm nay loạn thành một đoàn, bổn cung một lòng niệm sáu nhi thế nhưng xem nhẹ ngươi. Yên tâm đi, có Nhiếp thần y cùng Lưu thái y ở, sáu nhi nhất định sẽ không có việc gì. Làm Khanh tỷ tỷ đưa ngươi hồi tướng quân phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bổn cung lại tiếp ngươi lại đây. Nguyên là muốn cho ngươi đêm nay liền túc ở trong cung, nhưng Mặc tướng quân còn đang chờ ngươi. Ngươi nếu là lại không đi cho nàng báo cái bình an, chỉ sợ tướng quân trong phủ lại muốn gà bay chó sủa. Nắm lấy Mặc Thiên Quân tay hơi hơi buộc chặt, Hiền Phi đáy mắt xẹt qua một tia lạnh băng âm ngoan, nàng hơi hơi cắn răng nói, yên tâm, bổn cung sẽ không lại ẩn nhẫn đi xuống, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi cùng Sáu Nhi. Nương nương Mặc Thiên Quân lập tức lắc lắc đầu, né tránh Hiền Phi ôn nhu tầm mắt. Cơ Thiểu Uyên mắt thương tất cả đều là bởi vì nàng, ngay cả phía trước miệng vết thương xé rách cũng đều là bái nàng ban tặng, tuy nói cũng không có người nói cho Hiền Phi những việc này thật, nhưng nàng lại không mặt mũi nào lại đối mặt cùng thừa nhận Hiền Phi như vậy hậu đãi. Thấy Mặc Thiên Quân bày ra một bộ phải đối Hiền Phi nhận sai biểu tình, Trình Hoài Khanh đuôi lông mày dương lên trực tiếp đem Mặc Thiên Quân túm tới rồi bên người, chọc cái chán của nàng nói, nghe được không, Hiền Phi nương nương đây là ở đuổi ngươi trở về. Ngươi liền nghe lời một chút lập tức cùng dì chạy lấy người, cũng làm cho Hiền Phi nương nương cũng sớm chút nghỉ tạm. Ai, một cái hai cái đều không bất lo, lão nương bất quá là rời đi nửa ngày, ngươi cùng tiểu lục tử liền thọc lớn như vậy cái sọt ra tới, xem ta chờ hạ như thế nào thu thập ngươi cái này ngu ngốc. Nói xong, nàng lười biếng nhìn Hiền Phi liếc mắt một cái, ta này liền mang quân nhi đi rồi, ngươi nhưng chớ có miên man suy nghĩ làm ra cái gì việc ngốc. Hết thể cho tiểu lục tử tỉnh lại lúc sau lại làm quyết đoán. Khanh tỷ tỷ Hiền Phi nhìn Trình Hoài Khanh muốn nói lại thôi. Trình Hoài Khanh biểu tình khó được mang theo một tia nghiêm túc. Tiểu Nguyệt Nhi, đều không phải là ta muốn xem thanh với ngươi, chỉ là lấy tính tình của ngươi cùng tâm trí. Khu khu, ngươi vẫn là đại ở U Lan trong cung hưởng hưởng thanh phúc, đem hết thể đều giao cho tiểu lục tử tới an bài đi. Khanh tỷ tỷ, Hiền Phi trên mặt tức khắc nhiễm một tầng đỏ ửng. Có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn Trình Hoài Khanh liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó, nàng trên mặt cũng rốt cuộc nhiều một mặt cười nhạt, ý vị thâm trường nhìn Mặc Thiên Quân công đạo, ngươi hộ hảo quân nhi đó là. Đi rồi. Trình Hoài Khanh không hề trì hoãn, xách Mặc Thiên Quân cổ áo thả người nhảy dựng, nháy mắt liền biến mất ở Hiền Phi trước mặt, Hiền Phi có chút xuất thần nhìn Trình Hoài Khanh rời đi phương hướng, một lát sau lông mi mở rũ, đáy mắt có một tia ảm đạm sẽ qua. Sau đó liền quay đầu chiều Cơ Thiểu Uyên tẩm điện đi đến. Hoàng thành ngoại, Trình Hoài Khanh mang theo Mặc Thiên Quân bay nhanh rời xa hoàng cung, một đường chạy như điên chiều tướng quân phủ chạy đến. Tuyên Đức Đế hạ lệnh làm Mặc Trường ca đem Cơ Thiểu Phong cùng Lý Huyền Cơ áp đến ngự thư phòng lúc sau, vẫn chưa đem hắn cùng nhau lưu lại, mà là đem hắn khiển trở về tướng quân phủ, nhưng Mặc Thiên Quân nhưng vẫn đi theo Cơ Thiểu Uyên bên người đi Trường Lan cung. Mặc Trường ca e sợ cho Mặc Thiên Quân ở trong cung ra cái gì ngoài ý muốn, trở lại trong phủ sau liên tục cấp Trình Hoài Khanh đã phát vài đạo khẩn cấp đưa tin dùng pháo hoa, sau đó nôn nóng chờ Trình Hoài Khanh xuất hiện, Trình Hoài Khanh tự nhiên biết hắn ở lo lắng chút cái gì, vì thế liền trực tiếp đem Mặc Thiên Quân cấp mang theo trở về. Từ Hoàng Thành đến tướng quân phủ khoảng cách vẫn chưa có xa lắm không, Trình Hoài Khanh khinh công cực cao, mang theo Mạc Thiên Quân cũng vẫn chưa hao phí lâu lắm thời gian, nhưng này một đường, Mạc Thiên Quân nhưng vẫn đều trầm mặc không nói, như là cái xương đánh cả tím giống nhau mất đi sở hữu ngày xưa sinh khí. Nhìn nàng kia vẻ mặt như tang khảo phê biểu tình, Trình Hoài Khanh nhịn không được mắt trợn trắng, ở tướng quân phủ trước cửa bước chân dừng lại, kéo Mạc Thiên Quân đứng ở tướng quân phủ đối diện đầu tường thượng. Nha đầu, trầm mặc một đường cân nhắc ra cái gì có tới không? Khoanh tay trước ngực trên dưới đánh giá Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, Trình Hoài Khanh ngón trỏ chống miệng mình nhướng mày, làm gì tới đoán một cái, ngươi là cảm thấy chính mình ngốc đến cực điểm, cấp tiểu lục tử mang đến ngoài ý liệu vận đen, làm hại hắn thân bị trọng thương bí mật bại lộ, sau đó còn chọc mù chính mình một đôi mắt, cho nên, ngươi liền bắt đầu không ngừng tự mình ghét bỏ, đối tiểu lục tử báo lấy thật sâu áy náy chua xót khổ sở tự trách vân vân. Đúng không? Mạc Thiên Quân mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn Trình Hoài Khanh liếc mắt một cái, ngay sau đó giữa mày một ninh hỏi, ngươi như thế nào biết đêm nay đã xảy ra cái gì? Vị này đại di mụ từ cùng Nhiếp Đồng nháo ra phong lưu quá vãng, bị Nhiếp Đồng đuổi theo chạy về sau, liền không còn có lộ quá mặt hiện quá thân. Đêm nay phát sinh hết thảy nàng nửa điểm đều không có tham dự, mặc dù là sau lại mang theo Nhiếp Đồng chạy tới cấp Cơ Thiểu Huyền trị thương, cũng không nên đối sự tình ngọn nguồn biết đến như thế rõ ràng. Nghe nàng ngữ khí, giống như là toàn bộ hành trình vây xem vừa ra sớm đã bố trí tốt cho hay, chờ hạ màn lúc sau mới vô vỗ ngông dường như không có việc gì ra tới lời bình. Trước mắt lần thứ hai hiện lên Cơ Thiểu Huyền hai tròng mắt nhiễm huyết một màn, Mạc Thiên Quân đáy lòng trầm xuống, một phen cầm Trình Hoài Khanh tay, mặt vô biểu tình hỏi, ta cùng Cơ Thiểu Huyền bị tế vương đám người vây đổ thời điểm, gì ở nơi nào? Trình Hoài Khanh khỏe miệng một câu, đạm nhiên trả lời, ta cũng ở Bắc Phố, tận mắt nhìn thấy tiểu lục tử như thế nào bố cục, đem tế vương đám người trời xoay quanh A. Mạc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, trong đầu lại là chỉ khoảng nửa khắc chỗ trống, nàng nắm chặt Trình Hoài Khanh thủ đoạn hỏi, gì lời này là có ý tứ gì? Ở nàng cùng Cơ Thiểu Huyền cực kỳ nguy hiểm thời điểm, ở nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng, một lòng muốn trợ Cơ Thiểu Huyền thoát vây không tiếc từ bỏ chính mình. Kết quả lại ngu xuẩn hại Cơ Thiểu Huyền thời điểm, nàng lại nói nàng liền ở hiện trường. Nàng nói nàng đang xem Cơ Thiểu Huyền bố cục. Mạc Thiên Quân không tự kìm hãm được lui ra phía sau hai bước, đáy lòng bịt kín một tầng khó có thể miêu tả khói mù. Quân nhi, ngươi biết cái gì kêu luyến tiếc hải tử bộ không lang sao? Trình Hoài Khanh khỏe miệng cười nhạt đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, tuy rằng gì vẫn luôn cảm thấy ngươi thực xuẩn, nhưng so với mặt khác càng xuẩn ngu xuẩn. Ngươi phần lớn thời điểm cũng còn xem như cái thông minh hài tử. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu không phải ngươi bị tiểu lục tử chơi hoang mang lo sợ mất một tấc vông, lại quá mức để ý hắn an nguy, ngươi liền sẽ không đem chính mình làm như vậy chật vật. Mặc dù không phải bởi vì ngươi, mặc dù không phải ở đêm nay, tiểu lục tử đều sẽ ở hoàng thượng trước mặt hủy hoại hắn cặp mắt kia, ngươi muốn giúp hắn đem hắn đẩy ra, bất quá là cho hắn chế tạo một cái hoàn mỹ cơ hội. Làm hắn công khai bắt được cơ hội chứng minh hắn hai mắt đã mù sự thật. Hắn trái lại cảm tạ ngươi, cũng bởi vì ngươi đối hắn dụng tâm ngầm mị đến mạo phao còn không kịp đâu, nơi nào sẽ trách cứ ngươi nửa phần. Tế vương đã sớm bắt đầu hoài nghi hắn mắt tật là ngụy trang, cũng đang suy nghĩ phương nghị cách muốn vạch trần hắn ngụy trang. Hắn bởi vì thân trung kỳ độc hai mắt biến sắc hình như yêu nghiệt đã thành sự thật, cặp mắt kia chính là hắn lớn nhất nhược điểm, sớm hay muộn sẽ trở thành hắn chí mạng thai hoàng ẩm. Cho nên, hắn đã sớm kế hoạch hảo ở trước mặt mọi người lộng hạt tính toán của chính mình, vì đó là chặt đức tế vương đám người niệm tưởng, làm tuyên đức đế tận mắt nhìn thấy đến hắn hoàn toàn mắt bị mù sự thật, cũng làm tế vương cùng Lý Huyền Cơ hoàn toàn tin tưởng, Khánh Quốc lục hoàng tử cuộc đời này lại vô hồi phục thị lực khả năng, cũng vĩnh viễn đều không có nhập chủ đông cung hy vọng. Chương 186, rốt cuộc là ai hô ai? Nhưng hắn đôi mắt, cảm tình gì ở trường Lan Cung lời nói ngươi tất cả đều không nghe thấy. Ngươi đương hắn thật khờ a. Trình Hoài Khanh vẻ mặt khinh bỉ hừ một tiếng, lấy hắn võ công muốn lừa gạt Cơ Thiểu Phong đám người còn không đơn giản. Ngươi là bị hắn đẩy mặt huyết ô bộ dáng cấp dọa choáng váng. Kiếm phong bất quá là ở trước mắt hắn cọ qua, ở hắn mí mắt thượng khai lưỡng đạo nhợt nhạt khẩu tử, nửa điểm đều không có thương đến hắn đôi mắt. Hắn nếu là thật muốn hạt cái hoàn toàn, hẳn là trực tiếp đem tròng mắt moi ra tới tạp Cơ Thiểu Phong vẻ mặt, mà không phải nghiêng thân mình hướng Cơ Thiểu Phong mũi kiếm thượng đâm. cũng chỉ có các ngươi này đó có mắt không tròng ngu ngốc mới có thể mắc mưu, đáng thương hoàng thượng ái tử chi tâm a. Liên như vậy bị hắn cái bất hiếu ngoạn ý nhi cấp lợi dụng cái hoàn toàn, thọc khởi dao nhỏ tới không chút do dự, hắn cũng thật thật là hoàng thượng thân nhi tử không thể nghi ngờ. Mặc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu nháy mắt có một đám quạ đen bay qua, phát ra liên tiếp cạc cạc cười nhạo. Nàng bởi vì Cơ Thiểu Huyên bị thương hai mắt vô cùng tự trách, khổ sở chỉ nghĩ bồi hắn cùng nhau mù mới hảo. Nay một đường tâm tư thắt lo lắng buồn bực, cái gọi là sống không bằng chết cũng bất quá như thế, nhưng đại di mụ lại đột nhiên nói cho nàng. Là Cơ Thiểu Huyên sớm có tính toán cố tình muốn chọc mắt bị mù, hơn nữa cặp kia mắt thảm trạng cũng là hắn lừa gạt đại gia biểu hiện giả dối xỉu. Ngoa tào, này mẹ nó là ở đậu nàng. Cái nào người bình thường sẽ nghĩ ra loại này biện pháp đối hai mắt của mình xuống tay. Làm ra như vậy huyết tinh cảnh tượng tới hố người, hắn sẽ không sợ một cái tay hoạt hoặc là lực đạo nắm chắc không đối thật sự đem chính mình cấp chọc mù sao. Đây là người làm sự sao nì mà đủ. Trình Hoài Khanh ý vị thâm trường vỗ vô Mặc Thiên Quân đầu, quân nhi, loại bỏ rất trong đầu tạp nghiệm, hảo hảo suy nghĩ một chút, đêm nay phát sinh hết thể rốt cuộc ra sao nguyên nhân, bị hố người lại rốt cuộc là ai. Hoàng thượng vì cái gì muốn bắt giữ Long Kỵ vệ, bọn họ lại vì cái gì sẽ ở đêm nay đột nhiên xuất hiện. Đệ nhất lâu cùng Bắc phố cách xa nhau không xa, vì cái gì Cơ Thiểu Huyên bị tế vương đám người vây công lại không một người tiến đến cứu viện. Tiểu lục tử trong tay Hắc Kỳ Doanh lại đi làm cái gì? Đứa nhỏ ngốc, có chút chân tướng không nên từ gì tới nói cho ngươi, rốt cuộc biên soạn này hết thể hắc tâm quỷ lúc này đang nằm ở Trường Lan cung giả chết. Mà từ người ngoài thuật lại sự thật lại cực dễ tạo thành hiểu lầm. Nghe gì nói, không cần ấy nay không cần tự trách, chờ hảo hảo nghỉ ngơi một đêm lúc sau, sẽ tự có người tới nói cho ngươi đáp án. Ngươi nha, bị tiểu lục tử cuốn lên thật không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Trình Hoài Khanh ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng tà ác, hy vọng ngươi minh bạch hết thể sau sẽ không tưởng đem hắn bầm thây vạn đoạn kéo đi ra ngoài vì cậu mới hảo. Gì? Mặc Thiên Quân mười ngón chậm rãi nắm chặt. Đáy mắt thần sắc trở nên vô cùng phức tạp, Trình Hoài Khanh thấy thế cũng không nói nhiều, lần thứ hai xách lên nàng dưới chân một chút, liền mang theo nàng về tới tướng quân trong phủ. Cơ Thiểu Huyên bị đưa về Trường Lan cung sau, Tuyên Đức Đế liền hạ chỉ làm Mặc Trường Ca tự hành về nhà, nhưng hắn lại chưa nói rõ muốn như thế nào đối đãi Mặc Thiên Quân. Mặc Trường Ca đáy lòng bất an, liên hợp với cấp Trình Hoài Khanh đã phát thật nhiều đưa tin pháo hoa. Lại là qua suốt một canh giờ đều không có thu được nàng hồi âm nhi. Liên ở Mặc Trường Ca lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được tưởng hướng hồi hoàng cung đi tìm hiểu một phen thời điểm. Trình Hoài Khanh xách theo Mặc Thiên Quân liền xuất hiện ở Ngô Đồng Viện. Mặc Trường Ca đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền vọt qua đi. Một phen nắm lấy Mặc Thiên Quân trên vai hạ đánh giá nàng nói, quân nhi, nhưng có bị thương. Ở Bắc phố nhìn đến Mặc Thiên Quân bị Cơ Thiểu Huyên hộ trong ngực chung. Mặc Trường Ca tự bọn họ rời đi tướng quân phủ sau khẩn huyền tâm chỉ buông xuống một nửa. Tế vương từ trước đến nay đều tàn nhẫn độc ác, nếu quyết tâm phải đối Cơ Thiểu Huyên ra tay tàn nhẫn, khó bảo toàn sẽ không lan đến gần nữ nhi bảo bối của hắn. Mặc Thiên Quân nghe vậy lắc lắc đầu, Mặc Trường Ca tức khắc liền giãn ra mày trở nên mặt mày hớn hở. Xem ra lục điện hạ cái kia tương lai con rể hắn nhưng thật ra không sai nhận, còn xem như cái đàn ông đem hắn khuê nữ bảo hộ khá tốt. Này xương yên lòng, Mặc Trường Ca ánh mắt hưu nhiên dừng ở Trình Hoài Khanh trên người, vẻ mặt oán giận cả giận nói, lao tử truyền tin cho ngươi vì sao không trở về. Bạch bạch làm ta ở trong phủ lo lắng, ngươi có phải hay không cố ý tới trêu chọc lao tử. Trình Hoài Khanh lạnh lạnh nhìn Mặc Trường Ca liếc mắt một cái, vô ngữ mắt trợn trắng, liền ngươi kia đầu vóc, lao nương chính là chơi ngươi ngươi có thể phản ứng lại đây sao. Ngươi! Mắt thấy Mặc Trường Ca cùng Trình Hoài Khanh liền phải khai béo, Mặc Trường Ca sâu kín thở dài, nếu du hồn giống nhau đối Mặc Trường Ca nói, cha, các ngươi trầm liêu, ta trở về phòng đi. Dứt lời, liền tâm sự nặng nề chiều phòng trong đi đến. Mặc Trường Ca giữa mày nháy mắt lại ninh chặt, duỗi tay thọc thọc Trình Hoài Khanh hỏi, điên bà nương, ta khuê nữ nàng sao? Trình Hoài Khanh duỗi tay vô vô Mặc Trường Ca bả vai, ngươi chọc phải đại sự. Ta! Mặc Trường Ca vẻ mặt không thể hiểu được, quan láo tử gì sự. Trình Hoài Khanh vẻ mặt đồng tình hỏi, tiểu lục tử đêm nay kế hoạch, ngươi biết nhiều ít. Mặc Trường Ca nghe vậy hơi hơi sửng sốt, đáy mắt nháy mắt xẹt qua một tia chột dạ, khu khu. Cũng không biết nhiều ít, hắn chỉ nói làm láo tử tín nhiệm hắn giúp hắn có thể, mặt khác hết thể toàn giao cho hắn an bài. Hắn còn nói chỉ cần qua đêm nay, Tế Vương đem không bao giờ sẽ đối tướng quân phủ cùng quân nhi cấu thành gì uy hiếp, kia lão tử tự nhiên muốn phối hợp hắn hành sự. Tấm tắc, lão tử tưởng tượng đến ở Bắc Phố khi hắn kia xanh mét sắc mặt liền đáy lòng thoải mái a, còn có hoàng thượng ném hắn kia một trưởng đá hắn kia mấy đá. Hừ, không duyên cớ vô cớ tới tìm lão tử phiền thoái, còn khi dễ lão tử bảo bối nữ nhi, xứng đáng hắn thất thế lại trước mặt mọi người mất mặt, lão tử nữ nhi có thể cho người tùy tiện khi dễ sao? Trình Hoài Khanh mang theo vẻ mặt vô pháp nhìn thẳng nhìn Mặc Trường Ca hỏi, ngươi thật đúng là vô tâm không phổi xuẩn hết thuốc chữa A. Tiểu Lục Tử đôi mắt suýt nữa bị chọc hạt, ngươi cũng không hỏi xem hắn hiện tại trạng huống như thế nào, chỉ nhớ thương Tế Vương sẽ có bao nhiêu xui xẻo. Nếu là lời này truyền tới Hoàng thượng trong thai, xem hắn muốn như thế nào trị tội ngươi. Mặc Trường Ca trên mặt biểu tình trở nên càng thêm không thể hiểu được, Lục Điện Hạ kia nhất kiếm bất quá là ở mí mắt thượng sẽ qua. Như vậy thiển vết thương nếu thay đổi lão tử liền đại phu đều không hy đến đi xem. Nếu biết hắn không gì đại sự, ta làm cái gì muốn hỏi hắn như thế nào? Nam nhân sao? Trên người vết sẹo chính là công hân, hắn chẳng qua là vừa lúc lưu tới rồi đôi mắt phía trên mà thôi, chờ lưu thái y cho hắn trị hết ngoại thương, không chừng người khác còn tưởng rằng Lục Điện Hạ là tâm tư linh hoạt cho chính mình khai cái mắt hai mí, ngươi này bà nương chính là ái đại kinh tiểu quái. Ai không đúng? Lão tử đang hỏi ngươi vì sao sẽ xối quậy, ngươi cùng ta xả đến Lục Điện Hạ trên người làm chi? Trình Hoài Khanh vẻ mặt hỏng mất đỡ chán, chỉ cảm thấy chính mình hàm răng có chút phát ngứa. Phóng nhãn toàn bộ quốc khánh hoàng triều, có thể xuân đến làm nàng đều không thể nề hà đại khái chỉ còn lại có trước mặt cái này sức chiến đấu bạo biểu, đầu lại buồn có thể so với cục đá Mặc Trường Ca. Quân nhi cũng không biết tiểu lục tử đêm nay an bài. Cũng không biết chỉnh sự kiện sau lưng chân chính thao tác giả vẫn luôn là tiểu lục tử. Nhìn đến tiểu lục tử bị thương, quân nhi vô cùng áy náy vô cùng khổ sở. Nếu là làm nàng biết, liền ngươi đều ở trong đó trộn lẫn một chân, còn gạt nàng không nói làm nàng bằng nhận không kinh hách thương tâm khổ sở một hồi. Ngươi đoán nàng sẽ có bao nhiêu thời gian dài không nghĩ lý ngươi oán hận ngươi bao lâu? Gì? Mặc Trường Ca sắc mặt bá biến đổi, như là chán thượng có một đạo sấm sét phách quá. Nháy mắt sắc mặt trắng bệnh túm chặt Trình Hoài Khanh nói, kia làm sao bây giờ? Trình Hoài Khanh lười biếng nhún vai, ngươi xem làm bái. Bất quá ngươi hiện tại tốt nhất đừng đi xảo nàng, trước làm nàng an tâm nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại chờ tiểu lục tử tới tự mình thu thập này cục diện rối rắm cho thỏa đáng. Mặc Trường Ca duỗi tay gãi gãi đầu, cẩn thận suy tư một lát, sau đó mới thở dài nói, hảo đi. Đêm khuya tĩnh lặng, tướng quân phủ Ngô Đồng Viện ở Mặc Trường Ca cố tình an bài hạ, sở hữu hạ nhân đều tạm lui đến nơi khác, ngay cả Tử Huyền Hòa Lục Giao đều bị phái đi sau huyền, chỉ để lại ở sân bên ngoài bảo hộ Mặc Thiên Quân Long kỵ vệ. Chính trực 3 tháng, vạn vật sống lại xuân đêm, tuy nói trong viện nghe không được nửa điểm tiếng người động tĩnh, nhưng côn trùng đều vang thanh lại là vẫn luôn cũng không đình. Mặc Thiên Quân đôi tay gối lên đầu phía dưới, mở to hai mắt nhìn đen như mực nóc nhà. Nghe ngoài phòng cũng không ồn ào tiếng gió cùng côn trùng kêu vang, bi thôi phát hiện từ trước đến nay thích ngủ chính mình thế nhưng mất ngủ. Mặc Thiên Quân chưa bao giờ cảm thấy, có cái nào ban đêm giống tối nay như vậy như thế dài lâu, cũng chưa bao giờ cảm thấy, tâm tình của mình có khi nào giống đêm nay như vậy thay đổi rất nhanh, làm nàng mạc danh cảm thấy xưa nay chưa từng có tịch liêu cùng hiệu quạng. Không lâu trước đây phát sinh hết thể không ngừng ở trước mắt hồi phóng, Trình Hoài Khanh nói qua nói cũng không ngừng ở nàng trong óc tiếng vọng. Nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Lại rốt cuộc sai lậu cái gì? Kia mạo hiểm lại làm nàng đau lòng khó nhịn huyết quang, kia một lần lại một lần tình thế nghịch chuyển cùng ngoài dự đoán. Cơ Thiểu Uyên, Cơ Thiểu Phong, Lý Huyền Cơ cùng Nguyệt Vương Mị Sinh, bọn họ rốt cuộc là ai tính kế ai lại là ai hô ai? Tuy nói đại di mụ muốn nàng hảo hảo ngẫm lại kia kinh nghiệm bản thân quá vãng, làm nàng loát thuận sự thật chân tướng. Nhưng Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy nàng hiện tại vạn phần đau đầu, đáy lòng cũng bị nồng đậm mỏi mệt bao phủ, làm nàng nhấc không nổi nửa điểm tinh thần đi nỗ lực tự hỏi, sở hữu tâm tư đều chuyển tới một cái khác địa phương. Cốc cốc cốc. Liên ở Mặc Thiên Quân ngẩn ngơ nghĩ tâm sự của mình khi, cửa sổ đột nhiên bị người nhẹ nhàng khấu vang. Nàng chậm rãi ngồi dậy chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, liền thấy phía trước cửa sổ chiếu ra một trương có chút trở nên trắng tuấn dung. Mặc Thiên Quân mày liếu hơi hơi một ninh, nhìn lại ở nửa đêm chạy tới nhà nàng bò cửa sổ Mộ Dung Thận Tư ho nhẹ hai tiếng, có chút gian nan khẽ động khỏe miệng cười nói, tiểu hồ ly, ngươi còn được chứ? Chương 187, an ủi. Mạc Thiên Quân ngồi dậy, tỉ mỉ trên dưới đánh giá Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, ngươi sao? Thứ này ngày thường luôn là tung tăng nhảy nhót, như thế nào hôm nay cũng cùng Cơ Thiểu Huyền giống nhau trở nên nửa chết nửa sống. Vừa dứt lời, Long 12 liền xuất hiện ở Mộ Dung Thận Tư phía sau, một mặt nói, công tử, trên người của ngươi có thương tích, hẳn là hảo hảo mà tĩnh dưỡng. Mộ Dung Thận Tư lập tức đối Long 12 vẫy vây tay, thiếu khí vô lực nói, ta có chuyện muốn cùng ngươi chủ tử nói, chờ nói xong lập tức liền đi. Có chuyện gì thỉnh công tử ngày mai lại đến, đại tiểu thư đã đi ngủ. Long 12 bày ra một bộ không đến thương lượng biểu tình, duỗi tay liền phải Mộ Dung Thận Tư chỗ tới. Mộ Dung Thận Tư lười biếng sốc mi, vẻ mặt vô lại tương nói, bản công tử hiện tại chính là cái hấp hối thương hoạn, ngươi nếu là một không cẩn thận đem bản công tử địa phương nào chảo hỏng rồi, có thể tưởng tượng hảo muốn như thế nào bồi sao. Xỉu. Long 12 tức khắc rơi xuống đầy đầu hát tuyến, Mạc Thiên Quân nghiêng đầu phân phó nói, 12, làm hắn vào đi. Nàng nguyên bản liền tâm tư hỗn độn buồn bực mất ngủ, cho nên trở về phòng lúc sau vẫn chưa thay quần áo liền trực tiếp lăn đến trên giường. Tuy nói lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng, nhưng nàng cũng không có quần áo bất chỉnh, đó là làm Mộ Dung Thận Tư tiến vào cũng không sao. Nghe được Mạc Thiên Quân nói sau, Mộ Dung Thận Tư cười tủm tỉm liền bò tiến vào, Long 12 hắc mặt theo sát sau đó, như là một tôn sắt thần giống nhau đứng ở Mạc Thiên Quân bên cạnh, Mạc Thiên Quân đảo cũng không có đuổi hắn đi ra ngoài, nhìn Mộ Dung Thận Tư hỏi, ngươi đây là... Nục! Khu khu Mộ Dung Thận Tư có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Lỗ thai nhiễm một kia không dễ phát hiện đường đỏ, vừa lơ đãng bị thương, chê cười. Mạc Thiên Quân mày liếu dương lên, nghiêng đầu liếc Long 12 liếc mắt một cái, Long 12 trả lời nói, điện hạ muốn công tử mang theo đệ nhất lâu tinh nhuệ cùng ám vệ thập tự trinh tử thủ đệ nhất lâu, nhưng Nguyệt Vương tự mình mang theo Tây vực tử sĩ đánh lén đệ nhất lâu, công tử không phải Nguyệt Vương đối thủ, bị hắn đánh một trường. Mộ Dung Thận Tư hung hăng trừng mắt nhìn Long 12 liếc mắt một cái. Cùng nhà ngươi điện hạ giống nhau không đáng yêu, loại này mất mặt sự tình liền đừng nói đến như vậy rõ ràng được chứ. Ngươi sẽ không sợ bản công tử bị ngươi kích thích một hơi xuyễn không lên, trực tiếp buông tay nhân gian hồn về Ly Hận Thiên, ta xem ngươi muốn như thế nào hướng điện hạ công đạo. Long 12 lạnh lùng đáp lại, một canh giờ trước còn hộp máu không ngừng không xuống giường được người, lại còn nhớ thương muốn tới bỏ đại tiểu thư cửa sổ, y đi thuộc hạ chứng kiến, công tử tất nhiên có thể sống lâu trăm tuổi. Mặc dù công tử thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, điện hạ cũng sẽ không chỉ thuộc hạ tội, thuộc hạ tất nhiên sẽ cấp công tử nhiều đưa chút tiền giấy. Nay Mộ Dung đại công tử nơi nào đáng giá bọn họ đồng tình cùng tôn trọng. Nếu là có thể nhân lúc còn sớm đã chết sớm siêu sinh đảo còn hảo, cũng đỡ phải bọn họ này đó ám vệ mỗi ngày phòng bị hắn muốn đào điện hạ góc tường, vì cái này hành sự thái quá đại công tử giàu thúi ruột. Liên trọng thương đều không thể ngăn cản hắn tới bò đại tiểu thư cửa sổ quyết tâm, này Mộ Dung công tử đối đại tiểu thư rốt cuộc là có bao nhiêu đại chấp niệm. Đây chính là bọn họ tương lai sáu hoàng phi. Mạc Thiên Quân nhìn Mộ Dung Thận Tư bạch như tờ giấy giống nhau khuôn mặt tuấn tú, nghe hắn như gió dương kéo động giống nhau trầm trọng hô hấp, lập tức xoay người xuống giường, đi vào Mộ Dung Thận Tư trước mặt nói, thương như vậy nghiêm trọng không đợi ở đệ nhất trong lâu tĩnh dưỡng. Ngươi chạy ta nơi này tìm đường chết ta. Mộ Dung Thận Tư lập tức phủng ngực ai oán thở dài, đệ nhất lâu bên kia ra bại lộ, ta tỉnh lại lúc sau lại nghe nói điện hạ cũng bị thương bị đưa về Trường Lan Cung, nhân không yên lòng ngươi mới lại đây nhìn một cái. Nào nghĩ đến ngươi thế nhưng như thế vô tình, không bị bản công tử cảm động đảo cũng thế, thế nhưng còn nói bản công tử tìm đường chết. Ai, bản công tử tâm hào đau. Mạc Thiên Quân lập tức hắc mặt quay đầu lại, đối Long 12 phân phó. Đem hắn cho ta kéo đi. Nàng não nhân đã mau tạc này bệnh tâm thần còn tới thêm phiền, nếu không phải xem ở hắn bị thương phân thượng, nàng nhất định phải ám vệ thập tự trinh đòn hiểm hắn một đốn. Ai ngươi từ từ. Nhìn đến Long 12 đáy mắt kia không có hảo ý vô cùng chờ mong ánh mắt, Mộ Dung Thận Tư lập tức ngồi thẳng thân mình nghiêm mặt nói, ta là thực sự có chính sự muốn cùng ngươi trao đổi, ngươi làm cái này chướng mắt ra hỏa đi ra ngoài trước. Mạc Thiên Quân không kiên nhẫn vây vây tay. Có nói cái gì chờ ngươi thương hảo lại nói, vạn nhất ngươi nói một nửa chết ở ta nơi này, ta còn phải lo lắng cho ngươi nhặt xác. Thứ này tội liên đới đều mau ngồi không xong, còn có tâm tư cùng nàng nói chuyện gì sự tình. Chẳng lẽ cổ đại nam nhân đều cái này đức hạnh? Cơ Thiểu Uyên lúc trước cũng là trọng thương trong người, lại mang theo hắn cùng Nguyệt Vương đám người chiến đấu hồi lâu, đưa về Trường Lan cung thời điểm kia một thân nguyên bản phiêu giật bạch y thượng tràn đầy vết máu, phân không ra rốt cuộc là chính hắn vẫn là người khác. Mạc Thiên Quân vẫn chưa đi theo hắn tiến tầm cung, cũng không biết vai hắn thương nứt ra rồi không có. Cho nên, vừa thấy đến Mộ Dung Thận Tư này không màng thân thể cậy mạnh chết tính tình, vô danh lửa giận tức khắc bốc cháy lên. Khu khu, ta không có việc gì, thương thế không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Mộ Dung Thận Tư sờ sờ cái mũi, bất quá là bị Nguyệt Vương đánh một trưởng nội phủ bị thương, nghỉ ngơi gần tháng đó là, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Ân, công tử bất quá là chặt đứt mấy cây xương sườn, không ngại sự. Long 12 ở một bên âm chắc chắc bổ sung, Mộ Dung Thận Tư ánh mắt nháy mắt lạnh lùng, vừa muốn mở miệng, Mạc Thiên Quân lại thở dài nói, 12, ngươi đi ra ngoài đi. Cùng Mộ Dung Thận Tư tương giao hồi lâu, nàng rất rõ ràng đây cũng là cái cố chấp người, tuy rằng bề ngoài chết không đáng tin cậy, nhưng hắn muốn làm sự tình không đạt mục đích quyết sẽ không bỏ qua. Không khỏi hắn thật sự đem thương thế kéo đến càng thêm nghiêm trọng, vẫn là theo hắn làm hắn mau chút nói xong tương đối hảo. Nghe được Mạc Thiên Quân phân phó, Long 12 mặt vô biểu tình nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, sau đó liền biến mất ở hai người trước mặt. Mộ Dung Thận Tư thần sắc lập tức hòa hoãn, bất đắc dĩ cười khẽ, điện hạ ám vệ thập tự trinh luôn là như vậy không thảo hỉ, hoàn toàn không nghe bản công tử chỉ huy còn muốn cùng bản công tử đối nghịch, thật không biết bản công tử rốt cuộc nơi nào đắc tội bọn họ. Mạc Thiên Quân đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, vỗ vỗ cửa sổ hạ giường nệm nói, ngươi vẫn là lại đây nằm nói đi, như thế nào sẽ không cẩn thận bị thương. Mộ Dung Thận Tư khỏe miệng một câu ấm lòng cười, chậm gì gì dịch đến giường nệm biên nằm xuống, thở dài một cái, ai, cuối cùng là sống lại. Mang thương buôn ba này một đường, đáng thương bản công tử xương cốt ta. Nên, Mạc Thiên Quân đổ ly trà nóng đưa cho hắn nói, bên cạnh ngươi liền không cái thuộc hạ nhìn ngươi sao. Thế nhưng làm ngươi mang thương chạy xa như vậy. Xương sườn chặt đứt còn dám chạy lung tung, nàng nên nói hắn ý chí kiên định vẫn là tìm đường chết vô cực hạn. Bản công tử phải đi ai có thể ngăn được. Mộ Dung Thận Tư khẽ hừ một tiếng, nhưng nhìn đến Mạc Thiên Quân kia hồ nghi ánh mắt, vội vàng sờ sờ cái mũi liếc khai tầm mắt nói, Nguyệt Vương võ công chỉ có điện hạ có thể cùng chi chống lại, bản công tử không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ tự mình tới đánh lén đệ nhất lâu, nhất thời đại ý mới làm hắn chui chỗ trống, khụ khụ, chỉ do ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Đừng nói nhảm nữa. Mạc Thiên Quân mắt trợn trắng ở một bên ngồi xuống, rốt cuộc sự tình gì một hai phải lúc này tới nói cho ta không thể. Bị Mộ Dung Thận Tư như vậy nói chêm chọc cười một náo, Mạc Thiên Quân phía trước buồn bực rối rắm tâm tình nhưng thật ra hòa hoãn không ít, suy nghĩ cũng khôi phục một chút thanh minh. Mộ Dung Thận Tư nao nao, khoe miệng tươi cười đột nhiên mang theo chút chua xót, nếu ta tới là tìm ngươi phun nước đắng, ngươi sẽ ghét bỏ ta đem ta đuổi ra đi sao? Ân. Mạc Thiên Quân đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, nhìn Mộ Dung Thận Tư như là bị đả kích giống nhau biểu tình nói, ngươi Mộ Dung công tử cũng sẽ có như vậy thất hồn lạc phách tâm tư tích tụ thời điểm. Tấm tắc, nên không phải coi trọng nhà ai cô nương sau đó bị cự tuyệt đi. Mộ Dung Thận Tư sâu thẳm ánh mắt lập tức liền rơi xuống Mạc Thiên Quân trên người, Mạc Thiên Quân thình lình cùng hắn tầm mắt đúng rồi vừa vặn, đáy lòng tức khắc lộ bộ nhảy dự. Này Mộ Dung Thận Tư ánh mắt. Mộ Dung Thận Tư từ bên hông móc ra quạt xếp, xoát một chút mở ra cũng rời đi tầm mắt, không chút để ý nói, có thể làm bản công tử coi trọng cô nương đặc biệt sinh ra. Làm bản công tử như thế buồn khổ chính là nhà ngươi điện hạ. Ngươi nói, ta có nên hay không tìm hắn vị hôn thê tới oán giận một chút ta? Mạc Thiên Quân sắc mặt xoát âm trầm xuống dưới, hắn đắc tội ngươi liên quan gì ta, ai nói bổn tiểu thư là hắn vị hôn thê tới? Mộ Dung Thận Tư mặc mi dương lên, phe phẩy cây quạt hắc hắc cười nói, tấm tắc, nhìn dáng vẻ, chúng ta đại tiểu thư cũng ở cùng điện hạ chí khí. Như thế rất tốt. Bản công tử cùng ngươi cũng coi như là đồng bệnh tương liên nói, Mộ Dung Thận Tư liền đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó có chút ngẩn ngơ tắp lưới, nếu là có rượu thì tốt rồi. Tiểu Mộ Dung Mạc Thiên Quân mày liếu chậm rãi ngưng tụ lại, rốt cuộc ra chuyện gì? Nàng càng xem càng cảm thấy Mộ Dung Thận Tư này biểu tình như là bị Cơ Thiểu Uyên vứt bỏ giống nhau. Má ơi, thứ này nhưng đừng cùng Cơ Thiểu Uyên nháo ra gì không tưởng được rối rắm quá vãng. Tiểu thư nàng trái tim không hảo thừa nhận năng lực không như vậy cường a. Liên hệ đến Mộ Dung Thận Tư mới vừa rồi nhìn nàng khi kia lóe nháy mắt lướt qua quỷ dị ánh mắt, lại nghĩ đến hắn nói có thể làm hắn thích nữ tử vẫn chưa sinh ra. Nay Mộ Dung Thận Tư bên ngoài thanh danh là có tiếng phong lưu lang thang, thích nhất niêm hoa nhạ thảo trêu chọc xinh đẹp tiểu cô nương. Cơ Thiểu Uyên lớn lên như vậy tuấn mỹ, nàng cùng Mục Uyển Ngưng ngầm bắt quái khi, còn nghe nói có người nghị luận Cơ Thiểu Uyên là hoàng thành đệ nhất mỹ nhân. Mộ Dung Thận Tư cùng Cơ Thiểu Uyên quen biết nhiều năm, nên sẽ không chống cự trụ sáu tổ tông mỹ hoặc, cầm lòng không đậu bị bẻ cong đi. Mặc Thiên Quân không tự kìm hãm được sau dịch mấy tấc, trong đầu nháy mắt câu họa ra một đoạn bờ rổ kẻ bạt mù tèn hạ cấm đoán chi luyến. Mộ Dung Thận Tư bị Mặc Thiên Quân quỷ dị ánh mắt xem đến một trận sởn tóc gáy, giơ tay vung lên đem trong tay cây quạt ném tới Mặc Thiên Quân trên đầu, cười như không cười nói, người đó là cái gì ánh mắt, nên sẽ không dưới đáy lòng bố trí bản công tử không phải đâu. Lời nói phong vừa chuyển, Mộ Dung Thận Tư lần thứ hai thở dài, tiểu hồ ly, bản công tử vẫn luôn cảm thấy ngươi bất đồng hậu thế tục nữ tử, hoặc bắt đáng yêu lại thú vị, cho nên liền đem ngươi trở thành là bản công tử tốt nhất đồng liêu cùng bằng hữu. Hiện giờ, bản công tử chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi hiểu biết lục điện hạ sao? Mặc Thiên Quân nao nao, sau đó im lặng cúi đầu, liền nghe Mộ Dung Thận Tư sâu kín nói, bản công tử vẫn luôn đều cho rằng chính mình là nhất hiểu biết điện hạ người, là điện hạ duy nhất trí giao hảo hữu, nhưng qua đêm nay, bản công tử mới phát hiện, nguyên lai ta chưa bao giờ xem minh bạch quá điện hạ. Điện hạ vì sao phải lệnh ngươi dẫn người thủ đệ nhất lâu? Mặc Thiên Quân tâm tư vừa chuyển, ngẩng đầu hỏi. Cơ Thiểu Uyên đêm nay rốt cuộc an bài cái gì nàng cũng không rõ ràng, rời đi tướng quân phủ thời điểm hắn cũng vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ đối nàng công đạo cái gì, chỉ nói làm nàng đi theo hắn tín nhiệm hắn đó là. Nhưng lúc này nhớ cập quá vãng, Mặc Thiên Quân mới phát hiện, Cơ Thiểu Uyên an bài rất nhiều chuyện đều lộ ra mạc danh quỷ dị, đứng mũi chịu sào đó là lệnh Mộ Dung Thận Tư tử thủ đệ nhất lâu. Đệ nhất trong lâu rõ ràng cái gì đều không có, thủ cái kia phá tòa nhà làm cái gì dùng. Nàng nguyên bản cho rằng Cơ Thiểu Uyên là đem nơi đó trở thành đường lui, mà hắn cũng xác thật mang theo chính mình trốn hướng về phía cái kia phương hướng. Nhưng khi bọn hắn bị Cơ Thiểu Phong đám người vây công thời điểm, gần trong gang tấc đệ nhất lâu lại không hề phản ứng. Đó là sự tình chấm dứt lúc sau, đệ nhất lâu cũng chưa khởi đến bao lớn tác dụng. Này an bài như thế dâu dịa, hoàn toàn không nên là Cơ Thiểu Uyên phong cách, mà khi nàng nhìn đến bị thương Mộ Dung Thận Tư, lúc này mới minh bạch, có lẽ Cơ Thiểu Uyên sớm đã dự đoán được Nguyệt Vương sẽ dẫn người đi đánh lén đệ nhất lâu, cho nên mới làm Mộ Dung Thận Tư trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng Nguyệt Vương lại vì sao sẽ đi đánh lén đệ nhất lâu đâu. Binh bộ thượng thư thi thể liền ở đệ nhất lâu. Xem thấu Mặc Thiên Quân gáy lòng nghi vấn, Mộ Dung Thận Tư có chút trầm trọng trả lời, rồi sau đó nhìn ngoài cửa sổ nói, ta trở lại đệ nhất lâu bố trí người tốt tay không lâu, liền có người binh tướng bộ thượng thư thi thể tự nghi loan tư chung đánh cháo đưa tới, khi đó ta mới hiểu được, điện hạ làm bản công tử thủ đúng là binh bộ thượng thư thi thể. Lại không nghĩ rằng, vừa mới vào đêm, Nguyệt Vương liền tự mình dẫn người tới đệ nhất lâu đoạt thi, bản công tử nhất thời không tra bị hắn đánh một trường. Thượng thư đại nhân thi thể cũng. Mặc Thiên Quân biểu tình hơi đổi, bị Nguyệt Vương mang đi. Không có. Mộ Dung Thận Tư lắc lắc đầu, đáp ở trên đùi tay phải nắm chặt thành quyền. Đệ nhất lâu sở hữu tinh nhuệ cùng ám vệ thập tự trinh đều ở. Như thế nào có thể làm cho bọn họ dễ dàng mang đi binh bộ thượng thư. Nhưng Nguyệt Vương khinh công cực cường, đánh cho bị thương bản công tử lúc sau liền tìm được tàng thi nơi. Binh tướng bộ thượng thư thi thể thiêu hủy. Khuôn mặt tuấn tú hơi hơi vặn mèo. Mộ Dung Thận Tư đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm, bản công tử tung hoành giang nam 16 tỉnh, vẫn luôn đều cho rằng đệ nhất lâu có 102 thiên hạ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ thua ở một cái dị bang tiểu vương trong tay, hỏng rồi điện hạ tỉ mỉ an bài, không chỉ có như thế, đêm nay binh tướng bộ thượng thư đưa đến đệ nhất lâu những người đó. Ta thế nhưng hoàn toàn tra không ra bọn họ lai lịch. Ta biết điện hạ trong tay còn nắm có mặt khác thế lực, lại không nghĩ trong tay hắn này cổ thế lực thế nhưng như vậy cường đại, liền phòng thủ nghiêm mật nghi loan tư cũng có thể như chỗ không người xuất nhập, thả bất chi bất giác đến binh tướng bộ thượng thư đánh cháo. Nhưng điện hạ lại chưa từng đối ta thản nhiên bẩm báo. Ha ha, đại khái là cảm thấy đệ nhất lâu chung không phải hắn nhất có thể tín nhiệm địa phương đi. Mặc Thiên Quân đang nghe đến binh bộ thượng thư thi thể bị hủy lúc sau, khiếp sợ rất nhiều tức khắc cảm thấy vô cùng buồn bực. Tương so với Mộ Dung Thận Tư đối Hắc Kỳ Doanh hoàn toàn không biết gì cả, nàng tự nhiên rõ ràng là Cơ Thiểu Uyên phái ra Hắc Kỳ Doanh tinh nhuệ, thần thông quảng đại hoàn thành trộm thi nhiệm vụ, tuy rằng nàng cũng không biết Cơ Thiểu Uyên là khi nào hạ mệnh lệnh lại là như thế nào đưa tin cấp Hắc Kỳ Doanh. Nếu binh tướng bộ thượng thư thi thể trộm ra tới, kia nàng tự nhiên có thể ở thi thể thượng phát hiện chút cái gì, ai ngờ còn chưa chờ nàng đến đệ nhất lâu, thi thể đã bị Nguyệt Vương làm hỏng. Chẳng qua, Mạc Thiên Quân còn chưa tới kịp tỏ vẻ ra nàng bởi vì thi thể bị hủy mà nháy mắt tích lũy táo bạo, liền lại nghe được Mộ Dung Thận Tư phần sau đoạn buồn khổ tự dễ ước. Vì thế, Mạc Thiên Quân nháy mắt minh bạch, tiểu tử này là bởi vì biết được Cơ Thiểu Uyên sau lưng còn có lớn hơn nữa trợ lực lúc sau, bởi vì bị giấu giếm kinh ngạc cùng với làm tạp sai sự thất bại sinh ra cường đại tâm lý chênh lệch, kia viên yếu ớt pha lê tâm nháy mắt đã bị âm hiểm sáu tổ tông cấp quăng ngã nát như toái. Cho nên, hắn liền đặc biệt chạy tới nơi này tìm chính mình phun nước đang tới. Ghé vào trên bàn nhìn phía ngoài cửa sổ, Mạc Thiên Quân trên mặt lộ ra một tia cùng Mộ Dung Thận Tư vô cùng tương tự phiền muộn, thở dài, điện hạ tâm tư, đại khái trừ bỏ chính hắn ở ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể chân chính minh bạch đi. Không lâu phía trước, nàng còn sẽ bởi vì Cơ Thiểu Uyên đối chính mình giấu giếm cùng đủ loại không thể hiểu được hành vi tâm sinh khó chịu, cũng sẽ cùng hắn đối nghịch hoặc là phát giận chơi dùng mình. Nhưng đã trải qua đêm nay một loạt biến cố, kinh nghiệm bản thân Cơ Thiểu Uyên kia sâu không lường được tâm kế, cũng nhìn đến hắn ở sống chết trước mắt bình tĩnh thậm chí là đối chính hắn ngoan tuyệt, mặc dù là ở thương tâm lúc sau biết được kia hết thể bất quá là Cơ Thiểu Uyên tinh chuẩn tính kế một cái cục, Mạc Thiên Quân thế nhưng cũng mất đi sở hữu vốn nên tích lũy tức giận, chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh không mang. Đối với cái kia muốn mệnh tổ tông, nàng đã liền tức giận sức lực đều không có. Ha ha! Điện hạ tâm tư quá nặng, mà ngươi lại là cái quá có chủ kiến nha đầu, cũng khó trách các ngươi mỗi ngày nháo đến gà bay chó sủa, xem đến chúng ta đều nóng lòng không thôi. Nhìn ngươi hiện giờ bộ dáng này, bản công tử đột nhiên cảm thấy bị điện hạ giấu giếm chút cái gì còn không tính quá thảm. Nhìn Mạc Thiên Quân trên mặt kia không tính là bi thương cũng không tính thoải mái biểu tình, cùng với trên người nàng nháy mắt phát ra nồng đậm cô độc cùng hữu quạng, Mộ Dung Thận Tư chỉ cảm thấy đáy lòng hung hăng run lên, nắm hắn miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, suýt nữa khống chế không được tiến lên đem Mạc Thiên Quân ôm vào trong lòng ngực. Lúc này Mạc Thiên Quân, giống như là một con bị nhổ móng vuốt trà sáng góc cạnh cũng mất đi tinh thần phân chấn suy suốt hồ ly, nửa điểm đều tìm không được ngày xưa kia đặc có linh khí. Mộ Dung Thận Tư hung hăng nắm tay, đè nén xuống vượt rào xúc động, không giấu vết cười khẽ. Ngươi biết điện hạ vì cái gì sẽ như vậy đối đãi bên người mọi người sao? Mạc Thiên Quân lười biếng ngước mắt, ngươi không phải nói ngươi chưa bao giờ hiểu biết quá điện hạ sao? Như thế nào ngươi còn biết hắn bắt quái quá vãng? Mộ Dung Thận Tư hướng phía sau một dựa, thở dài nói, điện hạ hẳn là chưa bao giờ đã nói với ngươi, hắn từng có cái muội muội đi. Gì? Mạc Thiên Quân ngoài ý muốn chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thận Tư, hiền phi nương nương còn có một cái nữ nhi. Chẳng qua, Mộ Dung Thận Tư nói từng có. Chẳng lẽ nói, không sai, cùng điện hạ giống nhau từng nhất chịu sủng ái 13 công chúa, đáng tiếc còn bất mãn 7 tuổi liền chết non. Mộ Dung Thận Tư trên mặt lộ ra một tia đồng tình cùng tiếc hận, năm đó điện hạ hẳn là chỉ có 15 tuổi, nếu 13 công chúa có thể sống đến hôm nay, không sai biệt lắm cũng có người lớn như vậy. Mạc Thiên Quân giữa mày một ninh vẫn chưa lên tiếng, Mộ Dung Thận Tư lại nói, hoàng thành trong vòng lục đục với nhau. Hiếm khi sẽ có chân chính cốt nhục thân tình, cho nên, điện hạ đối cái kia cùng mẫu sở ra muội muội thập phần yêu thương. Nhưng hắn trúng độc nhiều năm, trước đây vẫn luôn đều ở ngoài cung trị liệu mắt tật, cùng 13 công chúa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mà công chúa tắc bị hoàng thượng cùng nương nương bảo hộ ngây thơ hồn nhiên, đối trong cung bất luận kẻ nào đều không có nửa điểm phòng bị chi tâm, ngược lại là đối hắn cái này duy nhất thân ca ca vô cùng xa cách. Ú Lan cung đến thánh sủng nhiều năm, ở bên trong hoàng thành nhưng nói là các cung chủ tử cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hoàng hậu e sợ cho điện hạ trị hết mắt tật sẽ cùng thái tử tranh đoạt đông cung chi vị, vì thế liền dụ dỗ 13 công chúa tới tính kế điện hạ. Điện hạ vì bảo hộ công chúa, từ bỏ duy nhất một lần có thể trị liệu mắt tật cơ hội, từ giang nam ngàn dặm xa xôi chạy về kinh thành. Lại không ngờ, công chúa tin vào hoàng hậu lừa gạt, cùng điện hạ chi gian sinh kẽ hở. Chẳng những mệt điện hạ nhân nàng bị thương, cuối cùng còn chết ở hoàng hậu trên tay. Mạc Thiên Quân giữa mày hung hăng một ninh, Mộ Dung Thận Tư ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thiên Quân, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì ta cũng không rõ ràng, chỉ biết điện hạ tâm tư từ khi đó khởi liền đã xảy ra chuyển biến. Trước kia, hắn đại khái là thật sự muốn làm cái nhàn tản hoàng tử, chưa bao giờ động quá cùng thái tử đám người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư, xử sự từ trước đến nay đều tĩnh nếu ngăn thủy vân đạm phong khinh, rất giống cái vô dục vô cầu tiên nhân giống nhau. Nhưng từ khi 13 công chúa sau khi chết, điện hạ mặt ngoài tuy rằng không có bất luận cái gì thay đổi, lại mấy lần đối bên trong hoàng thành đảng tranh thế lực âm thầm nhúng tay, còn từ hoàng thượng trong tay muốn tới hình bộ, công nhiên cùng các cung thế lực đối nghịch, trở thành bên trong hoàng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có lẽ là bởi vì 13 công chúa duyên cớ, làm hắn cảm thấy thế gian này trừ chính hắn ở ngoài không người nhưng dựa vào không người đáng tín nhiệm, cho nên, hắn đem sở hữu tưởng bảo hộ người đều hộ ở Vũ Hạ, cũng không giải thích chính mình muốn làm chút cái gì. Hắn tính hết thiên hạ thậm chí cũng coi như kế chính mình, che chở bên người mọi người cũng lừa hết bên người mọi người, nhưng hắn rồi lại vô cùng chán ghét hắn nơi ý người lừa gạt hắn. Ai Mộ Dung Thận Tư bất đắc dĩ lắc đầu, cùng điện hạ tương giao, đầu tiên phải học được đó là mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn muốn chỉ là người vô điều kiện tín nhiệm cùng ỷ lại, cũng không sẽ để ý chúng ta những người này có thể hay không bởi vậy mà mất mát hoang mang hoặc phiền muộn. Nghe xong Mộ Dung Thận Tư nói, Mạc Thiên Quân tức khắc minh bạch, vì sao nàng lúc trước chỉ là ở trong yến hội thuận miệng khai một câu vui đùa, là có thể rước lấy Cơ Thiểu Huyên như vậy mãnh liệt phản ứng. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao kia tổ tông tính cách sẽ như thế ác liệt, rồi lại vô pháp làm nàng hoàn toàn chán ghét, hạ không tới nhẫn tâm cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. Không thể tưởng được hắn trên người còn phát sinh quá cái loại này chuyện xưa, thế nhưng gặp quá nguyên tử với chi thân phản bội. Dựa vào sáu tổ tông kia kiêu ngạo lại tự luyến tính tình, chỉ sợ này nên là trong đời hắn lớn nhất đau xót cùng thất bại. Tiểu Mộ Dung. Mạc Thiên Quân lười biếng nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, ngươi đêm nay tới đây, không phải phải hướng bổn tiểu thư phun nước đắng sao? Sao lại đột nhiên biến thành ngươi tới an ủi ta? Chẳng lẽ bổn tiểu thư trên mặt có khắc thực chịu đả kích yêu cầu an ủi sao? Mộ Dung Thận Tư nao nao, ngay sau đó cười khúc khích, đúng vậy. Bản công tử nguyên là muốn cho ngươi tới an ủi ta tới, như thế nào lại đột nhiên biến thành ta tới an ủi ngươi đâu. Nhìn Mạc Thiên Quân tiêu tan một chút ánh mắt, Mộ Dung Thận Tư âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lộ ra một tia cười khổ. Tiến đến thăm Mạc Thiên Quân, rõ ràng mang theo vài phần tư tâm, tưởng ở đau xót cùng phiền muộn thời điểm nhìn xem nàng thanh linh vui vẻ tươi cười, ở nàng trên người tìm kiếm một ít an ủi. Ai ngờ thấy được nàng phiền muộn cùng mất mát. Hắn nguyên bản sầu khổ thế nhưng tất cả đều vứt tới rồi sau đầu, chỉ nghĩ khuynh tận hết thể đổi nàng thoải mái cười, không muốn nàng trên mặt bị bóng ma bao phủ. Tiểu hồ ly. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi du mắt, che khuất đáy mắt phức tạp cảm xúc, dường như không có việc gì nói, ta chưa bao giờ gặp qua điện hạ hướng đối đãi ngươi giống nhau đối đãi quá bất luận cái gì nữ tử. Có lẽ ngay từ đầu hắn cùng bản công tử giống nhau, chỉ là cảm thấy ngươi rất thú vị, cho nên mới sẽ trêu cợt ngươi trêu đùa ngươi. Nhưng hắn sau lại sở làm đủ loại sớm đã vượt qua đơn thuần thích, hắn hẳn là nhận định ngươi là nàng lựa chọn sáu hoàng phi. Lấy ngươi thông tuệ cùng nhạy bén, cũng nên nỗ lực một phen phản kích một lần, cũng tỉnh nhiều lần đều bị điện hạ trêu chọc buồn khổ vô cùng, còn muốn bản công tử loại này nguyên bản tới tìm kiếm an ủi thương hoạn trái lại an ủi ngươi đi. Sách, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phun xong nước đắng lúc sau đối điện hạ thoá mạ một đốn. Sau đó cùng hắn cắt bảo đoạn nghĩa cả đời không qua lại với nhau. Ai ngờ thế nhưng trên đường làm phản làm điện hạ thuyết khách. Điện hạ rốt cuộc cho ngươi nhiều ít bạc, làm ngươi đối hắn như vậy khăng khăng một mực a. Mạc Thiên Quân cười như không cười nhìn Mộ Dung Thận Tư nói. Thiết, bản công tử bất quá là gặp ngươi giống như so với ta còn muốn thê thảm khổ sở, cho nên không đành lòng lại tiếp tục hướng ngươi đáy lòng thọc đao. Mộ Dung Thận Tư đứng dậy cười tủm tỉm nhướng mày. Biết bản công tử không phải bị điện hạ trêu đùa nhất thảm một cái, lòng ta liền cũng cân bằng trấn an. Xem ra đêm nay tới bỏ cửa sổ quyết định quả thực không có làm sai, bản công tử hiện tại chỉ cảm thấy cả người thoải mái, liền bị thương địa phương cũng không như vậy đâu. Mạc Thiên Quân nháy mắt ném cho Mộ Dung Thận Tư một cái xem thường, Mộ Dung Thận Tư quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, đêm nay kế hoạch rốt cuộc là cái gì bản công tử cũng không lắm rõ ràng. Điện hạ vẫn chưa đối ta lộ ra quá nhiều, cho nên, ngươi nếu là còn có cái gì nghi vấn, liền chờ hắn tự mình hướng ngươi giải thích đi. Ta chỉ ngóng trông ngươi có thể tiền đồ một hồi, ở điện hạ trước mặt tìm về ngươi kia thông minh đầu nhỏ, phải biết rằng, bản công tử cùng điện hạ đánh cuộc còn chưa phân ra thắng bại, còn trông cậy vào ngươi giúp ta ra một ngụm ác khí đâu. Ngày thứ hai, Mặc Trường Ca lâm chiều trở về, lập tức liền buôn đến Ngô Đồng Viện, tiến đến thăm đêm qua bị kinh hách Mặc Thiên Quân. Bởi vì tham dự Cơ Thiểu Huyền kế hoạch, lại không có cùng Mặc Thiên Quân nói tỉ mỉ cái một vài, lại có Trình Hoài Khanh nói chuyện giật gân, cho nên, Mặc Trường Ca từ đêm qua đến hiện tại khởi đều lo sợ bất an, sợ sẽ gặp được hắn bảo bối khuê nữ một trường mặt lạnh. Phải biết rằng, hắn chính là bị Mặc Thiên Quân lạnh lùng trừng mắt suốt 18 năm, thẳng đến gần nhất mới quan hệ hòa hoãn từ từ thân mật. Tưởng tượng đến phải trở về trước kia cái loại này cha con bất hòa cảnh tượng, Mặc Trường Ca liền cảm thấy đáy lòng lạnh căm căm phát lạnh. Mới vừa một bước vào Ngô Đồng Viện Đại Môn, Mặc Trường Ca liền nhìn đến Mặc Thiên Quân đứng ở dưới cây đào thân ảnh. Từ huyện Hòa Lục Giao đi theo Mặc Thiên Quân phía sau, thủ đoạn toàn quải một cái nho nhỏ giỏ tre, mà Mặc Thiên Quân chính chậm gì gì nắm trên cây đào hoa cánh, sau đó từng mảnh bỏ vào giỏ tre trung xỉu. Nhìn Mặc Thiên Quân này vô cùng ưu nhã cũng vô cùng tiểu thư khuê các bộ dáng, Mặc Trường Ca nháy mắt liền kinh tủng. Này đó cây đào là lúc trước nàng tham gia đào hoa yến sau, bởi vì bị đại khí buồn bực năng giải, cho nên tự mình đào một đám hốc cây, sau đó kém tần quản gia nhổ trồng lại đây. Lúc sau, mỗi khi nàng gặp được cái gì phiền lòng sự tình, nàng đều sẽ mặc không lên tiếng ngồi xổm cây đào phía dưới, đêm này đó cây đào trở thành Cơ Thiểu Huyền thế thân, hoặc là chiết chi hoặc là xả hoa hoặc là tiếp tục đào động, dùng để thư giải nàng táo bạo cảm xúc. Hiện giờ nàng như vậy chậm gì gì một mảnh lại một mảnh trà đạp đào hoa, nhìn Tử Huyền Hoa Lục Giao trên cổ tay đã treo đầy hai rổ, mà Mặc Thiên Quân lại còn không có tưởng đỉnh chỉ thế, Mặc Trường Ca tức khắc minh bạch. Nàng khuê nữ này lửa giận đã nhưng so sánh hắn hủy đi toàn bộ tướng quân phủ trình độ, vì thế liền thấp thỏm bất an đón nhận đi kêu, quân nhi à. Mặc Thiên Quân đạm nhiên quay đầu lại, đang xem đến Mặc Trường Ca sau không người đối hắn hành lễ, trả lời, cha, nục. Mặc Trường Ca mồ hôi lạnh bá một chút liền hạ xuống, nhìn Mặc Thiên Quân phía sau đại khí cũng không dám ra Tử Huyền Hòa Lục Giao, cười hắc hắc nói, như thế nào hôm nay khởi như thế chi sớm, dùng quá đồ ăn sáng sao. Nương uy, hù chết hắn, hắn khuê nữ gì thời điểm học như vậy nho nhã lễ độ giống như một cái chính cống tiểu thư khuê các. Xem ra tối hôm qua sự tình đối nàng thật là kích thích không rõ, này đầu đều không lớn thanh tỉnh. Cha là có chuyện gì muốn cùng nữ nhi thương nghị sao? Mặc Thiên Quân làm lơ Mặc Trường Ca trột dạ biểu tình, đem trong tay lăng hoa đưa cho Tím Uyển, sau đó đỡ Mặc Trường Ca ở sau người không xa bàn đá trước ngồi xuống, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn hắn. Mặc Trường Ca khẽ thở dài vẻ mặt đưa đám nói, nữ nhi à, cha biết giấu giếm ngươi một chút sự tình là cha không đúng, nhưng cha cho rằng Lục Điện Hạ tất nhiên sẽ nói cho ngươi mới không có nhiều lời. Ngươi liền tha thứ cha lần này đừng cùng cha chí khí, cha nhưng chịu không nổi ngươi bày ra dáng vẻ này, cha trên người còn có thương tích, vạn nhất tâm tư tích tụ vết thương cũng phát tác, người khác sẽ chỉ trích ngươi là bất hiếu nữ. Mặc Trường Ca đương nhiên đem sở hữu tội danh tất cả đều đẩy đến Cơ Thiểu Huyền trên đầu, nghe Tử Huyền Hòa Lục Giao một trận vô ngữ. Các nàng cũng không quá rõ ràng ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại biết tiểu thư từ đêm qua trở về lúc sau tâm tình liền trở nên phi thường không xong. Bằng không, nàng cũng sẽ không sáng sớm liền yên lặng đứng dậy, sau đó đứng ở trong viện hái được sáng sớm thượng đào hoa, kia nặng nghề lại quỷ dị không khí sợ tới mức các nàng hai cái suýt nữa hít thở không thông. Lúc này nghe được Mặc Trường Ca nói, Tử Huyền Hòa Lục Giao mới hiểu được, nguyên lai lại là Lục Điện Hạ đối đại tiểu thư làm cái gì, thậm chí liền tướng quân đều tham dự trong đó, cho nên mới chọc đến đại tiểu thư như thế khác thường. Đáng thương Lục Điện Hạ hiện giờ không ở nơi này, vì thế liền thế tướng quân bối sở hữu hát qua. Mặc Thiên Quân nghiêng người ở Mặc Trường Ca một bên ngồi xuống, đối Tử Huyền Hòa Lục Giao phất phất tay, Tử Huyền Hòa Lục Giao lập tức không người lui ra. Mặc Thiên Quân như cũng là một bộ đạm nhiên bộ dáng, không nóng không lạnh hỏi, cha đều giấu giếm ta chút cái gì. Mặc Trường Ca lập tức ngoan ngoãn trả lời, cha kỳ thật biết đến cũng không nhiều lắm, Lục Điện Hạ chỉ là sai người tới nói cho cha, làm cha ở các ngươi rời đi tướng quân phủ sau lập tức vào cung, sau đó nghĩ cách đem Hoàng thượng đưa tới Bắc Phố, dư lại sự tình cha một mực không biết. Mặc Thiên Quân nhặt lên trên bàn bay xuống đào hoa cánh hoa, kẹp ở đầu ngón tay một chút xoa thành mảnh nhỏ, xem đến Mặc Trường Ca đấy lòng lại là vừa kéo, liền nghe Mặc Thiên Quân kêu, 12. Một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện ở Mặc Thiên Quân bên người, Mặc Thiên Quân hỏi, Long Nhất Long Nhị ở nơi nào? Long 12 dưới chân một chút liền dịch tới rồi Ngô Đồng Viện cửa, rồi sau đó, hai cái đầu liền từ ngoài cửa dò ra, đi theo Long 12 phía sau chậm gì gì chiều Mạc Thiên Quân đi tới. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu liếc kia hai người liếc mắt một cái, Long nhị đáy mắt tức khắc xẹt qua một mạt chột dạ, sờ sờ cái mũi lấy lòng cười nói, đại tiểu thư, điện hạ kế hoạch các ngươi hai người biết nhiều ít. Mạc Thiên Quân cũng không vô nghĩa, thản nhiên trực tiếp đặt câu hỏi, Long nhị cùng Long nhất nhìn nhau, dứt khoát lưu loát trả lời, điện hạ phía trước sớm có công đạo, chờ hết thể trần ai lạc định, nếu đại tiểu thư hỏi, liền đối đại tiểu thư đúng sự thật lấy cáo. Nói, Long nhị lại chuyển hướng Mạc Trường Ca nói, tướng quân, thuộc hạ hai người tự đêm qua khởi vẫn luôn đều canh giữ ở Ngô Đồng viện ngoại, cũng không rõ ràng trong triều dị động, xin hỏi đem, quân hôm nay lâm triều nhưng có cái gì đại sự phát sinh. Mạc Trường Ca nao nao, ngay sau đó vô đùi, lão tử như thế nào đem chính sự cấp đã quên. Hắn chuyển hướng Mạc Thiên Quân nói, quân nhi, cha một chút triều liền đuổi lại đây, chính là vì nói cho ngươi, hôm nay lâm triều cũng không phải là giống nhau náo như ta. Khoe miệng một liệt ha ha cười, Mạc Trường Ca nháy mắt liền trở nên mặt mày hớn hở, khuê nữ, hoàng thượng nhưng xem như vì tướng quân phủ cùng ngươi ra một ngụm ác khí, ngươi biết Cơ Thiểu Phong kia nhãi danh có bao nhiêu thảm sao. Cũng không đợi Mạc Thiên Quân trả lời, Mạc Trường Ca hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói, hoàng thượng triệt hắn vương gia phong hào thu hắn sở hữu binh quyền, đem hắn khiển đi Thanh Châu đất phong, còn nói do nếu không có truyền triệu hắn liền vĩnh không được nhập kinh. Trải qua tối hôm qua những cái đó sự, hắn đã ở hoàng thượng trong lòng hoàn toàn thất sủng, muốn lại xoay người đã có thể khó khăn. Mạc Thiên Quân giữa mày hơi cho hỏi, kia Lý Huyền Cơ đâu? Cái kia nhai danh. Mạc Trường Ca sắc mặt trầm xuống lại hừ một tiếng, tính hắn vận khí tốt, hoàng thượng chỉ là hạ lệnh muốn hắn hồi Khâm Thiên giám đóng cửa ăn năn, làm hắn hảo hảo chuẩn bị 3 tháng xuân tế, nhưng thật ra không có đối hắn làm ra gì trừng phạt. Nghe nói hắn đem sở hữu tội danh tất cả đều đẩy đến Cơ Thiểu Phong trên đầu, nói cái gì chính mình là đêm xem tinh tượng phát hiện Bắc Phố có dị động mới dẫn người đi xem xét, không nghĩ tới vừa vặn gặp được Cơ Thiểu Phong ám hại Lục Điện Hạ một màn. Hoàng thượng đối Cơ Thiểu Phong đã thất vọng tột đỉnh, tự nhiên liền tin Lý Huyền Cơ nói, đối Cơ Thiểu Phong cũng càng thêm thống hận. Mà nay ngày lâm triều phía trên, tế vương một đảng nguyên bản đau khổ cầu xin, thậm chí có người muốn chết dán tới ngăn cản hoàng thượng xử trí Cơ Thiểu Phong, cũng là Lý Huyền Cơ bỏ đá xuống giếng, nói cái gì Cơ Thiểu Phong tâm thuật bất chính, sớm hay muộn sẽ giao động quốc khánh nền tảng lập quốc, lúc này mới phá hỏng kia giúp lao thất phu miệng chặt đứt Cơ Thiểu Phong đường lui. Nếu không, chỉ sợ hoàng thượng còn vô pháp dễ dàng đem hắn lộng đi. Trừ bỏ Lục hoàng tử Cơ Thiểu Huyên ở ngoài, tế vương Cơ Thiểu Phong là hoàng thành trung duy nhất một cái có thể cùng thái tử chống lại vương gia, nếu nói có ai có thể đem thái tử từ đông cung trên bảo tọa kéo xuống dưới, đương thuộc Cơ Thiểu Phong không thể nghi ngờ. Đáng tiếc hắn cùng Cơ Thiểu Huyên so sánh với, ở hoàng thượng trong lòng địa vị vẫn là thiếu như vậy một chút, hơn nữa hắn lần này tìm minh hữu thật sự không thế nào đáng tin cậy, vì thế liền đương nhiên ngựa mất móng trước hố chính hắn. Chẳng qua, Mạc Trường Ca đôi mắt hạ vị này đại thế đã mất tam điện hạ lại không có nửa điểm đồng tình tâm tư. Tưởng tượng đến hắn phía trước khi dễ chính mình bảo bối khuê nữ, hắn liền hận không thể có thể đứng ở Cơ Thiểu Phong trước mặt cười to 3 tiếng, hung hăng biểu đạt một chút chính mình hưng phấn kích động chi tình. Nghe xong Mạc Trường Ca nói sau, Long Nhị ho nhẹ một tiếng, đối Mạc Thiên Quân chắp tay nói, đại tiểu thư, tế vương thất thế đã sớm ở điện hạ đoán trước bên trong. Điện hạ phía trước sở làm hết thệ cũng tất cả đều là vì hôm nay. Xem ra, về sau không còn có người có thể uy hiếp đến đại tiểu thư. Điện hạ kế hoạch, hoàng thượng vẫn luôn đều cảm kích đúng không? Mạc Thiên Quân chụp đi trên tay đào hoa mảnh vụn, lẳng lặng ngước mắt nhìn chăm chú vào Long Nhị, một bên Mạc Trường Ca tức khắc sửng sốt, quân nhi, ngươi nói gì? Long Nhị ngạch biên toát ra một tia mồ hôi lạnh, túi lầu đáp, là hoàng thượng vẫn luôn đều biết điện hạ muốn làm cái gì. Chỉ là không dự đoán được điện hạ sẽ bởi vậy liên tiếp bị thương, thậm chí bị tế vương phá hủy một đôi mắt, cho nên, hắn mới đối tế vương như vậy không lưu tình chút nào. Từ từ, Mạc Trường Ca tức khắc cảm thấy chính mình đầu có chút không quá đủ dùng, đầy đầu mờ mịt nhìn Mạc Thiên Quân hỏi, quân nhi, ngươi đang nói gì? Hoàng thượng vẫn luôn đều biết điện hạ kế hoạch. Kia điện hạ vì sao còn muốn lao tử đi trong cung nghĩ cách khuyên hoàng thượng ra cung a? Mạc Thiên Quân ghé mắt liếc Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, đạm nhiên trả lời, điện hạ chỉ là cùng hoàng thượng ước hảo, chờ nhìn đến ngươi vào cung lúc sau, liền chứng minh điện hạ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ đợi hoàng thượng ra cung đi bắt tế vương cái hiện hành liền có thể. Đều không phải là cha ngươi thần thông quảng đại thuyết phục hoàng thượng, mà là điện hạ sớm liền đem ngươi tính vào cục chung, mặc kệ ngươi đêm qua ở trước mặt hoàng thượng bày ra cái gì lý do, hoàng thượng đều sẽ nhanh chóng quyết định cùng ngươi ra cung. Mặc Trương Ca mặt giả tối sầm, chưa tưởng chính mình uy phong lẫm lâm trấn quốc đại tướng quân thế nhưng chỉ là bị Cơ Thiều Huyên lấy đảm đương làm lính liên lạc đại sứ gọi. Mà Long Nhị tắc càng thêm xấu hổ, cũng nháy mắt minh bạch, trước mắt đại tiểu thư chỉ sợ đã đem sự thật chân tướng đoán cái thất thất bát bát, đem hắn cùng Long Nhất kêu lên tới cũng bất quá là hơi làm chứng thực. Mà đương nàng hoàn toàn lộng minh bạch tế vương một chuyện ngọn nguồn, chỉ sợ lúc này còn đang ở Trường Lan cung trung điện hạ liền phải xối quậy. Chương 189, hố. Nhìn Long Nhị trột dạ biểu tình, Mặc Thiên Quân tức khắc biết, chính mình suy đoán sự thật trên cơ bản toàn trung. Đêm qua Mộ Dung Thận Tư sau khi rời khỏi, nàng mệt lười đầu liền khôi phục vận tác, gần kỳ tới nay sở hữu nhỏ vụn manh mối toàn sâu chui ở cùng nhau, câu họa ra Tế Vương một chuyện hoàn chỉnh trò chơi ghép hình. Sớm tại Tế Vương hồi kinh phía trước, Mặc Trường Ca cùng Mộ Dung Thận Tư liền như lâm đại địch, ba lần bốn lượt đối Mặc Thiên Quân công đạo Tế Vương cố chấp cùng đáng sợ, mà Mặc Thiên Quân cùng Tế Vương ngắn ngủi ở chung cũng làm nàng minh bạch. Cơ Thiểu Phong đích xác đối Cơ Thiểu Huyền có vượt quá tưởng tượng cửu thị cùng chấp niệm, nhưng phàm là cùng Cơ Thiểu Huyền có bất luận cái gì liên hệ đồ vật liền nhất định phải cướp đi hoặc hủy diệt. Mộ Dung Thận Tư nói cho Mặc Thiên Quân, Cơ Thiểu Phong hồi kinh là lúc, doanh trướng trung từng xuất hiện quá rất nhiều Tây vực cao thủ, mà đệ nhất lâu thám tử nhưng phàm là tiếp cận doanh trướng người, toàn chết ở những người đó trong tay. Mộ Dung Thận Tư cảm giác sâu sắc không ổn, tự mình tiến đến điều tra. Lúc này mới phát hiện, Cơ Thiểu Phong tựa hồ là sớm cùng Nguyệt Vương có điều lui tới, lần này hồi kinh không vì mặt khác, chính là vì đem Cơ Thiểu Huyền trừ bỏ, sau đó lại cướp lấy Đông Cung chi vị. Cơ Thiểu Huyền tuy rằng trên mặt vân đạm phong khinh, nhưng ở hiểu rõ Cơ Thiểu Phong ý đồ lúc sau, liền tính toán đem Mặc Thiên Quân cưới hồi Trường Lan Cung, ngăn chặn hắn thương tổn Mặc Thiên Quân khả năng, ai ngờ Cơ Thiểu Phong sẽ ở hắn cầu hôn ngày đó đối Mặc Thiên Quân ra tay. Đem Mặc Thiên Quân tự hắn mí mắt phía dưới bắt đi, vì thế, bề ngoài ưu nhã ôn hòa nhưng nội tâm keo kiệt lại mang thủ lục điện hạ lập tức bình tĩnh không thể, lập tức đang âm thầm phái ra hắc kỳ doanh đi sốc Cơ Thiểu. Phong gốc gác, cha ra hắn cùng Nguyệt Vương lui tới sở hữu chứng cứ, cũng hạ một mâm đem hắn hoàn toàn hố chết kinh thiên đại cờ xỉu. Cơ Thiểu Phong năm gần đây lũ lập chiến công, cũng coi như được với một cái pha chịu tuyên đức đế sủng ái hoàng tử. Nhưng lịch đại hoàng đế kiêng kỵ nhất đó là thông đồng với địch phản quốc, càng miễn bản Cơ Thiểu Phong tìm tới đối tượng là một cái bị tuyên đức đế nhớ thương hồi lâu, muốn diệt trừ cho sảng khoái rồi lại chậm chạp tìm không được tung tích Nguyệt Vương. Cơ Thiểu Huyên đem Cơ Thiểu Phong cùng Nguyệt Vương tương giao chứng cứ đặt tới tuyên đức đế trước mặt, tuyên đức đế lập tức giận dữ, dục muốn xử trí Cơ Thiểu Phong, nhưng tương so Cơ Thiểu Phong mà nói, hắn càng muốn diệt trừ còn có một tháng vương, cho nên... Hắn liền ứng Cơ Thiểu Huyền kế hoạch phối hợp Cơ Thiểu Huyền sở hữu an bài, lấy tướng quân phủ cùng Mặc Thiên Quân vì nhị, muốn đã lừa gạt Cơ Thiểu Phong dụ sang Thắng Vương, sau đó đưa bọn họ một lưới bắt hết. Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Huyền tranh chấp dùng mình đều là ngoài ý muốn, đại hôn bị hủy bỏ cũng là ngoài ý muốn, thậm chí với binh bộ trọng thần bị giết Mặc Trường Ca bị Tây vực tử sĩ dụ đi cũng là ngoài ý muốn, nhưng Cơ Thiểu Huyền tâm tư sâu trầm người phi thường có thể cập. Hắn đáng sợ liền ở chỗ có thể gại đúng chỗ ngứa lợi dụng bất luận cái gì ngoài ý muốn, tùy cơ ứng biến hóa nguy hiểm vì kỳ ngộ, bắt lấy bất luận cái gì khả năng cơ hội thiết hạ một cái khác bây giờ, đem cục diện dẫn đường đến chính mình muốn kết quả đục. Binh bộ huyết án mọc lan tràn, Cơ Thiểu Huyên ngoài ý muốn trọng thương, tuyên đức đế càng thêm tức giận, đối Cơ Thiểu Phong sủng ái toàn chuyển vì phẫn nộ. Hắn đã biết cấm quân tuy tạm về Mặc Trường Ca thống lĩnh, nhưng chân chính nguyện trung thành chủ tử lại là Cơ Thiểu Phong, vì thế liền cấp Cơ Thiểu Huyền cùng Mặc Trường Ca toàn khấu thượng thông đồng với địch phản quốc hiểm nghi, thuận thế đem Mặc Trường Ca khiển hồi tướng quân phủ đóng cửa ăn năn, lại đem cấm quân thống lĩnh quyền giao cho Cơ Thiểu Phong. Cơ Thiểu Phong cho rằng Cơ Thiểu Huyền rất vào bấy dập rốt cuộc thất thế, tất nhiên sẽ tiến hành kế hoạch bước tiếp theo, đối tướng quân phủ hoặc là Mặc Thiên Quân xuống tay, dù ra Cơ Thiểu Huyền đem hắn tru sát. Vì làm Cơ Thiểu Phong mau chút đối tướng quân phủ xuống tay, cũng bởi vì tuyên đức đế biết rõ Mặc Trường Ca tính nết, cho nên mới hạ đem Mặc Thiên Quân áp nhập đại lý tự thẩm vấn thánh chỉ. Mặc Trường Ca quả nhiên bởi vậy mà giận dữ, sẽ thánh chỉ đánh truyền chỉ công công đóng cửa không ra, mà Cơ Thiểu Uyên cũng không màng thương thế ra cung thăm Mạc Thiên Quân. Cơ Thiểu Phong lập tức liền liên hợp Nguyệt Vương đối binh bộ thượng thư xuống tay, muốn cấp Cơ Thiểu Uyên khấu chết thông đồng với địch phản quốc tội danh. Không chỉ có như thế, hắn còn nói phục Cơ Thiểu Hồng cùng hắn liên thủ, lợi dụng Cẩm Y Liễu vệ binh tướng bộ thượng thư thi thể cấp đi, cũng ở Nghi Loan Tư bày ra Thiên La địa võng, chờ đợi Cơ Thiểu Uyên tiến đến cũng đem hắn tru sát. Nguyệt Vương cùng Cơ Thiểu Uyên ám đấu nhiều năm, tự nhiên biết Cơ Thiểu Uyên sâu không lường được, cho rằng đơn chỉ dựa vào Nghi Loan Tư còn không đủ để phá hỏng Cơ Thiểu Uyên, vì thế lại ở đệ nhất lâu phủ cận thiết hạ bấy giờ, cũng dành trước đại náo đệ nhất lâu trọng thương Mộ Dung Thật Tư, muốn chặt đứt Cơ Thiểu Uyên đường lui. Nhưng mà, bọn họ ai đều không có nghĩ đến, Hoàng thượng cùng Cơ Thiểu Uyên sớm đã liệu đến này hết thảy, Cơ Thiểu Uyên cũng là tự hành bước vào bấy giờ, vẫn luôn kéo dài tới Mặc Trường Ca đem Tuyên Đức Đế mang ra. Làm Tuyên Đức Đế tận mắt nhìn thấy đến Cơ Thiểu Phong, Lý Huyền Cơ cùng Nguyệt Vương Tam Phương thế lực cấu kết, thả Cơ Thiểu Phong lại không màng huynh đệ chi tình đối Cơ Thiểu Uyên xuống tay, hủy hoại hắn hai mắt chữa khỏi cuối cùng một tia hy vọng, chặt đứt Tuyên Đức Đế đối Cơ Thiểu Phong cuối cùng một tia thương tiếc chi tình, cuối cùng khiến cho Cơ Thiểu Phong chứng thực thông đồng với địch phản quốc thả huynh đệ duyệt tưởng cốt nhục tương tàn tội danh. Đem hắn trục xuất đến Thanh Châu giam cầm đã là kết cục tốt nhất. Nếu là thay đổi một cái tàn bạo thả nghi kỵ tâm nghiêm trọng hoàng đế, chỉ sợ Cơ Thiểu Phong hiện tại đã đầu mình hai nơi, cùng chi có liên hệ mọi người cũng hết thể xử trảm, cũng có lẽ là hoàng thượng còn có mặt khác băn khoăn, vô pháp đem Cơ Thiểu Phong xử tử, cho nên mới đoạt hắn sở hữu quyền lực, sau đó đem hắn lưu đẩy đến nơi khác đi. Nhưng mặc kệ lúc này kết quả như thế nào, Cơ Thiểu Uyên mục đích toàn đã đạt tới. Cơ Thiểu Phong bị xử trí, Lý Huyền Cơ mặc dù chưa chịu trừng phạt, cũng sẽ bị Tuyên Đức Đế kiêng kỵ, Nguyệt Vương tuy rằng vẫn là không có bắt được, nhưng cũng bị Cơ Thiểu Uyên nhất kiếm thứ thành trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn nhất định vô pháp tái xuất hiện. Cơ Thiểu Uyên càng là bởi vậy chế tạo ra hai mắt hoàn toàn hạt rất thả trọng thương muốn chết biểu hiện giả dối, nghĩ đến trong cung dư lại thế lực cũng sẽ bởi vậy đối hắn thả lỏng chút cảnh giác, lại bởi vì Hoàng thượng ấy náy cùng đối Trường Lan cung chú ý tạm thời đình chỉ nhằm vào Cơ Thiểu Uyên tâm tư. Cơ Thiểu Uyên này kế có thể nói một hòn đá chung mấy con chim, xoay người gian liền chèn ép sở hữu đối địch hắn thế lực, mà hắn duy nhất ngoài ý muốn cùng sai lầm, đó là không dự đoán được Mộ Dung Thận Tư sẽ bị Nguyệt Vương gây thương tích, binh bộ sẽ có như vậy nhiều vô tội giả chết thảm, liên quan binh bộ thượng thư thi thể cũng bị phá hủy. Nghe xong Mạc Thiên Quân giải thích cùng với Long Nhị bổ sung, Mạc Trường Ca lúc này mới minh bạch, vì sao lúc trước Long Kỵ vệ sẽ bị Hoàng thượng bắt giữ. Lại vì cái gì sẽ ở tối hôm qua tập thể xuất hiện? Hắn phía trước đã đoán được Hoàng thượng sẽ không thật sự đối tướng quân phủ xuống tay, cũng đoán được Cơ Thiểu Uyên khẳng định sẽ làm ra cái gì nghịch chuyển cục diện đại sự, lại vạn không nghĩ tới, nguyên lai Hoàng thượng cũng sớm cùng Cơ Thiểu Uyên thông đồng ở cùng nhau, suy diễn một vở kịch lớn của năm, đào một cái tiền sử cự hố chỉ còn chờ Cơ Thiểu Phong nhảy vào bấy giờ, sau đó đem cái này cấu kết ngoại địch nhi tử nhanh chóng xử quyết. Rồi tay sờ sờ cổ cung đầu, Mạc Trường Ca một mặt nhìn Mạc Thiên Quân nói, quân nhi, điện hạ hảo kế sách. Tưởng tượng đến từ Tế Vương hồi kinh bắt đầu, Cơ Thiểu Uyên cũng đã bắt đầu xuống tay đào hố, thẳng đem Cơ Thiểu Phong hố vô pháp xoay người, Mạc Trường Ca liền cảm thấy lưng đổ mồ hôi cổ lạnh cả người. Trước kia chỉ cảm thấy lục điện hạ là sâu không lường được tâm trí hơn người, hiện tại mới hiểu được, này con mẹ nó há ngăn là sâu không lường được. Lục điện hạ tâm tư quả thực có thể so với hắc động, lây dính thượng nửa phần liền sẽ ngã tiến vọng không đến đế vực sâu. Hắn nhìn Long Nhất Long Nhị liếc mắt một cái nuốt nuốt nước miếng, há miệng thở dốc lại muốn nói lại thôi. Nương uy, đem chính mình bảo bối khuê nữ gả cho lục điện hạ thật sự được chứ. Hắn khuê nữ tính tình hắn nhất hiểu biết bất quá, tính tình đi lên thời điểm cùng chính mình giống nhau là cái không sợ trời không sợ đất pháo đốt. Nếu là có một ngày điện hạ thật sự bị nàng chọc giận, động động ngón tay tính kế nàng một hồi, hắn cái này ngốc khuê nữ bị bán chẳng phải là còn phải cho lục điện hạ đếm tiền. Nhưng mà, đối mặt Cơ Thiểu Uyên nhất trung tâm đắc lực Long Kỵ vệ thống lĩnh, Mạc Trường Ca lại là không dám như thường lui tới giống nhau không hề cố kỵ đem chính mình tâm tư biểu lộ ra tới. Đối Cơ Thiểu Uyên hiểu biết càng sâu, Mạc Trường Ca liền hỏng mất phát hiện, hắn tựa hồ đối cái kia điều động nội bộ con rể càng ngày càng nhận túng. Nhìn Mạc Trường Ca rồi dám biểu tình. Mạc Thiên Quân như cũ biểu hiện vân đạm phong khinh, nàng chậm rãi đứng dậy vô vô Mạc Trường Ca cánh tay, làm như trấn an giống nhau nói, cha, điện hạ là ở bảo hộ nữ nhi cùng tướng quân phủ đâu. Hiện giờ tế vương đã thất thế, chúng ta uy hiếp lớn nhất đã biến mất, cha Lý nên vui vẻ mới đúng, vì sao phải bày ra như vậy buồn khổ biểu tình. Long nhị tức khắc liền dùng mình một cái, trộm đánh giá Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đại tiểu thư biết sở hữu chân tướng sau, sẽ giận nhiên phát hỏa vọt tới trong cung tìm điện hạ tính sổ, lại không nghĩ rằng Mạc Thiên Quân sẽ biểu hiện như thế bình tĩnh. Chẳng qua, nàng mới vừa nói đến bảo hộ nàng cùng tướng quân phủ thời điểm, như thế nào nghe đều như là mang theo một tia châm chọc ý vị đâu. Bọn họ nguyên đã làm tốt đem đại tiểu thư mang vào cung trung giao cho điện hạ trấn an tính toán, nhưng đại tiểu thư căn bản là không có biểu hiện ra cùng điện hạ sinh khí tìm điện hạ rằng có dấu hiệu, kia bọn họ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhìn không ấn lẽ thường ra bài Mạc Thiên Quân, Long Nhị nháy mắt liền buồn bực. Long Nhị nao nao, lập tức trả lời, thuộc hạ không biết. Thuộc hạ tự tối hôm qua rời đi Bắc Phố sau liền rốt cuộc chưa từng thấy điện hạ, trong cung cũng tạm thời không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền mang ta vào cung đi thăm điện hạ đi. Mạc Thiên Quân bình tĩnh yêu cầu nói. Gì? Long Nhị ngạc nhiên sửng sốt, Mạc Trường Ca cũng kinh ngạc nói, quân nhi lúc này muốn vào cung. Hiền Phi nương nương hôm qua có nói qua, hôm nay sẽ tiếp ta vào cung một tự. Chẳng lẽ cửa cung thị vệ còn sẽ ngăn đón ta không thành? Mạc Thiên Quân nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối Mạc Trường Ca nói, điện hạ vì thế tướng quân phủ cùng nữ nhi tiêu trừ thai họa ngầm tiêu phí như vậy đại tâm tư, mấy độ bị thương thậm chí phá hủy một đôi mắt, nữ nhi nếu là không đi xem hắn lúc này như thế nào, chẳng phải là muốn cho người ngoài cười nhạo chúng ta tướng quân phủ ra hết chút vong ân phụ nghĩa người. Quân nhi Mạc Trường Ca rồi dám nhìn chằm chằm Mạc Thiên Quân nhìn như vô cùng bình thường. Rồi lại lộ ra nồng đậm không bình thường biểu tình, chỉ cảm thấy chán thượng mây đen dày đặc, tràn ngập mưa gió sắp tới điểm xấu dự cảm. Hắn sao cảm thấy hắn khuê nữ không ở trầm mặc trung tử vong liền phải ở trầm mặc trung bùng nổ, này đi hoàn toàn là muốn tìm lục điện hạ liều mạng A. Làm lơ Mạc Trường Ca lo lắng biểu tình, Mạc Thiên Quân không cần phải nhiều lời nữa, thẳng về phía trước đi đến, đối Long Nhất Long Nhị phân phó, dẫn đường đi, điện hạ hẳn là đã chờ ta đã lâu. Chương 190, luận đại tiểu thư cuồng bạo chỉ số. Long Nhị đã sớm ngóng trông Mạc Thiên Quân đưa ra muốn vào cung, nguyên bản còn ở vì nàng bình tĩnh cùng khắc thường nóng lòng, không biết muốn như thế nào mới có thể hoàn thành điện hạ công đạo nhiệm vụ. Lúc này thấy Mạc Thiên Quân thế nhưng ở lệch khỏi quỹ đạo nguyên kế hoạch quỹ đạo lúc sau lại thần kỳ quải trở về, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, liên tục thúc giục nói, đi đi đi, thuộc hạ đã sớm bị hảo xe ngựa. Liền chờ đại tiểu thư ngài ra lệnh một tiếng. Nói xong còn đối Long Nhất xử cái ánh mắt, vẫn luôn trầm mặc không nói Long Nhất vội vàng liệt miệng rộng cười nói, đại tiểu thư, thuộc hạ liền chờ ngài những lời này. Mạc Trường Ca đôi mắt nhíu lại, thần sắc bất thiện đánh giá Long Nhất cùng Long Nhị. Cảm tình này hai cái nhãi danh cùng lục điện hạ là đã sớm hạ hảo bộ, liền chờ hắn khuê nữ hướng trong toàn. Như thế xem ra, trong cung đầu tất nhiên có gì quỷ ngoạn ý nhi chờ nàng khuê nữ đi. Quân nhi. Mạc Trường Ca lông mày một dựng vừa muốn ngăn cản, Mạc Thiên Quân đạm nhiên nhìn hắn một cái nói, cha, nữ nhi ở sinh khí, hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Xỉu. Mạc Trường Ca thân mình cứng đờ, giống như một đạo sấm sét vào đầu đánh xuống, bị chịu đả kích vẻ mặt đưa đám, nữ nhi à. Chờ ta trở lại. Mạc Thiên Quân không nóng không lạnh đối Mạc Trường Ca công đạo một câu, ngay sau đó liền chiều ngoài cửa lớn đi đến. Mạc Trường Ca ngoan ngoãn dừng lại bước chân, đáng thương vô cùng nhìn Mạc Thiên Quân bóng dáng, mà Long Nhị tắc u buồn nhìn trời, trong lòng cảm thán, đại tiểu thư quả nhiên là mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm tích góp tức giận giá trị đã mau tới điểm tới hạn đi. Điện hạ A. Bọn họ có thể đem đại tiểu thư mang ra tới đã là cực hạn, rơi chậm lại tức giận giá trị gì đó thật sự là bất lực. Nục. Gia tướng quân phủ đại môn, cùng Mạc Thiên Quân giống nhau khác thường. Từ vào Ngô Đồng Viện bắt đầu chỉ nói một câu nói Long Nhất thở dài một cái, buồn bực nói, nghẹn chết ta, đại tiểu thư, ngài là ở sinh khí sao? Long Nhị sắc mặt tối sầm, duỗi tay liền phải đi che Long Nhất miệng, Mạc Thiên Quân bước chân một đốn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, Long Nhị thân mình cứng đờ động tác một đốn, tức khắc vẻ mặt đưa đám quay đầu đi. Không xong. Long Nhất lại muốn thọc rắc rối. Mạc Thiên Quân khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn Long Nhất hơi hơi mỉm cười. Con mắt nào của ngươi nhìn đến bổn tiểu thư sinh khí? Long Nhất gãi gãi đầu nghiêm túc đánh giá Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, hắc hắc cười nói, ân, nhìn đích xác không giống, nhưng thuộc hạ tổng cảm thấy hôm nay không khí quái biến yếu. Đại tiểu thư không tức giận liền hảo, rốt cuộc điện hạ phía trước an bài hết thảy đều là vì đại tiểu thư. Tuy rằng điện hạ lợi dụng đại tiểu thư cùng tướng quân phủ, cũng che giấu đại tiểu thư một ít việc thật, còn làm hại đại tiểu thư đã chịu kinh hách, nhưng điện hạ cũng là sợ đại tiểu thư nghĩ sao nói vậy tiết lộ gì cơ mật, vạn nhất bị tế vương nhìn ra cái gì manh mối, điện hạ kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Hiện giờ đại tiểu thư bên người uy hiếp lớn nhất một có, đại tiểu thư cần phải vui vẻ điểm mới là. Người câm miệng. Long nhị quả thực hận không thể muốn bóp chết Long nhất. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu ngốc, hắn cùng đại tiểu thư nói này đó làm gì? Vì sao muốn ta câm miệng? Long nhất hắc mặt trừng mắt nhìn Long nhị liếc mắt một cái, điện hạ chỉ nói làm ta vào tướng quân phủ sau câm miệng, ta đã làm được. Hiện giờ đã ra tướng quân phủ, điện hạ cũng chưa nói làm ta ở bên ngoài cũng câm miệng a. Ta này không phải vì điện hạ suy nghĩ, hy vọng điện hạ thấy đại tiểu thư sau thiếu chịu chút tội sao. Long nhị hỏng mất. Vì sao trước kia cộng sự thời điểm không phát hiện Long nhất thế nhưng ngốc đến loại trình độ này, hắn là ngại điện hạ chịu hắn số lần còn chưa đủ nhiều sao. Từ khi điện hạ cùng đại tiểu thư có hôn ước, lại đem bọn họ hai cái phái đến đại tiểu thư bên người sau. Long nhất nội tâm kia ẩn tàng rồi nhiều năm láo mụ tử chi hồn ở hắn thấp đến cực hạn e cờ triệu hoán hạ quần quận không ngừng trào ra. Vì tỏ vẻ hắn đối điện hạ trung tâm cùng với đối điện hạ cùng đại tiểu thư hôn sự lo lắng, hắn thành công biến thành mai phục tại điện hạ bên người nhất đến điện hạ tín nhiệm mật thám, lấy xúc tiến điện hạ cùng đại tiểu thư cảm tình phát triển vì danh nghĩa, làm không biết mệnh ở sau lưng hại điện hạ. Chờ ám vệ đem hắn mới vừa nói những lời này thuật lại cấp điện hạ. Điện hạ nhất định sẽ chịu chết hắn. Ha ha, nghe được Long Nhất an ủi cùng giận dữ kháng nghị, Mạc Thiên Quân bên miệng tươi cười càng thêm điềm mỹ, thản nhiên nhìn Long Nhất nói, tốt với ta đúng không? Ta muốn vui vẻ điểm đúng không? Đại tiểu thư có thể tưởng khai liền hảo. Long Nhất vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Giang giác. Kỷ. Một trận quỷ dị thanh âm vang lên, Mạc Thiên Quân đáp ở thùng xe bên cạnh tay gắt gao một chảo. Tinh xảo khung biên nháy mắt đã bị nàng ngạnh sinh sinh bẻ hạ một khối, sau đó, bén nhọn đoạn giác theo nàng tay phải rủ xuống động tác ở càng xe thượng khúc kha khúc khích thổi qua, kia chói hai động tính sợ tới mức Long Nhị nháy mắt dùng mình một cái. Nương nha! Đại tiểu thư quá dọa người! Long Nhất! Mạc Thiên Quân tùy tay đem trong tay đầu gỗ mảnh vụn ném xuống, chậm rãi đi đến Long Nhất trước mặt, vỗ vô bờ vai của hắn khẽ cười nói, buồn tiểu thư hôm nay mới phát hiện. Điện hạ bên người chỉ có ngươi là thông minh nhất đáng yêu một cái. Bổn tiểu thư hiện tại thật là vui vẻ, quay đầu lại liền đem ta bên người nha đầu ban một cái cho ngươi, thế ngươi tùng tùng cái kia tràn đầy cục đá đầu. Nói xong, Mạc Thiên Quân liền hai tay một trống lên xe ngựa, mà Long Nhất tắc hoang mang nhìn phía Long Nhị, đại tiểu thư vì sao muốn ban nha đầu cho ta, chúng ta gì thời điểm yêu cầu nha đầu tới hầu hạ. Long Nhị treo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nhìn Long Nhất. Đại tiểu thư đại khái là cảm thấy ngươi yêu cầu cưới cái tức phụ nhi kích thích một chút cái kia xuẩn đến mức tận cùng đầu óc, nhìn xem có thể hay không đem ngươi tâm trí tăng lên tới người bình thường trình độ. Cưới vợ. Long Nhất biểu tình nháy mắt liền kinh tủng, bái càng xe đối trong xe ngựa Mạc Thiên Quân kêu lên, đại tiểu thư. Thuộc hạ không ngờ quá thành ra. Thuộc hạ chỉ nghĩ nguyện trung thành điện hạ cùng đại tiểu thư, vì điện hạ cúc cung tận tụy chết rồi sau đó. Lan. Long Nhị một chân liền đem Long Nhất đá tới rồi một bên, xoay người lên ngựa dây cương vung vội vàng xe ngựa nhanh chân liền chạy. Cái này ngu xuẩn. Lại làm hắn kia trương phá miệng nhiều lải nhải vài câu, liền không phải hắn vì điện hạ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, kia đặc nương khẳng định sẽ biến thành điện hạ bởi vì hắn cúc cung tận tụy sống không bằng chết. Giá xe ngựa một đường chạy như điên, Long Nhị dùng ra ăn mãi sức lực mang theo Mạc Thiên Quân hỏa tốc chạy tới bên trong hoàng thành. Sợ chậm nửa phần đã bị Long Nhất đuổi kịp tiến tới tiếp tục cấp cơ Thiểu Huyền pha đám. Trong cung thị vệ sớm được phân phó, đối Trường Lan cung xe ngựa một mực cho đi, cho nên, Mạc Thiên Quân này một đường có thể nói là thông suốt, thực mau liền đi tới Trường Lan cung cửa. Trường Lan cung tổng quản Quế Triều Khanh sớm đã tại đây chờ lâu ngày, nhìn đến Mạc Thiên Quân xuất hiện, tuy nói trên mặt còn mang theo một tia không tình nguyện, lại cũng bay nhanh đón đi lên, nhưng còn không đợi hắn nói chuyện. Đại điện nóc nhà liền truyền đến một đạo hài hước thanh âm, nha đầu đốc, tới. Mạc Thiên Quân đạm nhiên ngẩng đầu, liền thấy Trình Hoài Khanh lười biếng ngồi ở nóc nhà, mang theo vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, vì thế hai chân một loan được rồi cái tiêu chuẩn vạn phúc lễ, quân nhi gặp qua gì? Phúc Trình Hoài Khanh một tay đem trong miệng hạt dưa toàn bộ phun ra, từ trên nóc nhà nhảy xuống sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, phát sốt. Vẫn là ngươi uống lộn thuốc. Mạc Thiên Quân ôn nhu cười, gì nói đùa, điện hạ tốt không? Trình Hoài Khanh dùng mình một cái, biểu tình cổ quái nhìn Mạc Thiên Quân hai mắt, sau đó câu lấy khỏe miệng cười tủm tỉm nói, khá tốt, tối hôm qua ngươi đi rồi không lâu hắn liền đã tỉnh. Tới tới gì mang ngươi đi xem hắn vừa nói vừa túm miêu tả ngàn quân triều trong điện đi đến, gì ngày hôm qua liền nói cho ngươi, tiểu lục tử thương thế nhìn nghiêm trọng, kỳ thật đều là vì hù dọa của các ngươi. Nhiếp đồng nói, hắn vết thương cũ không có vỡ ra mắt thương cũng bất quá là khai lưỡng đạo miệng nhỏ, nếu không 10 ngày là có thể khép lại, ngươi yên tâm, hắn chờ hạ thấy ngươi không chừng là có thể tung tăng nhảy nhót còn có thể. Khanh Mỹ Nhân Quế Công Công cùng Long Nhị Mục trừng khẩu chờ nhìn Trình Hoài Khanh cùng Mạc Thiên Quân bóng dáng, Trình Hoài Khanh kia vui sướng khi người gặp họa toái toái niệm ở bọn họ bên thai ong ong vang cái không ngừng. Đứng ở Mạc Thiên Quân phía sau, Long Nhị rõ ràng nhìn đến Mạc Thiên Quân chán thượng phảng phất quát tới một mảnh mây đen, nếu nói mới vừa rồi tiến cung phía trước nàng tức giận chỉ số là màu xám nhạt nhị cấp, lúc này đang nghe Trình Hoài Khanh nói sau, liền đã mắt thường có thể thấy được trình độ bay nhanh nhiễm hắc thành quân bạo. Điện hạ A Long Nhị nhịn không được lẩm bẩm mở miệng, nhất định phải bảo trọng A. Trong tầm cung, sở hữu cung nữ thái giám sớm bị Quế Công Công khiển lui, chỉ để lại Nhiếp Đồng một người ở vì Cơ Thiểu Huyên nghiệm thương. Nghe được phía sau quen thuộc tiếng bước chân, Nhiếp Đồng đạm nhiên xoay người, đi đến Trình Hoài Khanh cùng Mạc Thiên Quân trước mặt, nhìn Mạc Thiên Quân nói, lục điện hạ đã không ngại, các ngươi có thể tự tiện, bất quá, lấy đại phu lập trường kiến nghị, nha đầu ngươi vẫn là đừng từ hắn muốn làm gì thì làm. Làm ra chút quá kích động sự tình cho thỏa đáng. Yêu thương duỗi tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, Nhiếp Đồng thở dài, biết ngươi nhớ thương hắn cả đêm, sau đó nhìn thấy hắn không cần quá kích động cũng không cần thật là vui, nhất định phải khắc chế a. Nói xong, hắn duỗi tay túm chặt trụ muốn chạy Trình Hoài Khanh, thản nhiên rời đi tẩm cung, thuận tiện săn sóc đem cửa điện cấp đóng lại. To như vậy tẩm cung nháy mắt trở nên lặng yên không tiếng động, tĩnh liền tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, liền thấy Cơ Thiểu Huyên ưu nhã ngồi ở trên giường, trên người vẫn là chỉ chứ trung y, hạ thân che lại một trường hơi mỏng chăn gấm. Màu đen tóc dài chút xuống ở sau lưng, họa giống nhau mặt mày gian che màu trắng băng gạc, mặt trên còn có thể nhìn ra ẩn ẩn vết máu. Lúc này, hắn đang lẳng lặng đối mặt chính mình phương hướng, phảng phất đã xuyên thấu qua kia thật dày lụa trắng nhìn chăm chú chính mình hồi lâu. Nhưng mà nhìn như vậy tĩnh nhã như họa phiêu giật tuấn mỹ Cơ Thiểu Huyên, Mạc Thiên Quân tức giận chỉ số lại nháy mắt tích góp tới rồi cuồng bạo thập cấp. Chương 191, điện hạ. Ngươi mặt. Quân nhi. Tầm cung trung chậm chạp không có động tĩnh gì truyền đến, Cơ Thiểu Huyên lúc này đôi mắt đã cùng cấp với mù, tuy nói còn có thể nghe được Mạc Thiên Quân nhợt nhạt hô hấp, lại không thể tái giống như trước kia như vậy rõ ràng bắt giữ đến nàng nhất cử nhất động. Hắn nguyên bản cho rằng Mạc Thiên Quân sẽ ở Nhiếp Đồng cùng Trình Hoài Khanh sau khi rời khỏi nháy mắt bùng nổ, thậm chí đã làm tốt thừa nhận nàng lửa giận chuẩn bị, cũng nghĩ kỹ rồi các loại trấn an nàng biện pháp cùng tính toán, lại không ngờ, Mạc Thiên Quân vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì phát hỏa dấu hiệu, ngay cả hô hấp đều thuận lợi vô cùng, chỉ là lẳng lặng đứng ở cửa điện chỗ. Tối hôm qua những cái đó sự ngọn nguồn Long Nhị hẳn là đã đều nói cho nàng, nha đầu này chẳng lẽ một chút đều không tức giận. Lấy nàng tính tình, hẳn là xông tới trực tiếp cùng hắn động thủ hoặc là chỉ vào mũi hắn thoá mạ hắn một đốn mới đúng đi. Nghe được Cơ Thiểu Huyên thanh âm, Mạc Thiên Quân chậm rãi đi đến hắn trước mặt, tuy rằng biết hắn nhìn không thấy, lại vẫn là thân mình một loan hành lễ nói, thần nữ gặp qua điện hạ, không biết điện hạ có gì phân phó. Cơ Thiểu Huyên sau cổ mạc danh trận lạnh, một cổ quỷ dị hơi thở vào đầu chụp xuống, làm hắn cảm thấy không thích đứng nhướng nhướng chân mày. Tim nàng nói chuyện thanh âm cùng với hô hấp gian động tĩnh bắt giữ tới rồi nàng vị trí, Cơ Thiểu Huyên trực tiếp duỗi tay đem Mạc Thiên Quân túm tới rồi trước mặt, cánh tay bao quát đem nàng vòng tới rồi chính mình trong lòng ngực, túi đầu ở nàng bên thai lại kêu, quân nhi. Một lời xuất khẩu, Cơ Thiểu Huyên lại muốn nói lại thôi. Hắn vô ngữ phát hiện, đối mặt như thế khác thường Mạc Thiên Quân, hắn thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng lại muốn nói chút cái gì mới tốt. Xỉu. Nha đầu này như thế nào đột nhiên liền đổi tính. Hắn táo bạo dễ giận lại cực dễ dàng trấn an, chỉ cần vòng ở trong ngực thân nàng hoang mang lo sợ, làm nàng xảo một tầm ý một nháo là có thể phát tiết rất lửa giận khôi phục dị vãng kia kiểu tiếu đáng yêu tạc mao tiểu hồ ly đâu. Điện hạ, Mặc Thiên Quân ngoan ngoãn rửa ở Cơ Thiều Huyên trong lòng ngực, nhu nhu mở miệng hỏi, điện hạ có gì phân phó? Cơ Thiều Huyên giọng nói cứng lại, chậm rãi thở dài, vòng khẩn Mặc Thiên Quân hỏi, quân nhi ở sinh khí? Nục. Hắn vẫn là lần đầu thấy Mặc Thiên Quân ở đối mặt hắn thời điểm xuất hiện loại này phản ứng, không thể không nói. Hắn lông tơ đã dựng lên, quá thấm người. Giơ tay sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu, Cơ Thiều Huyên cong môi nói, nguyên liền không dưỡng ra tiểu thư khuê các khí chất, làm cái gì muốn ở bổn cung trước mặt làm bộ làm tịch. Trên mặt bớt còn chưa biến mất, quân nhi sẽ không sợ như vậy cử chỉ làm sợ bổn cung sao. Nếu là phía trước lửa giận không có tích có đủ, kia hắn liền lại giấm giấm nàng cái đuôi cho nàng tưới thượng một phen nhiệt du. Tương so với Mặc Thiên Quân khác thường ôn nhu cấp Cơ Thiều Huyên mang đến kinh ngạc, Cơ Thiều Huyên càng sợ nàng một phen lửa giận nghẹn dưới đáy lòng không chỗ phát tiết, đảo tình nguyện nàng có thể dứt khoát lưu loát đem đáy lòng tích tụ toàn chút xuống ra tới. Rốt cuộc, lửa giận nghẹn lâu rồi bắt đầu sẽ thương thân. Hồi điện hạ nói, ai ngờ, nghe xong Cơ Thiều Huyên kia thiếu chịu trêu chọc sau, Mặc Thiên Quân như cũng là một bộ ôn nhu nhàn nhã bộ dáng, quân nhi không có sinh khí. Điện hạ mặc kệ làm cái gì đều là vì quân nhi cùng tướng quân phủ suy nghĩ, quân nhi thật là cảm động, lại như thế nào sẽ cùng điện hạ sinh khí. Quân nhi trước đây đối điện hạ nhiều có đắc tội, ngày sau tất nhiên sẽ thuộc độc nữ giới tiềm tu lễ nghi, tuyệt không sẽ lại đối điện hạ hành bất luận cái gì vô lễ cử chỉ, dị vãng sai lầm, liền thỉnh điện hạ thứ tội. Tầm điện một bên cửa sổ, hai đôi mắt từ cửa sổ toát ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tẩm cung phát sinh hết thảy. Trình Hoài Khanh trà sát trên người rơi xuống nổi da gà, đánh cái giật mình nói, thật ghê tởm. Nha đầu này từ nơi nào học được này dáng vẻ cạnh cỡ một bộ, nghe lão nương ta đều mắc tiểu. Nhiếp Đồng một cái tát chiều Trình Hoài Khanh trên đầu hô qua đi, khiếp mắt nói, nữ nhân vẫn là ôn nhu một ít tương đối đáng yêu, Khanh Nhi ngươi nói chuyện quá thô lỗ. Trình Hoài Khanh lông mày một dựng, lập tức đạp Nhiếp Đồng một chân đẻ thấp tiếng nói cả giận nói, con mẹ ngươi đừng cho ta phải tiến thêm thức ca. Lão nương chính là hoàng thượng cung phi, ngươi cái này ngoại nam cút cho ta xa một chút. Khanh Nhi, liền nàng lao cha lão nương cũng chưa như vậy kêu lên nàng, cái này Nhiếp lao tặc còn có thể càng ghê tởm một chút sao? Nếu không phải tò mò nhà mình cháu ngoại gái sẽ như thế nào đối phó cái kia thiếu chịu tiểu lục tử, nàng đã sớm trốn hắn trốn rất xa. Khẽ hừ một tiếng quay lại tầm mắt, Trình Hoài Khanh tiếp tục nhìn chằm chằm nội bộ tẩm cung mở to hai mắt nhìn. Tấm tắc. Xem tiểu lục tử kia phảng phất hồ cấp cho giống nhau biểu tình, quân nhi chiêu thức ấy chơi cũng thật tàn nhẫn. Chỉ sợ nếu không bao lâu, kia tiểu tử cũng sẽ cùng chính mình giống nhau bị quân nhi kia dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng cấp bức đến nước tiểu băng đi. Cơ Thiều Huyên bắt được Mặc Thiên Quân cảm, im lặng túi đầu đối mặt miêu tả ngàn quân bình tĩnh khuôn mặt, âm thầm suy đoán nàng lúc này ánh mắt cùng bộ dáng. Mà Mặc Thiên Quân biết rõ Cơ Thiều Huyên lúc này mắt không thể thấy vật. Lại vẫn là bày ra một bộ nhu thuận ngoan ngoãn bộ dáng, cũng lẳng lặng nhìn lại như suy tư gì Cơ Thiều Huyên. Tầm điện chung lại là một trận trầm mặc, Cơ Thiều Huyên nhíu nhíu mày, có chút vô ngữ bại hạ trở tới, quân nhi. Thần nữ ở. Mặc Thiên Quân cung kính trả lời. Bổn cung biết ngươi ở sinh khí. Cơ Thiều Huyên chống cái chán của nàng hưng nói, gạt ngươi là bổn cung không đúng, nhưng ngày đó thời gian cấp bách, đã không kịp cùng ngươi giải thích quá nhiều, bổn cung cam đoan với ngươi. Về sau không bao giờ sẽ có đồng dạng sự tình phát sinh nhưng hảo. Đa tạ điện hạ. Mặc Thiên Quân dịu dàng cười, Cơ Thiều Huyên đau đầu xoa xoa thái dương, nói đi, muốn bổn cung như thế nào làm ngươi mới có thể nguôi giận. Như vậy tiểu hồ ly thực sự làm nhân tâm hoảng, cũng lần đầu tiên làm Cơ Thiều Huyên sinh ra vô pháp khống chế bất lực. Trước mắt Mặc Thiên Quân liền phảng phất là một hoàng đột nhiên đóng cửa sáu cảm phong bế nội tâm nước lặng. Mặc kệ ngươi ném vào đi cái gì đều sẽ lẳng lặng chìm vào đáy nước, thậm chí phiếm không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Hắn gặp qua nàng tiểu tiểu đáng yêu, gặp qua nàng tùy hứng làm bậy, thậm chí cũng gặp qua nàng lạnh nhạt thương cảm, lại duy độc không có gặp qua nàng thu liễm sở hữu cảm xúc bình đạm xa cách. Không biết vì sao, Cơ Thiều Huyên thế nhưng đột nhiên nhớ tới Mặc Thiên Quân phía trước nói qua những lời này đó. Nàng nói, sợ hãi kỳ thật cũng chia làm hai loại. Một loại là đến từ bản năng sợ hãi, là bởi vì đối nguy hiểm bài xích thiên tính mà sinh ra mặt trái cảm xúc. Còn có một loại là phát ra từ nội tâm kính sợ, là bởi vì khuynh mộ mà sinh ra thần phục chi tâm, bởi vì để ý mà nguyện ý chịu thiệt chính mình bị mỗ một cái đặc thù người tới quản thúc. Nàng còn nói, người cảm tình dị thường yếu ớt, một khi có vết rách, thích biến thành chán ghét, kia cái gọi là kính sợ chi tâm liền không còn nữa tồn tại. Cơ Thiểu Uyên đấy lòng mạch tê dần, vòng miêu tả ngàn quân cánh tay nháy mắt liền buộc chặt. Nàng hiện giờ đối mặt chính mình khi vân đạm phong khinh, đối chính mình tất cung tất kính, là bởi vì nàng không bao giờ nguyện đối chính mình biểu lộ nhất chân thật tính tình, là bởi vì nàng đối hắn cảm tình có vết rách, đối chính mình đã không có kính sợ chỉ còn lại có lệ chi tâm. Nữ giới, dịu dàng lễ nghi. Hắn tiểu hồ ly chân quý nhất địa phương đó là kia không giống người thường thông tuệ cùng xảo trá làm càn dưới linh động đáng yêu. Nếu hắn muốn chính là một cái vâng vâng dạ dạ tiểu thư khuê các, hắn cần gì phải lao lực tâm tư tưởng đem nàng quyển dưỡng tại bên người. Cơ Thiểu Uyên mặc mi nháy mắt liền ninh ở cùng nhau. Mặc Thiên Quân đạm nhiên nhìn thoáng qua hắn đông nhiên biến sắc biểu tình, lẳng lặng mở miệng, điện hạ dùng cái gì cho rằng thần nữ nhất định ở sinh khí. Cơ Thiểu Uyên nao nao, ngay sau đó bất đắc dĩ cầu môi, lần đầu tiên phát hiện trong lòng ngực tiểu hồ ly thế nhưng lại như thế ma người lại khó chơi. Hắn tổng không thể nói, bởi vì chính hắn đều cảm thấy lần này tính kế có chút quá mức, cho nên mới kết luận nàng sẽ nổi trận lôi đình đi. Lười nhác hướng Mặc Thiên Quân đầu vai một dựa, Cơ Thiểu Uyên tất cả không biết xấu hổ trả lời, nếu là có người dám giống bổn cung tính kế ngươi như vậy tới tính kế bổn cung tất nhiên đem hắn tức ra dịch cốt băng đi uy cầu, mới có thể giải bổn cung trong lòng chi hận. Mặc Thiên Quân ngồi thẳng thân mình, đạm nhiên ngẩng đầu nhìn Cơ Thiểu Uyên, thần nữ độ lượng thượng không bằng điện hạ. Nếu điện hạ kết luận thần nữ ở sinh khí, kia liền ý lìa điện hạ lời nói làm thần nữ ngôi giận đi. Thức ra dịch cốt băng huy cầu. Cơ Thiểu Uyên yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng trước mắt một mảnh bôi đen cái gì cũng nhìn không thấy. Nguyên lai này đó là trong truyền thuyết vác đá nện vào chân mình. Hắn nguyên bản tính toán là túng miêu tả ngàn quân lại chọc nước hắn miệng vết thương một lần lừa nàng đau lòng hống nàng ngôi giận sau đó thuận tiện tới cái trộm hương trộm ngọc. Nhưng hôm nay sở hữu kế hoạch giống như đều không thế nào dùng được, chẳng lẽ hắn thật đúng là yêu cầu tiểu hồ ly đối hắn động thủ. Hắn đường đường quốc khánh quốc lục điện hạ là thiếu A vẫn là thiếu A vẫn là thiếu A. Nhìn Cơ Thiểu Uyên vẻ mặt bất đắc dĩ lại mang theo một tia phiền muộn biểu tình, Mặc Thiên Quân nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay, đứng thẳng thân mình nhìn hắn hỏi, điện hạ biết thần nữ lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì sao? Ân. Cơ Thiểu Uyên không chút để ý ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó, Mặc Thiên Quân liền hung hăng đè lại bờ vai của hắn, mạnh mẽ đem Cơ Thiểu Uyên ấn đến ở trên giường. Cơ Thiểu Uyên hơi kinh hãi, đi theo liền cảm giác được giữa môi truyền đến một trận đau đớn. Mặc Thiên Quân trên cao nhìn xuống đè ở Cơ Thiểu Uyên trên người, hung hăng giảo phá hắn môi mỏng, giống chỉ táo bạo tiểu thú gãi cắn xé, lấy mưa rền gió dư chi thế đem Cơ Thiểu Uyên sở hữu hô hấp cùng nghi vấn tất cả đều đổ trở về. Ngoài cửa sổ nhìn lén Trình Hoài Khanh nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó che miệng cười trộm nói, ai u, thật không hổ là lão nương cháu ngoại gái, này đanh đá tính tình thật là đủ vị. Nhiếp Đồng sắc mặt tối sầm một phen bưng kín Trình Hoài Khanh đôi mắt, sắc mặt âm trầm cả giận nói, người trẻ tuổi, ai, đều cùng bọn họ nói muốn tiết chế. Tầm điện nội Mặc Thiên Quân đối ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn thanh âm mắt điếc tai ngơ. Chỉ là tùy hứng dùng chính mình phương thức hung hăng trừng phạt trước mặt cái này đáng chết lại thiếu chịu nam nhân. Nhận thấy được hắn bên môi có tanh sáp vết máu chảy xuống, Mặc Thiên Quân nguyên bản ấn ở hắn trên vai đôi tay chậm rãi thượng gì, sờ lên hắn khỏe môi, lau đi kia chảy xuống vết máu, sau đó lại nhu thuận mơn trớn hắn khuôn mặt tuấn tú. Cơ Thiểu Uyên chỉ cảm thấy đôi môi bị Mặc Thiên Quân gặm đến nóng rát sinh đau, mà khi hắn nhận thấy được nàng áp lực táo bạo cùng phẫn nộ lúc sau. Khẩn huyền tâm liền lơi lỏng xuống dưới, dung túng từ miêu tả ngàn quân muốn làm gì thì làm. Chỉ cần nàng còn hiểu đến phẫn nộ sinh khí, kia liền chứng minh nàng trong lòng còn có chính mình. Nếu là nàng thích dùng phương thức này tới phát tiết cảm xúc, Cơ Thiểu Uyên không thể không thừa nhận, chính mình đối nàng loại này yêu thích phi thường vừa lòng. Thật lâu sau lúc sau, Mặc Thiên Quân như là rốt cuộc phát tiết đủ rồi lửa giận, vì thế thản nhiên buông ra Cơ Thiểu Uyên đứng thẳng thân mình. Như là cái thỏa thuê đắc y ở xóm cô đầu tìm đủ rồi vui vẻ ân khách giống nhau vớt phẳng chính mình quần áo, sau đó dịu dàng cười nói, điện hạ, thần nữ cáo lui, ngày khác lại đến xem ngươi. Dứt lời, xoay người liền chiều ngoài điện đi đến. Cơ Thiểu Uyên nao nao, ngay sau đó cũng ngồi dậy nhìn Mặc Thiên Quân bóng dáng, có chút không rõ này tiểu hồ ly rốt cuộc tưởng làm cái gì tên tuổi, lại không nghĩ tới, ngoài cửa sổ đột nhiên tuôn ra liên tiếp điên cuồng cười to. Trình Hoài Khanh một cái tắt đem Cơ Thiểu Huyền cửa sổ cấp chủ bay, một bên chủ ý song lăng một bên chỉ vào Cơ Thiểu Huyền nói, tiểu lục tử, ngươi, ha ha ha ha ha, quân nhi, hoa ha ha ha, di thật là càng ngày càng thích ngươi. Cơ Thiểu Huyền giữa mày một ninh, không thể hiểu được đối mặt Trình Hoài Khanh phương hướng, tuy rằng sớm biết rằng nàng cùng Nhiếp Đồng ở kia chỗ nhìn lén. Nhưng lấy hắn hiện tại thân thể căn bản vô pháp đem này hai cái giả mà không đứng đắn đồ vật bắn cho đi, nếu tiểu hồ ly đều không thèm để ý, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không nhân bọn họ làm rối chậm trễ chính mình khuyên hống giai nhân tính toán. Nhưng lúc này, Cơ Thiểu Huyên trong lòng mạc danh xẹt qua điểm xấu dự cảm, chán thượng cũng nhiều một tia mây đen cháo đỉnh cảm giác, vừa định nghiêng đầu gọi lại rời đi Mạc Thiên Quân, Trình Hoài Khanh lại thả người nhảy dựng, trực tiếp xách Mạc Thiên Quân nói, ha ha ha ha. Đi, dì đưa ngươi ra cùng, hoa ha ha ha ha. Yên tâm, có gì ở, bảo quản ngu ngốc sáu nhi đuổi không kịp ngươi. Ha ha ha. Thanh âm rơi xuống, liền mang theo Mạc Thiên Quân biến mất ở Trường Lan Cung. Nhiếp Đồng một mặt trừng mắt Cơ Thiểu Huyền, chậm gì gì đi tới giường bên cạnh, chớp mắt không nháy mắt nhìn Cơ Thiểu Huyền khuôn mặt tuấn tú. Cảm nhận được Nhiếp Đồng sáng quắc tầm mắt, Cơ Thiểu Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, đạm nhiên mở miệng, Nhiếp Đồng. Sát khí bốn phía, Nhiếp Đồng lại phốc một tiếng buồn cười, thân thể nhất chịu nói, điện hạ. Ngươi mặt, Cơ Thiểu Huyên nao nao, thon dài đầu ngón tay tức khắc chiều chính mình trên mặt hủy diệt. Nhàn nhạt vết máu đã ở hắn trên mặt khô cạn, lấy hắn nhiều năm vì người mù kiếp sống làm tốt chuẩn bị cùng tôi luyện, nháy mắt liền nhẹ nhàng lấy ra trên mặt nhiều da đồ vật. Vì thế, xưa nay đều thanh tịnh lịch sự tao nhã Trường Lan Cung. 26 năm qua lần đầu tiên truyền đến này chủ nhân câu đầu tiên rít gào, Mạc Thiên Quân. Ha ha ha ha ha, Nhiếp Đồng một bên cuồng tiếu một bên chạy ra tầm điện, đối với Trường Lan Cung cửa điện cuồng chú ý không ngừng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song lăng sái vào tầm điện, chiếu sáng Cơ Thiểu Huyền kia trương ở cùng Mạc Thiên Quân hôn ngôi thời điểm bị nàng dùng vết máu họa thành hoa miêu giống nhau mặt quỷ. Xưa nay trời quang trăng sáng đẹp như tiên nhân lục điện hạ. Hai bên trái phải khuôn mặt tuấn tú cùng trán thượng đều bị viết thượng mấy chữ bằng máu. Bên trái, ngươi đại gia. Tả hữu, đi ngươi muội. Hoành phi, không bao giờ gặp lại. Chương 192, một sớm song đế. Hoàng thành ngoại, Trình Hoài Khanh một đường cuồng tiếu đem Mạc Thiên Quân mang về tướng quân phủ. Mạc Thiên Quân nhìn nàng thường thường động kinh hai hạ cười cả người run lên giống như gián đoạn tính bệnh tâm thần phát tác giống nhau, không khỏi mắt trợn trắng hỏi. Có như vậy buồn cười sao? Nô đồng viện trung, bởi vì Mạc Thiên Quân vắng vẻ mà đại chịu đả kích Mạc Trường Ca, vẫn như cũ đáng thương vô cùng ngồi ở trong viện chờ Mạc Thiên Quân trở về, lúc này nghe được Trình Hoài Khanh tiếng cười, vội không ngừng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến nàng đem Mạc Thiên Quân mang về, lại đỡ Mạc Thiên Quân bả vai cười giống người điên giống nhau. Mạc Trường Ca nhanh chóng đón đi lên, thật cẩn thận hỏi, nữ nhi à, ở trong cung bị khinh bỉ sao? Nàng sao có thể bị khinh bỉ? Là nàng cấp tiểu lục tử khí chịu còn kém không nhiều lắm. Trình Hoài Khanh tiếng cười thật vất vả ngừng, bởi vì nhìn đến Mạc Thiên Quân kia quen thuộc xem thường, liền xoa cười ra tới nước mắt hỏi, nha đầu, trong lòng thống khoái chút sao, sáu nhi bị ngươi trêu đùa thành bộ dáng kia, cũng đủ nhìn đến người của hắn cười đủ 3 năm. Di đảo không biết ngươi còn có bực này tâm tư cùng năng lực, ngày sau phải đối ngươi lau mắt mà nhìn. Gì? Mạc Trường Ca kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Quân. Ngươi đem lục điện hạ cấp trêu đùa. Xỉu. Hán khuê nữ lá gan quả nhiên càng lúc càng lớn. Cái kia sát tinh nàng đều dám trêu đùa. Mạc Trường Ca nhanh chóng hướng ngoài cửa nhìn vài lần, vẻ mặt u buồn túm miêu tả ngàn quân nói, lục điện hạ có hay không đuổi theo, nếu không cha đưa ngươi đi địa phương khác trốn mấy ngày. Hắn đều đem tế vương cấp hố phiên không được thần, chính mình khuê nữ trêu đùa hắn có thể có hảo trái cây ăn sao đủ. Trình Hoài Khanh vô ngữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Hắn nếu là dám khi dễ quân nhi, lão nương không cùng hắn liều mạng mới là lạ, ngươi kia gan chó tử gì thời điểm biến thành lao thử lá gan, thế nhưng sợ hắn sợ thành dáng vẻ này. Mạc Thiên Quân tức khắc ghé mắt. Liều mạng. Cơ Thiểu Huyên khi dễ nàng khi dễ còn thiếu sao. Giống như này đại di mụ mỗi lần đều là nhàn nhàn xem diễn sau đó không chê chuyện này đại châm ngòi thổi gió. Nàng sao không biết đại di mụ gì thời điểm vì nàng cùng Cơ Thiểu Huyên đua quá mệnh. Ta không có sinh khí. Đạm nhiên nhìn Mạc Trường Ca cùng Trình Hoài Khanh, Mạc Thiên Quân vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Vì sao mỗi người hôm nay thấy nàng đều phải rối rắm, nàng có phải hay không ở sinh khí, nàng là dài quá một chương máy quạt gió giống nhau mặt, vẫn là mỗi ngày nhàn chứng đau cũng chỉ biết lãng phí thời gian cùng Cơ Thiểu Uyên sinh khí a. Mặc Trường Ca tức thì dùng mình một cái, ánh mắt vô cùng đáng thương chuyển hướng về phía Trình Hoài Khanh. Trình Hoài Khanh nhìn từ trên xuống dưới Mặc Thiên Quân nhíu mày, ngươi không có sinh khí làm cái gì đem chính mình làm cho tiểu thư khuê các giống nhau. Hiện giờ đã rời đi Trường Lan Cung, điện hạ cũng nhìn không tới ngươi này phó quỷ dị bộ dáng, ngươi bãi này trương người chết mặt cho ai xem nha. Mặc Thiên Quân vô ngữ liếc nàng liếc mắt một cái, ta vốn dĩ chính là tiểu thư khuê các, chẳng qua không khí chất không hình tượng 18 năm, đột nhiên cảm thấy có phụ ta nương năm đó kinh thành đệ nhất mỹ nhân nổi danh, cho nên mới thành tâm ăn năn quyết định cho ta nương tránh hồi thể diện không được sao. Nói xong, liền muốn chuyển hướng phòng ngủ đi đến. Trình Hoài Khanh một phen túm chặt Mặc Thiên Quân, vòng đến nàng trước mặt nói, nha đầu, ngươi bộ dáng này nhưng một chút đều không giống không sinh khi a, ở Trường Lan Cung còn không có phát tiết thống khoái. Nếu không gì đem ngươi đưa trở về lại cùng tiểu lục tử đánh nhau một trận. Mặc Thiên Quân bất đắc dĩ thở dài, thật sự không có. Cung điện hạ sinh khí quả thực là lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, ta chỉ là có chút mệt mỏi, tưởng sớm chút nghỉ ngơi mà thôi. Cùng Cơ Thiểu Uyên đánh nhau. Nàng đại di mụ thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nàng còn không có sống đủ cũng không có không biết tự lượng sức mình đến cái loại tình trạng này. Lúc này Cơ Thiểu Uyên còn không chừng muốn tạc mao đến kiểu gì trình độ, nàng luẩn quẩn trong lòng mới có thể chui đầu vô lưới đưa về trước mặt hắn. Trình Hoài Khanh quay đầu đối Mặc Trường Ca vẫy vây tay. Mặc Trường Ca hiểu rõ gật đầu, lo lắng nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, ngay sau đó liền rời đi Ngô Đồng Viện. Trình Hoài Khanh túm Miêu Tả Ngàn Quân một tay đem nàng ấn tới rồi một bên ghế đá thượng, chân sau hướng trên ghế nhất giẫm nửa cong eo đối nàng nói, nói đi, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Mặc Thiên Quân lười nhác một hiên lông mày, nói thật ra đều không được. Chẳng lẽ các ngươi còn ngóng trông ta bị điện hạ tức chết? Trình Hoài Khanh vuốt cằm quỷ dị cười. Thật muốn là bị tức chết rồi đảo cũng còn tính bình thường, chẳng qua ngươi hiện tại này phản ứng làm gì ta nhìn đều nóng lòng, ngươi tưởng đem cha ngươi sợ tới mức nuốt không trôi ngủ không an ổn sao. Nhà nàng quân nhi biến thành chi thư đạt lý tiểu thư khuê các. Ngẫm lại nàng đều cảm thấy cả người phát mau. Sách, đây là bị tiểu lục tử cấp khí quá mức sao. Mặc Thiên Quân nâng lên cánh tay trái ưu nhã hướng trên bàn một phóng, nghiêng người đánh giá cẩn thận Trình Hoài Khanh hai mắt. Nguyên lai vẫn là bởi vì ta cha. Gì, ngươi như vậy thích cha ta, lại từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết cả gan làm loạn, như thế nào liền ở cha ta trước mặt túng thành bị rút đi móng vuốt ra miêu, còn săn sóc lo lắng hắn có thể hay không ăn ngon ngủ ngon. Nhiếp thần y gì lại cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Ngươi không phải hoàng thượng cung phi sao? Nàng hậu cung đều loạn thành một nồi cháo, thế nhưng còn có tâm tình tới bắt quái chính mình nhàn sự nhi. Cái kia nhiếp thần y ghi hề mỗi ngày đều đi theo nàng phía sau, nhìn qua cùng nàng gian tình tràn đầy bộ dáng, nàng cũng không sợ ngày nào đó hậu viện cháy, bị đỉnh đầu xanh lẹ lòng tràn đầy lửa giận tuyên đức đế cấp một đao răng rác. Trình Hoài Khanh vô ngữ một liêu vạt áo, ở Mặc Thiên Quân bên người ngồi xuống, gì là ở quan tâm ngươi, ngươi đảo nhọc lòng khởi ta việc tư đi lên. Quả nhiên là cùng đệ nhất lâu những cái đó tiểu tặc nhóm hôn đến lâu rồi, tính tình này cũng trở nên bắt quái chán ghét. Gì, ta thật sự không có sinh khí. Mặc Thiên Quân hướng phía sau cây hoa đảo thượng một dựa, thản nhiên nhìn phương xa nói, ta mệt mỏi, đã không có sức lực đi sinh khí. Lười nhác nhắm mắt lại, Mặc Thiên Quân toàn thân đều lộ ra một tia khó có thể miêu tả mệt mỏi, Trình Hoài Khanh nao nao, vui đùa biểu tình cũng tùy theo thu hồi, nha đầu, ngươi nên sẽ không thật sự nhân tế vương một chuyện cùng sáu nhi sinh kẽ hở đi. Là lại như thế nào? Mặc Thiên Quân không chút để ý trả lời, Trình Hoài Khanh giữa mày hung hăng mà một ninh, há miệng thở dốc lại muốn nói lại thôi. Nô Đồng Viện nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng, không khí trở nên vô cùng quỷ dị, Mặc Thiên Quân có chút ngoài ý muốn mở to mắt, nhìn Trình Hoài Khanh nói, ta cho rằng gì sẽ khuyên giải ta. Thiết! Trình Hoài Khanh lấy ra một phen hạt dưa nhìn phía trước nói, ra đầu rồi người còn dùng gì giáo ngươi như thế nào làm việc. Mặc kệ ngươi muốn làm chút cái gì. Chỉ cần ngươi sẽ không hối hận có thể. Bất quá. Trình Hoài Khanh đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện buồn bã, khỏe miệng nhẹ dương nói, người đời này có thể gặp được một cái lưỡng tình tương duyệt người cũng không dễ dàng, mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, thiết không cần bởi vì nhất thời xúc động mà hối hận cả đời. Như thế nào, Dì đây là kinh nghiệm lời tuyên bố sao? Mạc Thiên Quân ngồi thẳng thân mình cười như không cười nhìn Trình Hoài Khanh, kỳ thật, ta không ngại ngươi trở thành tướng quân phủ tướng quân phu nhân, hoặc là nói, ta rất vui lòng nhìn đến có thể có người bồi cha ta vượt qua quãng đời còn lại. Tuy rằng nàng cái này hành sự thái quá đại di mụ đột nhiên hóa thân vì tình cảm tri âm làm nàng cảm thấy phong cách không đúng lắm, nhưng nàng nhưng thật ra có hứng thú bắt quái một chút, thỏa mãn một chút chính mình lâu dài tới nay lòng hiếu kỳ, thuận tiện giải quyết chính mình lao cha trung thân đại sự. Nàng biết, chính mình mẹ ruột ở sinh thời nhất định cũng rất thương yêu chính mình, vô cùng chờ mong chính mình sinh ra, nhưng mỗi khi nhìn đến mặc lao cha kia cô đơn phiền muộn ánh mắt, nàng liền cảm thấy tất cả đau lòng. Hiện giờ tướng quân phủ trướng khí mù mịt, mặc dù nàng cùng rất nhiều huynh đệ thứ muội không hề giao thoa, cũng có thể nhìn ra được hậu viện rất nhiều bà cô chi gian ám lưu dũng động, càng có thể nhìn ra tiềm tàng ở hắn cha đấy mắt mệt mỏi cùng lo lắng, nếu không, hắn cũng sẽ không chí như vậy nhiều con cái mặc kệ không hỏi, mỗi ngày chạy tới chính mình trong viện giả ngây giả dại. Cho dù thê thiếp vần quanh, hắn nhật tử lại không có một ngày quá đến thư thái. Tướng quân phủ sớm đã đặt mình trong ở nơi đầu sóng ngọn gió trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu đại di mụ có thể bồi ở lão cha bên người, nàng tất nhiên có thể yên tâm rất nhiều. Đến nỗi nàng cung phi thân phận, lấy nàng đại di mụ kỳ ba cùng thần thông quảng đại, còn có ngày ấy ở trường làn cung nàng đối đãi tuyên đức đế thái độ tới xem, hẳn là cũng không khó thu phục đi. Trình Hoài Khanh nghe ngôn hơi hơi sửng sốt, tựa hồ là không dự đoán được Mạc Thiên Quân sẽ nói ra nói như vậy. Nhưng nàng ngay sau đó cười, ngươi nhưng thật ra hào phóng, một chút cũng không ngại gì sẽ chiêm cứ con mẹ ngươi địa vị sao. Ai cũng vô pháp thay thế ta nương ở cha ta trong lòng địa vị. Mạc Thiên Quân đạm nhiên trả lời, gì cũng không cần cùng ta nương so sánh với. Ngươi là ngươi, nàng là nàng, nếu cha ta thật sự đối gì cố ý, ngươi liền cũng là cha ta trong lòng độc nhất vô nhị. Người chết đã qua đời, người sống nhật tử tổng muốn tiếp tục. Nương nàng vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng, ta cũng sẽ không ngăn trở cha ta tiếp tục tìm kiếm quãng đời còn lại hạnh phúc. Nha đầu Trình Hoài Khanh kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Quân, lại ở nàng trong ánh mắt thấy được thanh triệt nghiêm túc cùng thản nhiên, đặt ở trên bàn đá đôi tay hơi hơi nắm chặt. Sau một lát, Trình Hoài Khanh đột nhiên ầm ĩ cười, nói rất đúng. Người chết đã qua đời, người sống nhật tử tổng muốn tiếp tục. Quân nhi a, gì quả thực không có sai xem ngươi, ngươi không hổ là tố tố nữ nhi. Gì? Mạc Thiên Quân nhìn Trình Hoài Khanh phảng phất ở trong nháy mắt thoải mái nhẹ nhàng biểu tình, nhíu nhíu mày hỏi, người rốt cuộc kìm nén không được kia viên ngao ngoe dục dịch thiếu nữ tâm, quyết định đi câu dẫn cha ta phát gục cha ta sao? Nói bừa cái gì? Trình Hoài Khanh không khách khí chiều nàng chán một cái tát hô đi, thật dài ra một hơi nói, ta đích xác thích cha ngươi, từ ta 13 tuổi bị buộc tổng quân bắt đầu ngày ấy. Trình Hoài Khanh ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm. Khoe miệng tươi cười cũng nhiều một tia hoài niệm, tưởng lão nương năm đó cũng là cái dịu dàng ngoan ngoãn phong hoa tuyệt đại tiểu thư khuê các. Mạc Thiên Quân trợn trắng mắt, đại di mụ ngài hồi ức liền hồi ức, nhưng ngài có thể đừng dùng như vậy tự luyến lại xú không biết xấu hổ biểu tình cùng ngựa khí sao. Nhưng nghe Trình Hoài Khanh thở dài, đáng tiếc gặp người không tốt, bị một cái đầu có bệnh tao lão nhân cấp mạnh mẽ thu làm đồ đệ, còn lừa gạt ngươi ông ngoại nói ta bát tự quá ngạnh mệnh cách bất tường. Đại ở trong phủ sẽ khắc thân khắc hữu khắc biến quốc công phủ lớn lớn bé bé thậm chí hoa hoa thảo thảo. Cho nên, người ông ngoại liền từ kia tao lão nhân đem lão nương mang đi, đem lão nương giáo thành hiện tại dáng vẻ này. Tao lão nhân. Mạc Thiên Quân trong đầu tức khắc hiện lên một cái tên, buột miệng thốt ra hỏi, là cái kia nổi danh đã lâu chống chân lão nhân sao? Phi. Trình Hoài Khanh lập tức hộc ra một ngụm hạt dưa xác, lão nhân kia bất quá là cái ngụy trang. Cũng liền cha ngươi cái thiếu tâm nhãn cùng dân gian một ít không kiến thức sẽ đem hắn trở thành là đệ nhất cao thủ. Lão nương ra cái kia lão quái vật có thể so hắn muốn khó chơi nhiều, hơn nữa. Trình Hoài Khanh đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang, cái này lão quái vật cùng sáu nhi cũng thoát không được can hệ. Ân. Mạc Thiên Quân trên mặt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liếc xe mặt nói, gì có thể không cần cố tình cùng ta đề cập lục điện hạ. Hắn quá vãng cùng ta cũng không quan hệ, ta một chút đều không có hứng thú. Trình Hoài Khanh hài hước nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục nói, lão quái vật dạy ta võ công mang ta đi các nơi du lịch, ở ta 13 tuổi năm ấy làm ta nữ giả nam trang thượng chiến trường, lấy quân sư thân phận đại ở ngươi lão cha bên người, cũng nói rõ, chờ ta 18 tuổi năm ấy liền đưa ta về quê thành thân. Bên ngoài lang bạt hồi lâu, lão nương xem những cái đó kẻo là cậu ấm nhóm mọi cách không thuận, tưởng tượng đến ngày sau muốn cùng như vậy nam nhân thành thân liền một cái đầu hai cái đại, lúc này đụng tới cha ngươi cái loại này trên chiến trường chết không muốn sống thiết huyết hán tử, tuy rằng hắn đầu là buồn điểm choáng váng điểm, nhưng vẫn là làm ta thất tâm phong giống nhau khuynh mộ với hắn. Đáng tiếc a. Trình Hoài Khanh bất đắc dĩ bĩu môi, cha ngươi hắn chỉ đem ta trở thành là huynh đệ, hắn thích chính là ngươi nương cái loại này nhu tình như nước tiểu nữ nhân. Nhìn ra được tới Mạc Thiên Quân đồng tình nhìn Trình Hoài Khanh liếc mắt một cái, nghĩ đến hắn cha đề cập mẫu thân khi kia ôn nhu hoài niệm ánh mắt, cùng với nhìn đến nàng đại di mụ khi kia không lựa lời tháo hán hình tượng. Thế nàng đại di mụ đau lòng bi ai 3 phút. Rồi tay khẽ trên bàn hạt dưa, Trình Hoài Khanh sâu kín thở dài, ở biên cảnh đãi đã nhiều năm, cùng cha ngươi sinh tử không rời kết hạ quá mệnh giao tình. Lão nương nguyên là cho rằng cuộc đời này phi hắn không gả hắn cuộc đời này cũng phi ta không cưới, vì thế ở chiến thắng trở về hồi kinh lúc sau liền đem hắn gọi vào quốc công phủ, muốn nói cho hắn ta là nữ nhi thân chân tướng, hơn nữa làm hắn đi tìm ngươi ông ngoại cầu hôn. Khoe miệng gợi lên một tia cười nhạt, ai biết, cha ngươi cái kia lão bất tu vừa thấy đến chỉ có 13 tuổi tố tố liền hoàn toàn ném hồn mất tâm, còn thận trọng yêu cầu ta nhất định phải giúp hắn xem trọng tố tố. Chờ tố tố cập kê lúc sau hắn liền tới cầu hôn. Khi đó gì liền biết, tuy rằng ta cùng cha ngươi quen biết trước đây, nhưng đời này lại cùng hắn vĩnh không có khả năng có phu thê chi duyên, chỉ có thể giữ lại trên chiến trường kết tới đồng chí chi nghị. Di nhìn Trình Hoài Khanh lúc này đạm nhiên bình thản biểu tình, Mạc Thiên Quân đáy lòng hơi hơi tê dần, phảng phất ở nháy mắt liền thấy được nàng năm đó thương tâm mất mát cùng bất đắc dĩ. Một cái là chính mình khuynh mộ nhiều năm nam tử, một cái là chính mình thương yêu nhất muội muội, ở nàng hoài lòng tràn đầy kích động cùng mong đợi muốn báo cho người trong lòng chân tướng thời điểm, chờ đợi nàng lại là một cái vĩnh viễn thất vọng kết cục, này đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là trầm trọng nhất đả kích. Nhưng mà nhiều năm trôi qua cảnh đời đổi rời, Mạc Thiên Quân lại không có ở Trình Hoài Khanh trong mắt nhìn đến quá nửa điểm cừu hận dấu vết, có chỉ là thoải mái hồi ức cùng nhàn nhạt phiên muộn, nghĩ đến nàng mới vừa nói, Mạc Thiên Quân bất giác nhíu mày. Ám đạo thế nhưng là chính mình hiểu sai ý sao. Đại di mụ nàng kỳ thật vẫn chưa nghĩ tới muốn cùng chính mình lao cha ở bên nhau, nàng kỳ thật sớm đã đem kia đoạn quá vãng cảm tình buông xuống không thành. Như là xem thấu Mạc Thiên Quân đấy lòng nghi vấn, Trình Hoài Khanh không chút để ý quay đầu lại, liếc nàng liếc mắt một cái nói, năm đó ta hồi kinh không lâu, Thái Hậu liền hạ lệnh vì Hoàng thượng tuyển tú, quốc công phủ tự nhiên cũng ở trong đó. Trong phủ thích hôn đích nữ chỉ có một mình ta, Hoàng thượng khi đó đăng cơ không lâu cánh chim chưa phong, quốc công phủ lại một lòng nguyện trung thành tân hoàng. Vì cấp hoàng thượng cung cấp chút trợ lực, người ông ngoại tự nhiên là nghĩa vô phản cố đem ta đưa vào trong cung. Mấy năm nay nếu không có quốc công phủ âm thầm tương trợ, hoàng thượng cũng không có khả năng cướp đi thái hậu quyền to thuận lợi tự mình chấp chính. Ta cùng với hoàng thượng tuy có phu thê chi danh lại không có phu thê chi thật, hắn muốn cũng bất quá là ta sau lưng lão quái vật lực lượng, cho nên hắn mới có thể đáp lời ta ý tứ đem ta biếm lanh cùng, lại cũng đối ta tôn trọng có thêm, đây cũng là ngươi ngày ấy ở trường Lan Cung nhìn đến hắn đối ta rất nhiều nhường nhịn nguyên nhân. Di sư phụ rốt cuộc là ai? Liên đương kim tuyên đức đế đều kiêng kỵ không thôi, ngại với mặt mũi của hắn đi xem nàng đại di mụ sắc mặt. Nghĩ đến nàng mới vừa nói người nọ còn cùng Cơ Thiểu Huyền có quan hệ, Mạc Thiên Quân tức khắc liền nghĩ tới Cơ Thiểu Huyền trong tay kia thần bí khó lường hắc kỳ doanh. Nàng vẫn luôn cảm thấy, cái này đại di mụ tồn tại quá mức kỳ lạ. Tuy rằng là cái chính cống cổ nhân, nhưng nàng làm người xử thế lại hoàn toàn không chịu thế tục cước thúc, tự cao tự đại lại tiêu sái phóng đãng, cùng thế giới này hoàn toàn không hợp nhau. Nàng cùng Cơ Thiểu Huyền ở chung đến nay, tự nhiên có thể nhìn ra Cơ Thiểu Huyền sau lưng cất giấu rất nhiều bí mật, mà nàng đại di mụ lại phảng phất đối hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, nhìn qua tựa hồ so Cơ Thiểu Huyền còn muốn thần bí. Thậm chí là liền mộ dung thận tư cùng đệ nhất lâu cũng không từng gặp qua kỳ lân ấn ký, cùng Cơ Thiểu Huyền trong tay nắm hắc kỳ doanh, đại di mụ đều biết được vô cùng thấu triệt. Chẳng lẽ nói, hắc kỳ doanh cùng đại di mụ cũng có cái gì liên hệ? Cơ Thiểu Huyền cùng đại di mụ chi gian còn có gì chung bí mật sao? Trực giác nói cho Mạc Thiên Quân, nàng đại di mụ muốn nói cho nàng cái gì đến không được chân tướng. Quân nhi, ngươi có biết? Khánh quốc tự khai quốc tới nay kéo dài đến nay, vẫn luôn là một sớm song đế sao. Quả nhiên, Trình Hoài Khanh nhìn Mạc Thiên Quân đôi mắt gần từng chữ. Cái gì? Mạc Thiên Quân nao nao, Trình Hoài Khanh thản nhiên cười, dì sư phụ, đại khái cũng là sáu nhi sư phụ, đó là đời trước Khánh Quốc cám đế. Chương 193, nữ nhân tâm đáy biển trâm. Dì ý tứ là nói, Khánh Quốc trên thực tế có hai cái hoàng đế. Mạc Thiên Quân cẩn thận cân nhắc một lát, kinh ngạc hỏi. Má ơi, tin tức này có chút kính bạo. Lớn như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói thế nhưng có một sớm song đế loại này kỳ ba chế độ quốc gia. Nguyên bản ta là không tính toán nói cho ngươi này đó. Trình Hoài Khanh sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, hài hước câu môi, rốt cuộc ngươi ở gì trong mắt vẫn luôn đều rất xuẩn. Không khỏi ngươi ban sáu nhi thọc ra cái gì đến không được cái soạn, cấp Khánh Quốc mang đến gì không thể vãn hồi tai nạn, gì cũng chỉ có thể dùng nhiều chút sức lực nhìn ngươi. Nghĩ chờ thời cơ chín mùi thời điểm lại cùng ngươi giải thích, hoặc là chờ làm sáu nhi chính miệng nói cho ngươi này hết thảy. Bất quá, xem ngươi hiện tại một bộ muốn cùng sáu nhi cả đời không qua lại với nhau bộ dáng, dì cảm thấy vẫn là cần thiết thế hắn giải thích một phen. Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại khẽ hừ một tiếng, dì cũng có thể không nói, ta cũng không phải rất muốn biết. Xỉu. Ngạo Kiều đem hai mắt liếc hướng về phía một bên, nhưng Mạc Thiên Quân lô thai lại là thẳng tắp dựng lên. Khẩu thị tâm phi nha đầu. Trình Hoài Khanh hung hăng chọc thượng nàng chán, xem ở ngươi hôm nay biểu hiện còn tính cơ linh phân thượng, dì liền đem sáu nhi chưa từng nói rõ hết thẻ cùng ngươi giải thích rõ ràng. Khánh Quốc lúc ban đầu Giang Sơn đều không phải là thánh tổ ra một người đánh hạ, là từ thánh tổ ra huynh đệ trong tay nhường ra tới. Ngôi vị hoàng đế cũng có thể làm. Mạc Thiên Quân chán thượng tức khắc thổi qua một đóa mây đen, chỉ cảm thấy Khánh Quốc phong thủy quả nhiên không giống người thường. Khó trách có thể dưỡng ra Cơ Thiểu Huyền cùng đại di mụ loại này kỳ ba. Nguyên lai là từ sơ đại bắt đầu liền chôn xuống ngoài miêu gen, cho nên mới làm cho hậu bối ra mấy cái cùng đại chúng phong cách không hợp nhau kỳ hành loại đủ. Không sai, là nhường ra tới. Ngươi không biết chúng ta thánh tổ ra là thảo căn xuất thân, nguyên là xương bá Bắc Lục tỉnh thổ phỉ đầu lĩnh, sau lại nhân chịu không nổi tiền triều hoàng đế ngu ngốc vô đạo, cùng với loạn thế bên trong lưu ly vất vả. Lúc này mới bóc can vì kỳ mang theo nhất bang huynh đệ tạo phản, cuối cùng sáng lập Khánh Quốc thịnh thế Giang Sơn sao. Không biết Mạc Thiên Quân một mặt thản nhiên trả lời. Mạc Đại Tiểu Thư ban đầu trí nhớ cũng không có Khánh Quốc lịch sử, nghĩ đến nàng đối trăm năm trước phát sinh sự tình cũng không thế nào quan tâm. Thảo căn xuất thân hoàng đế ở nàng nguyên bản sinh hoạt chỗ sách sử chung cũng không hiếm thấy, nàng cũng không sẽ bởi vì cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là kỳ quái thánh tổ ra sao sẽ luẩn quẩn trong lòng làm ra cái một sớm song đế. Chẳng qua, nghe đại di mụ nói thánh tổ ra là thổ phỉ, Mạc Thiên Quân nháy mắt liền nghĩ tới chính mình cái kia phỉ khí mười phần lao cha. Chẳng lẽ nàng Mạc gia tổ tiên cũng là thổ phỉ, sau đó một mạch tương thừa truyền thừa đến nay, cho nên liền hoàn mỹ bảo lưu lại tổ tiên thổ phỉ khí chất sao? Trách không được đại di mụ sẽ nói Mạc gia gia phong là bạc tông chiến mã đề thương thượng. Thời quần chiến bắt phương. Như vậy không tiết tháo nói cũng chỉ có thổ phỉ mới có thể làm cho ra tới a. Mạc Thiên Quân hát tuyến mặt. Trình Hoài Khanh khinh bỉ nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, biết thổ phỉ chi gian nhất chú ý chính là cái gì sao? Vẫn là không biết Mạc Thiên Quân tiếp tục một mặt trả lời. Nghĩa khí hiểu hay không? Trình Hoài Khanh vẻ mặt hận sắc không thành thép nói, thổ phỉ chi gian nhất chú ý chính là huynh đệ chi gian nghĩa khí. Thánh tổ ra năm đó chỉ là vì ăn khẩu cơm no, muốn giết chết tiền triều cái kia không làm chuyện tốt thịt cá bá tánh cầu hoàng đế, hắn có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đánh trận nào thắng trận đó, một đường nốt đánh vào đế kinh đem tiền triều hoàng đế từ long dưới tòa kéo xuống tới, toàn lại hắn bên người có cái thông minh tuyệt đỉnh quân sư. Nguyên bản, thánh tổ ra là tính toán đem hoàng đế vị trí cho hắn tới làm, hắn tiếp tục hồi Bắc Lục tỉnh làm hắn sơn đại vương đại thổ phỉ. Nhưng quân sư qua quán nhàn vân giã hạc không chịu câu thúc sinh hoạt, không muốn lưng đeo như vậy đại trách nhiệm, vì thế liền đem ngôi vị hoàng đế nhường cho thánh tổ ra, tay nải một quyển rời đi kinh thành, từ đây ẩn cư núi rừng mai danh nhận tích, lại không nghĩ rằng, hắn này vừa mới vừa đi, trong kinh thánh tổ ra liền bởi vì tính tình ngay thẳng đầu vóc đơn giản, bị ngoại thích hư cấu hoàng quyền còn suýt nữa đưa rớt tánh mạng. Mạc Thiên Quân sắc mặt tối sầm, vẻ mặt vô ngữ nhìn Trình Hoài Khanh. Này thánh tổ ra là trong tiểu thuyết nhảy ra tới ngốc bạch ngọt thiếu niên sao. Này đại khái là nàng nghe qua tốt nhất cười đế vương truyền kỳ. Trình Hoài Khanh đem trong tay hạt dưa đưa cho Mạc Thiên Quân một nửa, mang theo chút đồng tình nói, quân sư tuy rằng rời xa kinh thành, lại bởi vì biết rõ thánh tổ gia tính nết, đối hắn không thể hoàn toàn yên tâm, cho nên vẫn chưa chặt đứt cùng kinh thành liên hệ. Đương hắn biết được trong kinh sự phát sau, lập tức âm thầm lén quay về, cũng âm thầm bồi dưỡng Hắc Kỳ Doanh, trợ thánh tổ gia quét sạch triều đình bảo vệ hắn ngôi vị hoàng đế. Thánh tổ gia biết hắn không muốn lưu tại trong triều, vì thế liền phụng hắn vì khánh quốc cám đế, đem Hắc Kỳ Doanh cũng để lại cho hắn trưởng quản. Hơn nữa thanh minh, ám đế một mạch từ hắn đời đời tương truyền, không cần hướng cơ thị hoàng tộc túi đầu xưng thần. Nếu một ngày kia, cơ thị hoàng tộc trung gia hôn quân phản thần, ám đế có thể tự hành rửa sạch, cũng sửa lập tân quân, đem Giang Sơn phó thác cho bọn hắn sở tín nhiệm người. Trình Hoài Khanh giọng nói hơi hơi một đốn, mỉm cười nói, quân nhi nên biết, phàm là hoàng thất con cháu đều có thuộc về chính mình ký hiệu, mà hoàng tử ký hiệu giống nhau toàn vì Long tử. Ám đế một mạch cũng có ký hiệu, truyền thừa trăm năm đến nay chưa biến, thả độc nhất vô nhị không có bất luận cái gì người có thể địch nổi. Nghiết ở nàng đầu ngón tay hạt dưa răng rắc một tiếng vỡ vụn, Trình Hoài Khanh từng câu từng chữ nói, ám đế ký hiệu, đó là màu bạc kỳ lân. Ta dựa, ngươi là nói lục điện hạ đó là khánh quốc hiện nay ám đế. Mạc Thiên Quân kinh ngạc nhìn Trình Hoài Khanh hỏi. Không biết. Trình Hoài Khanh nhún vai nói. Ta chỉ biết ám đế trong tay mạnh nhất Hắc Kỳ Doanh hiện giờ liền nắm ở trong tay của hắn, đến nỗi hắn có hay không tiếp nhận chức vụ lão quái vật ám đế, ngươi có thể tự mình đi tìm hắn chứng thực. Trình Hoài Khanh trên mặt tươi cười nhiều một tia quỷ dị, ám đế thủ hạ tổng cộng có 5 đại cường đem, Hắc Kỳ chỉ là một trong số đó. Lão quái vật năm đó vốn là hướng vào làm lão nương tiếp nhận hắn vị trí, nhưng lão nương ghét bỏ vị trí này phiền toái không ngừng. Xuất sư về sau liền quả quyết cự tuyệt hắn hơn nữa phán ly sư môn. Sáu nhi hẳn là ở ta rời đi sau hắn lại lừa gạt nhập môn đệ tử, chính là không biết hắn có phải hay không cùng lão nương giống nhau thông minh bỏ qua ám đế chi vị cái kia phỏng tay khoai lang. Bất quá, tính lên lão quái vật cũng ly chết không xa, trừ phi ta cùng sáu nhi mặt sau còn có những người khác xui xẻo, nếu không kế thừa ám đế tất nhiên là sáu nhi không thể nghi ngờ. Trình Hoài Khanh đứng dậy giật giật hai tay duỗi cái lười eo, năm đó ta vào cung trợ Hoàng thượng đoạt quyền thời điểm, vận dụng quá ám ảnh trong cung Bạch Kỳ Quân, Hoàng thượng hoài nghi ta là ám đế người thừa kế, cho nên mới đối ta lễ ngộ có thêm. Hiện giờ hắn hiển nhiên là lại hoài nghi tới rồi sáu nhi trên người, nhìn ra hắn cũng cùng ám đế quan hệ chặt chẽ, cho nên ở sủng ái hắn rất nhiều cũng đối hắn mọi cách tin cậy, đối cái này tiểu hỗn đản nói gì nghe nấy. Chỉ hận không được có thể đem ngôi vị hoàng đế cũng giao cho hắn trong tay. Từ từ, Mạc Thiên Quân vươn một trưởng đứng ở Trình Hoài Khanh trước mặt, mặt khác một bàn tay xoa huyệt thái dương nói, ngươi làm ta chấm rãi. Trình Hoài Khanh theo như lời nói ở nàng trong óc bay nhanh xuyên qua trình hợp, tặc nàng não nhân sinh đau từng đợt phát khẩn. Lượng tin tức quá lớn cục diện trở nên quá mức phức tạp, nàng đột nhiên hảo tưởng uống một chén thạch tín đi ngủ say 100 năm nghiêm túc gáp áp kinh. Nị mạ! Ám đế A. So đương kim hoàng thượng còn muốn tún còn muốn khí phách còn muốn đỉnh đầu quang hoàn ám đế. Tuy rằng đại di mụ mịt mờ nói nàng cũng không xác định cơ thiểu huyên sau lưng che giấu thân phận, nhưng trực giác nói cho nàng, cơ thiểu huyên chính là cái kia đáng chết sát ngàn đào quỷ ám đế. Mạc Thiên Quân cuối cùng là minh bạch, vì sao cơ thiểu huyên trên người thời khắc đều bao phủ lão tử thiên hạ đệ nhất quang hoàn, lại vì sao luôn là thờ ơ lạnh nhạt khánh quốc triều đình nội gió nổi mây phun. Thậm chí liền tuyên đức đế đều không bỏ ở trong mắt, còn rong rạc nói cái gì đối khánh quốc ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Nương hắn đều đã đứng thẳng ở vượt qua hoàng thành ở ngoài đỉnh điểm, nơi nào còn cần đối cái này cung cấp với cái đích cho mọi người chỉ trích ngôi vị hoàng đế cảm thấy hứng thú. Cơ Thiểu Phong hẳn là cũng là cùng tuyên đức đế giống nhau, tại rất sớm trước kia liền bắt giữ tới rồi dấu vết để lại, biết được khánh quốc có ám đế tồn tại. Hơn nữa còn phát hiện cơ thiểu huyên là ám đế lựa chọn người thừa kế, lúc này mới mọi cách khó chịu đối hắn vô cùng ghen ghét. Bởi vì hắn biết, cho dù là hắn đấu đổ thái tử đoạt được ngôi vị hoàng đế, cũng vẫn như cũ phải bị cơ thiểu huyên đạp lên dưới chân, thậm chí có khả năng bị cơ thiểu huyên từ lòng tòa thượng kéo xuống. Ở Khánh Quốc, Minh Đế nhưng nói là một cái bài trí, ẩn ở sau lưng ám đế mới là chân chính quân lâm thiên hạ người thao túng. Biết được chính mình bế lên như vậy một cái đùi, còn cùng như vậy một người ngoài ý muốn xả ra phong lưu vận sự, Mạc Thiên Quân một chút đều không cảm thấy vui sướng hưng phấn, chỉ cảm thấy đáy lòng bóng ma diện tích đột nhiên khuyết tán tới rồi cực điểm. Địa vị càng cao trách nhiệm lại càng lớn, nếu cơ thiểu huyên chỉ là một cái thịnh sủng không suy nhàn tản hoàng tử, mặc kệ hắn như thế nào bị nhân đố kỵ, hắn địch nhân đều có dấu vết để lại. Nhưng hắn nếu là Khánh Quốc cám đế, kia hắn chẳng những lưng đeo thiên hạ trách nhiệm, thậm chí cũng lưng đeo đến từ toàn bộ Cẩm Tú đại lục sóng gió gần sóng. Đơn chỉ là Cơ Thiểu Phong cùng Nguyệt Vương, khiến cho hắn thân bị trọng thương còn suýt nữa thật sự hủy hoại một đôi mắt, càng miễn bản trong cung còn có Thái Hậu cùng Thái Tử đám người đối hắn như hổ rình mồi. Giấy là bao không được hỏa. Nếu là này đại ám đế cũng xuất thân thảo can, trong cung các thế lực lớn không có dấu vết để tìm, hắn đảo có thể ở hoàng thành ở ngoài tiêu giao tự tại. Nhưng hắn thân là đường kim lục hoàng tử, lại bởi vì thánh sủng không suy bị như vậy nhiều người nhớ thương muốn diệt trừ cho sảng khoái, khó bảo toàn hắn bí mật sẽ không bị người phát hiện. Lấy Cơ Thiều Huyên tuổi tới tính, hắn kế thừa ám đế hẳn là cũng không có bao lâu, ngày sau đủ loại nguy cơ tất nhiên sẽ ùn ùn không dứt. Đối mặt bên trong hoàng thành ngoại hỗn loạn phân tranh, hắn thật sự có thể nhiều lần đều hóa hiểm vi di, ở cái này gió nổi mây phun Cẩm Tú trên đại lục sừng sững không ngã sao. Trong trí nhớ huyết sắc ở trước mắt tràn ngập, Cơ Thiểu Huyên bạch đi hệ nhiễm huyết hình ảnh ở trong đầu càng ngày càng rõ ràng, Mạc Thiên Quân đôi tay nắm chặt giữa mày nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một tia thâm trầm lo lắng. Quân nhi, Trình Hoài Khanh hiểu rõ sờ sờ nàng đầu, gì biết người đang lo lắng cái gì. Trên thực tế, đương dì phát hiện Hắc Kỳ Doanh ở hắn trong tay sau, từng một lần tưởng trở về ám ảnh cung hỏi một chút cái kia lão quái vật, vì cái gì muốn lựa chọn Sáu Nhi làm ám đế người thừa kế. Tuy rằng kia tiểu tử đích sắc thiên tư cực cao thông tuệ hơn người, nhưng lịch đại ám đế toàn tiềm tàng ở dân gian, chưa bao giờ xuất hiện ở quá cơ thị hoàng tộc nội. Chẳng qua, mặc dù là ta đi trở về, chớ nói ta không biết lão nhân kia đã chết không có, nếu hắn còn sống, quyết định của hắn cũng sẽ không đổi biến. Ám đế tồn tại chỉ có Khánh Quốc hoàng đế biết được, đời đời truyền miệng coi là hoàng tộc hạng nhất cơ mật. Đó là Thái Hậu, cũng không hiểu được còn có ám đế tồn tại. Lấy Sáu Nhi tâm trí, đương sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình thân phận. Bất quá, ám ảnh trong cung có điều tổ huấn ngươi cần biết được hiểu, nếu không có quốc nạn vào đầu hoặc du quan sinh tử, nhiều lần đảm nhiệm ám đế toàn không cho phép dễ dàng vận dụng năm kỳ doanh. Ám đế thân phận cũng tuyệt không có thể để lộ đế hậu ở ngoài bất luận kẻ nào biết được. Nếu ngươi cùng Sáu Nhi đại hôn, hắn tự nhiên có thể báo cho ngươi hết thảy, cũng mang ngươi hồi ám ảnh cùng tạ sư tế tổ. Nhưng đại hôn phía trước, mặc dù là ngươi lấy chết tương bức, hắn cũng không thể tiết lộ cho ngươi nửa phần. Trình Hoài Khanh thở dài có chút đồng tình nói, cho nên, gì mới làm ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm, thiết không cần bởi vì tế vương việc cùng Sáu Nhi sinh kẽ hở. Rất nhiều nội tình. Không phải hắn không muốn báo cho, mà là thời cơ chưa tới hắn không thể mở miệng. Nếu là nói cho ngươi kế hoạch ngọn nguồn, vậy không được muốn dắt ra Hắc Kỳ Doanh, lấy ngươi lòng hiếu kỳ, có thể bảo đảm chính mình không đi dò hỏi. Nếu không thể một lần giải nghĩa, đơn giản liền chờ đại hôn lúc sau hoàn toàn nói rõ, nhưng Sáu Nhi hẳn là không ngờ tới, ngươi nha đầu này hỏa khí cùng oán niệm thế nhưng sẽ như thế sâu, liền gì ta hôm nay đều bị ngươi dọa cái quá sức. Mạc Thiên Quân vô ngữ mắt trợn trắng. Dì ngươi nơi nào có nửa điểm đã chịu kinh hách bộ dáng nàng giọng nói vừa chuyển mày liễu một ninh, nói cho ta những việc này, ngươi sẽ không bị ám ảnh cung xử phạt sao. Lao nương lại không phải ám đế, tổ huấn chỉ hạn chế ám đế người thừa kế không thể nói, không quy định phản bội sư môn nghịch đồ không thể nói a. Trình Hoài Khanh đúng lý hợp tình hừ nói, vạn nhất kia phá tổ huấn đem lão nương đại cháu ngoại trai tức phụ nhi cấp lộng không có, lão nương muốn đi đâu tìm một cái bồi cấp sáu nhi. Mạc Thiên Quân tức khắc lại rơi xuống đầy đầu hát tuyến, gì, rốt cuộc ai mới là ngươi thân cháu ngoại trai? Nàng mới là đại di mụ quan hệ huyết thống được không? Như thế nào trong bất chi bất giác này không đáng tin cậy đại di mụ liền làm phản đến Cơ Thiểu Huyên trận doanh đi? Trình Hoài Khanh cũng mắt trợn trắng, ta nếu là không cho ngươi tìm cái đáng tin cậy hôn phu, sao có thể đối với ngươi cái này đầu góc thiếu gân bổn nha đầu yên tâm? Đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi nếu là sinh khí đại có thể cùng hắn la lối khóc lóc gả cho hắn cha tấn hắn cả đời, nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng đem hắn đẩy đến nữ nhân khác trong lòng ngực. Phóng nhan Khánh Quốc trừ bỏ Sáu Nhi ở ngoài không ai có thể xứng đôi chúng ta Trình Mặc hai nhà khuê nữ, nếu là buông tha này tòa chỗ dựa, vậy ngươi đầu chính là so heo còn xuẩn. Ta đã cùng các ngươi cường điệu quá vô số lần Mạc Thiên Quân treo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nói, ta cũng không có sinh khí, ta chỉ là mệt mỏi mà thôi. Vì sao các ngươi chính là không tin lời nói của ta đâu? Nàng có câu nào lời nói để lộ ra muốn buông tha Cơ Thiểu Huyên ý tứ sao? Bị hắn trêu chọc lăn lộn như vậy thảm, nàng nếu có thể dễ dàng như vậy liền buông tha hắn, kia nàng liền không gọi Mạc Thiên Quân. Trình Hoài Khanh kinh ngạc trừng mắt Mạc Thiên Quân, vậy ngươi làm cái gì bày ra một bộ thương tình tuyệt ái bộ dáng, sợ tới mức lao nương còn tưởng rằng ngươi bị kích thích khám phá hồng trần muốn cùng sáu nhi nhất đao lưỡng đoạn, liền ám ảnh cung cơ mật đều cung ra tới liền vì hống ngươi vui vẻ. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cảm tình ngươi mới vừa rồi kia tâm như cho tàn biểu tình đều là giả bộ lừa gạt lao nương. Mạc Thiên Quân hỏng mất hướng trên bàn một bò, gì? Ta tối hôm qua bị như vậy lăn lộn còn bị kinh hách, lại bởi vì nỗi lòng phiền loạn một đêm không ngủ, nào còn có tinh lực bồi ngươi hồ nháo, cho các ngươi nhìn đến một cái tung tăng nhảy nhót Mạc Thiên Quân A. Cho nên nói, nàng thật là mệt không có tinh lực tìm Cơ Thiểu Huyền phát hỏa đánh lộn, vì sao đại di mụ những người này náo động sẽ như thế to lớn, liền nàng khám phá hồng trần loại này quỷ đồ vật đều có thể náo bổ ra tới. Nàng thật sự chỉ là thể lực tiêu hao quá mức đánh không dậy nổi tinh thần, vì cái gì liền không có người nguyện ý tin tưởng nàng đâu. Trình Hoài Khanh đôi mắt nhíu lại, chọc nàng hỏi, vậy ngươi nói, ngươi đối sáu nhi rốt cuộc là sao tưởng? Dì ta còn chờ uống ngươi rượu mừng, cũng hảo thế ngươi nương giải quyết xong một tâm sự đền bù con mẹ ngươi tiếc nuối. Ngươi trước xử lý ngươi sau lưng điên cuồng đuổi theo không tha nhiếp thần ý gì làm tốt chính mình trung thân đại sự được chưa? Mạc Thiên Quân sâu kín thở dài, đứng dậy nhìn Trình Hoài Khanh nói, điện hạ gạt ta làm những cái đó sự tình ta đích xác sinh khí, lại cũng không khi đến muốn cùng hắn cả đời không qua lại với nhau nông nỗi. Ta chỉ là đột nhiên phát hiện, ta cùng hắn phía trước cảm tình hoàn toàn chịu không nổi sóng gió, bởi vì ta cùng hắn chi gian hoàn toàn không tồn tại tín nhiệm đang nói, cho nên mới tưởng lẳng lặng suy nghĩ tưởng tượng về sau nên như thế nào cùng hắn ở chung. Ân. Trình Hoài Khanh nhìn nàng ngồi xuống, có chút ngoài ý muốn hỏi, vì sao sẽ nghĩ như vậy? Nữ nhân tâm đáy biển trâm. Trình Hoài Khanh tự nhận là tại hậu cung trung bàng quan các loại lục đục với nhau, cũng từng du lịch quá ngũ hồ tứ hải xem hết nhân sinh trăm thái, đối bất luận kẻ nào tâm tư đều có thể nhìn thấu cái thất thất bát bát, nhưng duy độc đối mặt trước mắt lúc này mà động kinh khi thì vụ về, lại khi thì thông tuệ khi thì giảo hoạt tiểu cháu ngoại gái, Trình Hoài Khanh không thể không cảm thán một câu. Nữ nhân tâm, đáy biển trâm. Nàng một chút đều không rõ nha đầu này trong óc rốt cuộc ở rối rắm chút cái gì. Điện hạ tính kế ta cũng coi như kế tướng quân phủ, mục đích tuy rằng là vì bảo hộ tướng quân phủ, cũng không cho rằng ta có tự bảo vệ mình năng lực, vẫn chưa làm ta tham dự nói kế hoạch trong đó. Ta tùy điện hạ đào vong trên đường, rõ ràng hắn đã công đạo quá muốn ta tín nhiệm hắn đi theo hắn có thể, nhưng ta còn là bởi vì lo lắng hắn mà đem hắn đẩy ra, làm hại hắn nhiều năm bí mật bại lộ. Không thể không tự hủy hai mắt xoay chuyển hết thảy. Dì có từng nghĩ tới, nếu điện hạ không phải đã sớm kế hoạch hảo hết thảy, nếu điện hạ đôi mắt thật sự bởi vì ta mà lại vô quay lại đường sống, ta đây tương lai nên như thế nào đối mặt điện hạ, ta thật sự có thể thản nhiên đại ở điện hạ bên người, không hề hãy nấy làm điện hạ bảo hộ ta cả đời sao. Chương 193, Thứ Hôn. Trong cung, bởi vì Cơ Thiểu Huyền xưa nay chưa từng có kia thanh rít gào, sợ tới mức ngoài điện Quế Công Công đám người một cái giật mình, đi theo, liền nhìn đến Nhiếp Đồng từ trong tẩm cung lao ra vỗ cửa điện cuồng tiếu không ngừng. Quế Triều Khanh cùng Long Nhị rơi xuống một đầu hắc tuyến, đầy đầu mờ mịt nhìn động kinh giống nhau Nhiếp Đồng, gấp đến độ Quế Triều Khanh nhấc chân liền triều muốn tẩm cung tiến lên, lại nghe Nhiếp Đồng thở hổn hển ngăn cả nói, chạm, đứng lại, ngươi nếu là lúc này tưởng, muốn chết, ngươi liền ha ha. Liền đi ha ha ha ha. Quế Triều Khanh hắc mặt đi đến Nhiếp Đồng trước mặt, điện hạ hắn làm sao vậy? Ha ha ha ha ha ha. Nhiếp Đồng lại là một trận cười to, trước mắt thoảng qua vừa rồi nhìn đến kia hố trang một màn, dùng sức ho khan vài tiếng để nén xuống kịch liệt thở dốc nói, điện hạ thương thế không ngại. Nhưng hắn tâm tình phỏng trừng sẽ không quá hảo, tướng quân phủ cái kia nha đầu thật sự là lá gan quá phỉ quá thú vị xỉu. Trong thiên hạ, dám ở Cơ Thiểu Huyền trên mặt lấy huyết vẽ tranh chỉ vào mũi hắn mắng chửi người, đại khái cũng chỉ có Mạc Thiên Quân. Nghe được Nhiếp Đồng nói Cơ Thiểu Huyền thương thế không ngại, Quế Triều Khanh khẩn huyền tâm tức khắc bông, nhưng hắn lòng hiếu kỳ ngay sau đó cũng bị gợi lên. Hắn đánh tiểu liền đi theo điện hạ bên người, còn từ gặp qua điện hạ có như vậy tức muốn hộp máu thời điểm đâu. Tướng quân phủ cái kia lòng dạ hiểm độc đại tiểu thư đối điện hạ làm cái gì, thế nhưng đem điện hạ cấp khí thành như vậy sao đủ. Rồi dài đầu chiều tẩm điện nội nhìn lại, lại chỉ là nhìn đến nhắm chặt cửa điện, chọc đến Quế Triều Khanh một trận ruột gan cồn cào. Đang muốn tìm cái lấy cớ trà trộn vào đi nhìn một cái, lại nghe phía sau truyền đến một đạo vang dội thông truyền, Hoàng thượng giá lâm. Quế Triều Khanh đám người hơi hơi sửng sốt, mà Nhiếp Đồng tắc nháy mắt thu hồi gương mặt tươi cười, mọi người vội vàng chạy tới cửa, đối vội vàng tới rồi Tuyên Đức Đế hành lễ lễ bái. Tuyên Đức Đế ở tối hôm qua rời đi Trường Lan cung sau, liền vẫn luôn ở xử lý Cơ Thiểu Phong một chuyện, thẳng đến lúc này mới rút ra không tới thăm Cơ Thiểu Huyên. Ai ngờ hắn vừa mới đi tới cửa, liền cũng nghe tới rồi Cơ Thiểu Huyên giận nhiên rít gào, lúc này thấy đến Quế Triều Khanh phía sau Nhiếp Đồng, lập tức cau mày hỏi, Nhiếp thần y yể, sáu nhi thương thế như thế nào? Thần y Sơn Trang ở triều đình ở ngoài lâu phụ nổi danh, Tuyên Đức Đế tự nhiên cũng sớm có nghe thấy, nhân Nhiếp Đồng là Trình Hoài Khanh mang vào cung trung, lại là tới vì Cơ Thiểu Huyên trị thương, cho nên Tuyên Đức Đế ngự khí cũng khó được mang theo một tia tôn kính. Chẳng qua, nghe sáu nhi kia trung khí mười phần tiếng nói, nghĩ đến hắn cũng đã không có tánh mạng chi ưu, xem ra này thần y Sơn Trang y thuật quả nhiên kinh người, ít nhất so này trong hoàng thành một chúng ngự y muốn làm người thư thái. Nghe được Tuyên Đức Đế dò hỏi, Nhiếp Đồng không tiêu ngạo không xiểm nịnh cười, Hoàng thượng xin yên tâm, điện hạ bất quá là thể lực tiêu hao quá mức, nghỉ ngơi mấy ngày tự có thể khang phục. Kia sáu nhi đôi mắt đâu? Tuyên Đức Đế trên mặt treo rõ ràng mỏi mệt, nhắc tới Cơ Thiểu Huyên đôi mắt khi trong thanh âm cũng hàm một tia không dễ phát hiện run rẩy. Thực hiển nhiên, tối hôm qua Cơ Thiểu Huyên bị Cơ Thiểu Phong bị thương đôi mắt một màn đối Tuyên Đức Đế kích thích quá lớn, khiến cho hắn mặc kệ là trợn mắt vẫn là nhắm mắt đều sẽ thỉnh thoảng nghĩ đến, tiến tới biến thành đáy lòng bóng đè, làm hắn đứng ngồi không yên tâm tư tích tụ. Năm đó, chính là bởi vì này bên trong hoàng thành tranh đấu, sáu nhi đôi mắt mới có thể mù, hắn thương yêu nhất 13 công chúa cũng tuổi nhỏ liền chết non. Hắn đối hiền phi cùng sáu nhi hổ thẹn, những năm gần đây luôn là lao lực tâm tư tưởng đền bù, nếu sáu nhi đôi mắt từ đây lại vô hy vọng, chỉ sợ hiền phi đem vĩnh viễn đều sẽ không lại tha thứ hắn. Nhìn Tuyên Đức Đế ám trầm ánh mắt, Nhiếp Đồng đáy mắt có một tia u quang xẹt qua, ngay sau đó đạm nhiên trả lời, điện hạ đôi mắt thượng thương không có hoàng thượng tưởng như vậy nghiêm trọng, chỉ cần tiêu phí chút thời gian, thảo dân liền có thể làm hắn hai mắt thượng vết thương biến mất. Nhưng điện hạ mắt tật đã mắc bệnh nhiều năm, thỉnh hoàng thượng thứ thảo dân vô năng, tạm thời không thể tìm được chữa khỏi biện pháp. Tuyên Đức Đế đang nghe đến Nhiếp Đồng nói có thể cho Cơ Thiểu Huyên đôi mắt thượng vết thương biến mất khi lập tức đại hỉ, nhưng lại nghe được hắn nói Cơ Thiểu Huyên mắt tật vô pháp chữa khỏi, đáy lòng nháy mắt lần thứ hai bịt kín thất vọng. Thần y Di Sơn Trang y Di Thuật có 102 thiên hạ, đương thời đã không người có thể cập. Nhiều năm trước hắn liền phái người đem sáu nhi hộ tống đến Giang Nam đi trị liệu đôi mắt, nhưng vẫn luôn đều không có cái gì khởi sắc, hiện giờ nghe được Nhiếp Đồng chính miệng báo cho. Chẳng lẽ sáu nhi thật sự muốn vĩnh viễn sinh hoạt trong bóng đêm? Hoàng thượng, điện hạ đã tỉnh lại, lúc này đang ở trong tẩm cung chờ hoàng thượng. Tuyên Đức Đế kia ánh mắt buồn bã làm thân là y ỉa giả Nhiếp Đồng có chút không đành lòng, vì thế liền mở miệng tách ra Tuyên Đức Đế suy nghĩ, lại dưới đáy lòng yên lặng mắng Cơ Thiểu Huyên hai câu. Cái kia tiểu tử thúi chính là đem chính mình thân cha hố không nhẹ, nếu không phải biết hắn ở hoàng thành trung bước đi duy gian, hắn mới không cần giúp cái kia hắc tâm quỷ giấu giếm chân tướng. Chẳng qua, Nhiếp Đồng hơi hơi lắc lắc đầu. Cơ Thiểu Huyên hiện tại cũng đích xác ly thật sự người mù không xa. Nghe được Nhiếp Đồng nhắc nhở, Tuyên Đức Đế nao nao, lập tức nhấc chân chiều trong điện đi đến. Chẳng qua, đương hắn nhìn đến dựa ngồi ở trên giường Cơ Thiểu Huyên khi, lại mạc danh cảm thấy bốn phía không khí có chút ấm lãnh, mà Cơ Thiểu Huyên tốc tới đều ôn hòa thanh nhã biểu tình lúc này cũng có vẻ có chút khó coi. Tuyên Đức Đế không khỏi thấp giọng kêu, sáu nhi, con của hắn đây là sao? Cái kia không có mắt chán sống rồi dám cho hắn nhi tử khí chịu, hắn này liền đem những cái đó đáng chết hôn đản xét nhà diệt tộc. Phu hoàng, Cơ Thiểu Huyên nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó liền nhanh chóng đem mặt chuyển khai. Mặc Thiên Quân vừa mới rời đi không lâu, Cơ Thiểu Huyên liền nghe được Tuyên Đức Đế đoàn người tiếng bước chân, vì thế liền kéo bệnh tật thân thể tự hành lấy khăn đem trên mặt vết máu cấp trà lau sạch sẽ. Hắn lúc này mới vừa mới nằm hảo, Tuyên Đức Đế liền bước nhanh đã đi tới, Cơ Thiểu Huyên nháy mắt sắc mặt trầm xuống, dấu ở nhắm chặt hạ trường chỉ cũng hơi hơi nắm chặt. May mà hắn tẩm cung chung quanh chưa bao giờ có người dám tới gần, cho dù là ám vệ cũng chỉ có thể đại ở Trường Lan cung bên ngoài, nếu là bị bọn họ nhìn đến mới vừa rồi kia hoang đường một màn, chẳng sợ hắn thật sự biến thành người mù cũng tự giác nửa năm trong vòng không mặt mũi gặp người, Mặc Tiểu Hồ Ly lá gan thật là càng lúc càng lớn. Quả thực bị hắn sủng vô pháp vô thiên. Khó được một trận buồn bực, Cơ Thiều Uyên trên mặt lại xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Xem ra nàng lần này là thật sự bị giẫm đau cái đuôi, cho nên mới sẽ có như vậy kịch liệt phản ứng. Cũng nghĩ đến Mạc Thiên Quân phía trước kia tiểu thư khuê các giống nhau dịu dàng hành vi, Cơ Thiều Uyên liền cảm thấy một trận dùng mình cùng không thích ứng. Rồi tay vẫy lui hạ nhân, Tuyên Đức Đế tiến lên hai bước, thở dài nói, Sáu Nhi, là phụ hoàng có lỗi, chưa tưởng Phong Nhi sẽ đối với ngươi hạ loại này độc thủ. Nếu là phụ hoàng sớm chút có quyết đoán, ngươi cũng sẽ không. Này đôi mắt vốn là vô pháp coi vật, Tam Hoàng huynh kia nhất kiếm đối nhi thần vẫn chưa có ảnh hưởng quá lớn. Cơ Thiều Uyên bình đạm đánh gãy Tuyên Đức Đế nói, phụ hoàng không cần tự trách, Nhiếp đại phu hẳn là báo cho quá phụ hoàng, nhi thần thân thể cũng không lo ngại. Tuyên Đức Đế trên mặt lộ ra một tia cười khổ, chấm đã đem Phong Nhi trục xuất Thanh Châu, nếu vô chiếu lệnh hắn đem vĩnh không được hồi kinh. Ngươi yên tâm, chấm về sau tuyệt không sẽ lại mềm lòng, cũng tuyệt không sẽ làm này trong cung bất luận kẻ nào lại thương đến các ngươi mẫu tử. Nghe được Tuyên Đức Đế khó nén thương tâm ngữ khí, Cơ Thiều Uyên trầm mặc một lát, bình tĩnh trả lời, phụ hoàng cần gì phải như thế. Tuyên Đức Đế miễn cưỡng cong cong khỏe miệng, vẫn chưa lại làm đáp lại, lời nói phong vừa chuyển nói, phụ hoàng đem Dương Châu ban cho ngươi làm đất phong tốt không? Nếu thân thể của ngươi cũng không lo ngại, chờ nghỉ ngơi một thời gian qua đi, có thể đến Dương Châu đi du ngoạn chút thời gian, hoặc là Sáu Nhi càng thích mặt khác địa phương. Cơ Thiều Uyên mặc mi khẽ nhếch, phụ hoàng nếu thật muốn đối nhi thần luận công hành thưởng, chỉ cần đáp ứng nhi thần một cái yêu cầu có thể. Tuyên Đức Đế từ ái nhìn hắn hỏi, cái gì yêu cầu? Đó là con của hắn muốn bầu trời ngôi sao, hắn cũng muốn nghĩ cách sai người cho hắn hai xuống. Giáng đến tứ hôn, làm nhi thần sớm ngày đem Mạc Thiên Quân cưới hồi Trường Lan cung. Đào hoa sáng khoác, xuân phong từ từ. Trong nháy mắt, khoảng cách Cơ Thiều Phong bị tức vương đã qua ba ngày. Trong kinh đủ loại lời đồn đãi sớm đã truyền ồn ào huyên áo, mà Cơ Thiều Phong cũng đã bị khiển đi Thanh Châu trên đường. Cơ Thiều Uyên thông đồng với địch phản quốc tội danh bị Tuyên Đức Đế sấm rền gió cuốn rửa sạch, cũng đem hình bộ cùng Long Kỵ vệ lại trả lại trong tay hắn, nhưng lúc trước kia nháo đắc nhân tâm hoảng sợ huyết án lại bị phủ đầy bùi ở hồ sơ, sau đó đưa vào một phiến bên trong cánh cửa. Mạc Thiên Quân ngồi ở Ngô Đồng Viện, một bên phơi thái dương một bên nghe Tím Uyển Lục Giao mang về tới bắt quái tin tức, khóe miệng gợi lên một tia không chút để ý cười lạnh. Binh bộ vài vị đại thần án tử tuy rằng chưa điều tra rõ cái ngọn nguồn, nhưng truy nguyên lại cùng Cơ Thiều Phong thoát không được căn hệ, nhưng theo chính mình lao cha theo như lời, hắn tuy rằng đối cùng Nguyệt Vương cấu kết cũng hãm hại Cơ Thiều Uyên một chuyện thú nhận bộc trực, lại đối binh bộ vài vị đại thần ra huyết án lại thề thốt phủ nhận, một mực chắc chắn cũng không biết kia huyết án hung thủ là ai. Có trong triều nhiều vị đại thần cầu tình, hơn nữa Cơ Thiều Phong mẫu phi, thục phi nương nương nhà mẹ đẻ thế lực rắc rối khó gỡ. Tuyên Đức Đế cũng vô pháp đem huyết án tội danh khấu đến Cơ Thiều Phong trên đầu, cho nên, liền chỉ có thể công đạo hình bộ tiếp tục truy tra, sau đó đem Cơ Thiều Phong đưa đi Thanh Châu. Sách, nghĩ đến cũng là, thông đồng với địch phản quốc tội danh nghe tới nghiêm trọng, nhưng ở ba tánh trong lòng lại bất quá là cái nghe tới vô cùng trống rỗng đề tài câu chuyện, Tuyên Đức Đế chỉ khởi tội tới cũng có thể đại nhưng tiểu. Nhưng giết người phóng hỏa gian dâm bắt cướp loại này máu me nhảy mùa hoạt động, lại có thể cấp bá tánh mang đến khó có thể miêu tả khủng hoảng. Nếu Cơ Thiều Phong trên đầu thật sự trên lưng mấy cái mạng người, chỉ sợ Tuyên Đức Đế liền không thể không đem hắn cấp xử tử tới trấn an dân tâm. Nói đến cùng, nay cổ đại hình phạt cũng bất quá là quyền lợi dưới trò chơi. Nàng không biết Tuyên Đức Đế rốt cuộc có cái gì băn khoăn, lại một lần bởi vì khó có thể miêu tả mỏi mệt mà lạnh tâm. Tiểu thư, Từ Huyền Hoa Lục Giao phủng trái cây cùng trà bánh đi vào Mạc Thiên Quân trước mặt. Thấy nàng vẫn là một bộ lười biếng bộ dáng, không khỏi thở dài, đều đã mặt trời lên cao, như thế nào tiểu thư vẫn là này phó không ngủ tỉnh bộ dáng. Đã nhiều ngày ngươi mỗi ngày đều xúc ở trong sân đại môn không ra nhị môn không mại, nô tỳ suýt nữa đều cho rằng tiểu thư thật sự biến thành chi thư đạt lý tiểu thư khuê các đâu. Lưu Hiên các cùng một phiến môn bên kia sai người tìm hiểu quá rất nhiều lần, nói mục cô nương cùng một phiến trong môn người đều muốn gặp tiểu thư. Nhưng nô tỳ biết tiểu thư tâm tình không tốt, liền tự chủ trương thế tiểu thư trở về. Tiểu thư ngươi lại như vậy suy sút đi xuống, bao lâu mới có thể bình thường ra cửa a? Mạc Thiên Quân tức khắc vô ngữ mắt trợn trắng. Cái gì kêu nàng biến thành chi thư đạt lý tiểu thư khuê các? Này hai cái nha đầu chết tiệt kia khi nào trở nên giống đại di mụ giống nhau thảo người ngại, nàng liền không thể thật sự làm một cái cười không lộ răng ngồi không riêu đầu gối đại tiểu thư sao? Không chút để ý Sốc Mi nhìn Tím Uyển liếc mắt một cái, Mạc Thiên Quân lại lười nhác bỏ qua một bên đầu nhắm hai mắt lại. Tùy các nàng nói đi, tiểu thư nàng gần nhất thể sắc và tinh thần mỏi mệt, yêu cầu ngủ đông một thời gian dưỡng dưỡng tinh thần, chờ nàng hấp thu đủ nhật nguyện tinh hoa có tâm tình cùng bọn hắn chơi đùa, lại đến thu thập này hai cái không lựa lời nha đầu thúi. Từ Huyền Hoa Lục Giao nhìn nhau, đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn, thở dài nói, lại nói tiếp, hôm nay là 3 tháng sơ 8 đâu, tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ cái này đại nhật tử sao? Đại nhật tử? Cái gì đại nhật tử? Ngày quốc tế phụ nữ 83 sao? Chi độn đầu như là lẩu du người gô giống nhau chuyển động 5 giây, Mạc Thiên Quân đột nhiên mở mắt, trước mắt tự động thổi qua một trường quen thuộc lại có thể ác khuôn mặt tuấn tú. Mê mang mắt to nháy mắt trở nên thanh lãnh, còn kèm theo một tia sâu kín sát khí, Mạc Thiên Quân khỏe miệng dương lên gợi lên một tia cười lạnh. Đậu má nàng nghĩ tới. 3 tháng sơ 8, này không phải sớm định ra tốt nàng cùng Cơ Thiều Huyên đại hôn nhật từ sao? Nếu không phải hắn đắc tội chính mình, nếu bọn họ không có giải trừ hôn ước, giờ này ngày này nàng đã thượng kiệu hoa gả vào Trường Lan Cung, mà không phải ở sinh cơ bừng bừng ngày xuân lại giống cái ngủ đông cẩu hùng giống nhau hoa ở chính mình trong sân, nghe hai cái nha đầu ý có điều chỉ rong dài. Chẳng qua, so sánh với Tử Huyền Hoa Lục Giao ồn ào, Mạc Thiên Quân nhưng thật ra tất cả may mắn cùng Cơ Thiều Huyên giải trừ hôn ước, không có qua loa đem chính mình đưa đến tên hôn đản kia hắc tâm quỷ trong tay. Vạn nhất thành thân sau mới phát hiện chính mình bị hố như thế thê thảm, còn muốn bởi vì ám ảnh cung cùng ám đế việc vì Cơ Thiều Huyên lo lắng hãi hùng, phỏng chừng đợi không được nàng yêu hắn ái chết đi sống lại, nàng liền sẽ trước làm đem chủy thủ một đao thọc chết hắn nha. 3 tháng sơ 8, ngày lành. Như thế 38 nhật tử há có thể thành thân. Làm đáng chết Cơ Thiều Huyên gặp quỷ đi thôi. Mạc Thiên Quân nói thầm một câu chờ mình, ở trên ghế nằm điều chỉnh một cái thoải mái tư thế tính toán lại nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày bất đồng Cơ Thiều Huyên gặp nhau, nàng chỉ cảm thấy thế giới của chính mình vô cùng thanh tịnh, đến nỗi hoa ở trong cung dưỡng thương vị kia lúc này trạng huống như thế nào. Mạc Thiên Quân chỉ nghĩ chỉ vào mùi hắn nói một câu quản ngươi đi tìm chết. Tiểu thư. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Nhưng mà, không chờ Mạc Thiên Quân ngủ, tần quản gia gào giống thanh âm liền từ sân ngoại truyền tới. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy màng thai bị chấn đến sinh đau, sau đó liền không vui mở mắt, mày liễu ninh chặt trường hướng về phía viện môn phương hướng. Đại tiểu thư. Tần quản gia chạy thở hổn hển vọt lại đây, đang xem đến Mạc Thiên Quân lạnh lùng sắc mặt sau lấy lòng cười, ra mặt dày tiến đến nàng trước mặt nói, hiền phi nương nương sai người tới thỉnh đại tiểu thư tiến cung. Tiếp người xe liễn lúc này đã đỉnh đến tướng quân phủ đại môn, đại tiểu thư mau cùng lão nô qua đi, không làm cho hiền phi nương nương đợi lâu. Hiền phi nương nương. Nhắc tới hoàng cung, Mạc Thiên Quân tức khắc từ đáy lòng thăng ra một tia bài xích. Nhưng tiến đến truyền triệu không phải Tuyên Đức Đế cũng không phải Cơ Thiều Huyên, lại là cùng Mạc Thiên Quân mẫu thân cảm tình cực hảo. Đối đãi Mạc Thiên Quân vẫn luôn vô cùng hiền lành hiền phi, nàng mặc dù là lại chán ghét hoàng cung cũng tìm không ra lý do tới cự tuyệt. Nhìn tần quản gia kia vẻ mặt hưng phấn thần sắc, Mạc Thiên Quân hậm hực đứng thẳng thân thể hỏi, tiến đến truyền chỉ công công nhưng có để lộ nương nương vì sao gọi đến ta sao? Lời tuy hỏi ra, nhưng Mạc Thiên Quân lại cũng có thể đại khái đoán được, hiền phi tất nhiên là quan tâm chính mình, muốn hỏi một chút chính mình ở mấy ngày trước hỗn loạn chung rốt cuộc có hay không đã chịu kinh hách hiện giờ lại khôi phục như thế nào. Chẳng qua, tưởng tượng đến hiền phi ở cùng chính mình hàn huyên qua đi rất có khả năng nhiệt tâm mang theo chính mình cùng đi thăm Cơ Thiều Huyên, Mạc Thiên Quân liền cảm thấy hàm răng chỗ có chút phát ngứa. Ai? Nàng muốn hay không trang bệnh từ chối hiền phi, làm lao cha ra mặt giúp chính mình cầu cái tình, tránh đi hết thể cùng Cơ Thiều Huyên gặp mặt cơ hội. Suy nghĩ chợt lóe mà qua, Mạc Thiên Quân ngay sau đó lại lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Lấy Cơ Thiều Huyên tính tình, nếu nghe nói chính mình bị bệnh, nói không chừng sẽ lập tức từ trong cung lưu tiến tướng quân phủ. Đến lúc đó nàng chẳng những muốn cùng hắn chạm mặt, vạn nhất lại làm hại hắn thương thế tăng thêm, Nhiếp Đồng liền lại muốn bố trí nàng không phải, nàng trên lưng hắc qua cũng liền càng thêm có vẻ trầm trọng. Tính, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15. Nàng vẫn là đi xem cái kia hại người rất nặng hồ ly tổ tông đã chết không có đi. Lười biếng đứng dậy, Mạc Thiên Quân duỗi tay túm túm chính mình làn váy, lại thuận thuận chính mình có chút hỗn độn tóc dài, liền nhấc chân chiều sân ngoại đi đến. Tiểu thư, Từ Huyền Hoa Lục Giao vẻ mặt hắc tuyến trừng mắt Mạc Thiên Quân, ngươi liền trang điểm thành như vậy đi trong cung thấy nương nương cùng điện hạ. Tuy rằng các nàng đại tiểu thư gần nhất khí thế thần vận toàn thuộc nữ rất nhiều cũng dịu dàng rất nhiều, lúc này một thân màu xanh hồ nước váy dài cũng tấn hiện thanh lệ ưu nhã, nhưng cái nào nữ nhi ra đi cùng chính mình người trong lòng gặp gỡ không phải tỉ mỉ trang điểm một phen. Vì sao các nàng tiểu thư tâm nhãn liền như thế to lớn, mắt thấy dường như cùng điện hạ sinh kẽ hở, lại vẫn là thiếu tâm nhãn không chịu vì điện hạ cần mẫn vài phần. Mạc Thiên Quân không chút để ý quay đầu lại nhìn Tím Uyển Lục Giao liếc mắt một cái, gợi lên thái dương tóc mái nói, liền bổn tiểu thư gương mặt này, ra cửa còn cần trang điểm. Các nàng thật đúng là đương chính mình là gì kinh diễm bốn tòa tuyệt thế mỹ nhân. Sớm cùng các nàng nói qua tự dứt lấy nhục sự tình không cần làm, như thế nào chính là một chút đều không giải trí nhớ đâu. Một bên Tần quản gia cười tủm tỉm nhìn Mạc Thiên Quân cùng Tím Uyển Lục Giao đấu võ mồm. Mạc không lên tiếng đi theo Mạc Thiên Quân bên người, đáy mắt quang mang như là ngày xuân thái dương giống nhau ấm áp hòa ái. Từ khi đại tiểu thư ở trong phủ ra quá một lần ngoài ý muốn lúc sau, tính tình này liền trở nên càng thêm thú vị cùng khả quan. Có lẽ là trải qua quá sinh tử làm nàng ở một tịch gian lớn lên hiểu chuyện, hiện giờ đại tiểu thư tuy rằng cũng sẽ có tùy hứng phát hỏa thời điểm, lại rõ ràng thiếu dị vãng ngang ngược vô lý, nhiều vài phần tinh danh thành thục lý trí. Nàng không bao giờ đối bọn họ này đó hạ nhân tự cao tự đại nhân mặt, cũng cùng tướng quân kéo gần lại quan hệ xúc vào khoảng cách. Hiện giờ tướng quân phủ tuy rằng vẫn là chướng khí mù mịt, nhưng tại đây một phương Ngô Đồng viện trung, lại làm tướng quân tìm về sai thất nhiều năm thuần tịnh cùng vui vẻ. Nhìn một bộ màu xanh hồ nước váy dài, tuy rằng trang dung đơn giản, nhưng bộ bộ sinh liên cử chỉ ưu nhã, ở trong lúc lơ đãng tổng có thể hấp dẫn người chú mục Mạc Thiên Quân. Tần quản gia đấy mắt xẹt qua một tia ý vị thâm trường quan mang. Ai nói bọn họ đại tiểu thư xấu như dạ xoa dọa sát mọi người tới. Thân là Trấn quốc đại tướng quân cùng năm xưa kinh thành đệ nhất mỹ nhân nữ nhi, đơn này một thân ý vị liền không phải bình thường gia tộc tiểu thư có thể so sánh. Luôn có một ngày, nhà bọn họ đại tiểu thư tất nhiên sẽ trở thành trong kinh đẹp nhất một đạo phong cảnh, đến lúc đó xem những cái đó có mắt không tròng xuẩn chứng nhóm muốn như thế nào tự xử. Trong nháy mắt, tướng quân phủ đại môn liền gần ngay trước mắt. Đỉnh đầu thuần trắng sắc giường nệm xuất hiện ở Mạc Thiên Quân trong tầm mắt. Mạc Thiên Quân bước chân một đốn, nheo lại đôi mắt đánh giá trước mắt từ tám vị long kỵ vệ nâng xa hoa bản giường nệm. Ngay sau đó lại phát hiện, tướng quân phủ đại môn lúc này đã bị long kỵ vệ phong tỏa, mà long kỵ vệ bên ngoài còn có đen nghìn nghịt bá tánh ở tụ chúng vây xem. Điềm xấu dự cảm tức khắc từ trong lòng dâng lên, Mạc Thiên Quân thân mình vừa chuyển quay đầu liền muốn chạy. Lại nghe một đạo cao vút thanh âm truyền đến, Mạc Thiên Quân tiếp chỉ. Đứng ở Mạc Thiên Quân bên cạnh Tần quản gia một tay đem nàng bám trụ, cười tủm tỉm nói, tiểu thư, là thánh chỉ ai? Dựa! Lao tử có lỗ thai nghe được, còn dùng ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung nhắc nhở sao? Mạc Thiên Quân tức khắc khóc không ra nước mắt, hung hăng trừng mắt nhìn tốn chặt nàng Tần quản gia liếc mắt một cái, sau đó cắn răng mở miệng quay đầu lại. Lúc này, nàng vạn năng thân trà chạy đi đâu? Thánh chỉ giá lâm, vì sao nàng nhìn trước mắt màu trắng giường nệm liền cảm thấy âm phong từng trận, trực giác này thánh chỉ mang đến định không phải gì tin tức tốt đâu. Một người từ giường nệm sau vòng ra, xách theo minh hoàng sắc thánh chỉ đứng ở Mạc Thiên Quân trước mặt, vẻ mặt không tình nguyện đem thánh chỉ rũ ra, mà Mạc Thiên Quân cũng trừng mắt trước mặt quen thuộc tiểu thái giám, một lát sau hắc mặt quỳ xuống, nghe kia quen thuộc thanh âm truyền đến. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tướng quân phủ đại tiểu thư Mạc Thiên Quân tài đức vẹn toàn hiền lương thục đức, cùng lục hoàng tử điện hạ trai tài gái sắc duyên trời tác hợp, nay khâm thưởng Mạc Thiên Quân vì lục hoàng tử phi, với xuân tế lúc sau cùng lục hoàng tử thành hôn, khâm thử. Tiêm tế tiếng nói vang tận mây xanh, bốn phía một mảnh yên tĩnh tĩnh liền tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Trường Lan cung quản sự thái giám Quế Triều Khanh đọc xong, run tay đem thánh chỉ vừa thu lại, bĩu môi đem thân mình đưa tới Mạc Thiên Quân trước mặt, đại tiểu thư. Tiếp chỉ đi. Chương 195, ngươi sao không lên trời đâu? Thêu Long Văn Minh hoàng sắc gấm vóc đưa tới trước mắt, Mạc Thiên Quân trừng mắt Quế Triều Khanh trong tay thánh chỉ, giống như là trừng mắt sẽ cắn người gián độc, e sợ cho sờ lên một chút liền sẽ bị răng nọc gặm cắn, đời này đều rốt cuộc vô pháp xoay người. Thấy Mạc Thiên Quân chậm chạp không có phản ứng, Quế Triều Khanh đáy mắt xẹt qua một tia buồn bực quan mang. Trở thành nhà hán điện hạ hoàng phi là nhiều ít nữ tử đều tha thiết ước mơ hỷ sự, là người khác cầu đều cầu không được thù vinh. Nay lòng dạ hiểm độc đại tiểu thư vẻ mặt ghét bỏ cùng do dự tính sao lại thế này a? Chỉ bằng nàng này trương xấu như dạ xoa tự mang dọa người quang hoàn hải tặc gấu trúc mặt, trừ bỏ khẩu vị kỳ lạ lại hai mắt mù điện hạ, nàng cho rằng đời này còn có thể gả đi ra ngoài sao. Cũng không nghĩ nàng đều 18 á á á. Gió nhẹ phất quá, màu trắng giường nệm chung quanh màn lụa theo gió tung bay, mang theo truy ở bắt giác lưu ly trướng đinh bên cạnh lục lạc giòn vang. Mặc thiên quân nguyên tưởng rằng kia bạc trướng giường nệm là tiếp nàng vào cung sử dụng, lại đột nhiên nhìn đến một con thon dài trắng non bàn tay từ màn mặt sau vương, thông thả lại ưu nhã đem màn lụa nhấc lên một góc, đạm nhiên đối nàng nói, quân nhi muốn kháng chỉ. Xỉu. Nhu nhược xuân phong tiếng nói như là nhuận vật cam lộ, không nhanh không chậm chui vào vây xem mọi người đáy lòng, lệnh người nhịn không được phỏng đoán thanh âm này chủ nhân là cỡ nào ung dung tôn quý phong tư hiểu điệu. Nhưng Mặc Thiên Quân đang nghe đến kia thấm vào ruột gan, đủ để cho người xương cốt đều tô rất nửa bên thanh âm sau, mấy ngày gần đây lười nhác vô cùng con ngươi lại là hơi hơi nhíu lại, nháy mắt dâng lên thanh hàn lạnh lẽo. Nha, thứ này không thành thật đãi ở Trường Lan cung dưỡng thương, lại chuồn ra tới chuyển cái gì chuyện xấu đâu. Lừa lừa cái thánh chỉ chạy đến nàng tướng quân phủ tới lấy thế áp người, không biết nàng đại tiểu thư hiện tại chính xem hắn tất cả không vừa mắt sao đủ. Thấy mấy ngày trước còn nằm ở Trường Lan cung giả chết người nào đó giờ phút này tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở trước mặt, Mặc Thiên Quân liếc Quế Triều Khanh trong tay thánh chỉ liếc mắt một cái, chậm rãi đứng dậy nhìn Cơ Thiều Huyền khẽ cười nói, không biết điện hạ giá lâm, thần nữ không có từ xa tiếp đón, mong rằng điện hạ chủ tội. Quế Triều Khanh thấy Mặc Thiên Quân quả thực không có nửa điểm muốn tiếp chỉ ý tứ, lại không dám tự tiện đem tay thu hồi, liền chỉ có thể rơi lệ đầy mặt vẫn duy trì đưa ra thánh chỉ tư thế. Trước mắt đại tiểu thư cũng không phải là cái dễ đối phó chủ, vạn nhất hắn móng vuốt vừa thu lại bị nàng bắt được đến cơ hội, ngạnh muốn nói là chính mình thu hồi thánh chỉ, đem điện hạ tâm tâm niệm niệm hoàng phi cấp lộng không có, điện hạ cùng hoàng thượng còn không được chém hắn đầu. Cơ Thiều Huyên thấy Mặc Thiên Quân đối chính mình như cũ là một bộ không nóng không lạnh đoan trang có lễ thái độ, tức khắc biết nàng còn chưa nguôi giận, vì thế liền ôm ngực ho nhẹ hai tiếng, khẽ thở dài lặp lại nói, quân nhi không muốn tiếp chỉ. Ngươi là ở ghét bỏ bổn cung sao? Có nhiều như vậy long kỵ vệ cùng bá tánh vây xem, Cơ Thiều Huyên nguyên bản nhận định Mặc Thiên Quân không dám kháng chỉ, lại không nghĩ rằng nha đầu này quật lên liền lá gan đều có thể biến phì, chẳng lẽ nàng thật muốn công nhiên kháng chỉ? Giường nệm chung quanh có màn lụa che đậy, phía sau các ba tánh toàn thấy không rõ giường nội Cơ Thiều Huyên bộ dáng. Nhưng gần đây trong kinh lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mọi người đều nghe nói bọn họ Khánh Quốc nhất ôn nhu thanh nhã tính tình tốt nhất cũng lớn lên đẹp nhất lục điện hạ bị tế vương hãm hại, chẳng những suýt nữa trên lưng thông đồng với địch phản quốc tội danh, còn bị ngoài ý muốn thân bị trọng thương, liền tánh mạng đều thiếu chút nữa ném đi. Hiện giờ khoảng cách tế vương phủ thất thế cũng bất quá là 3-4 thiên quan cảnh, nghe hắn kia hơi thở mong manh thanh âm hiển nhiên là vừa có chút chuyển biến tốt đẹp liền tự mình hướng Mặc đại tiểu thư cầu hôn, nhưng này Mặc đại tiểu thư khen ngược, thế nhưng một chút đều không cảm động còn muốn kháng chỉ cự hôn. Vây xem quần chúng đấy mắt tức khắc liền tràn đầy đồng tình quan mang. Đã sớm nghe nói tướng quân phủ đại tiểu thư kiêu ngạo tùy hứng không coi ai ra gì, cho dù là xấu như dạ xoa cũng không có tự mình hiểu lấy, lại cứ đi rồi cất chó vận, làm mắt bị mù lục hoàng tử đối nàng khăng khăng một mực, cho nàng không người có thể cập vinh sủng. Lại không ngờ, Mặc đại tiểu thư thế nhưng muốn đùa bỡn lục điện hạ cảm tình. Nhắc tới đến đại hôn liền né né tránh tránh, muốn đối lục điện hạ bội tình bằng nghĩa. Nay quả thực là nhân thần cộng phẫn thiên lý bất dung. Thanh âm như vậy ôn nhu như vậy bị thương lại như vậy bất đắc dĩ lục điện hạ. Bọn họ nghe tâm đều mau nát, này Mặc đại tiểu thư thế nhưng còn sắc mặt bình tĩnh một chút phản ứng đều không có, chẳng lẽ nàng tâm là cục đá làm không thành. Vì thế, một chúng ba cánh lạnh buốt ánh mắt liền động tác nhất chi rơi xuống Mặc Thiên Quân trên người. Cảm giác được bốn phương tám hướng oán niệm ánh mắt, Mặc Thiên Quân thân mình cứng đờ, sau cổ chỗ một trận lạnh cả người, khoe miệng nàng dương lên rời ra một mặt cứng đờ độ cung, điện hạ hôm nay tới chính là vì hướng thần nữ cầu hôn. Trang! Còn Trang! Này đáng chết lão lừa đảo lại ở cố làm ra vẻ tranh thủ người khác đồng tình, thẳng là tính xấu không đổi ác liệt đến cực điểm. Vì thế, Mặc Thiên Quân bởi vì bị Cơ Thiều Huyên lừa gạt tính kế che giấu rất nhiều chân tướng sau. Bởi vì các loại phức tạp rối rắm cảm xúc mà trở nên có chút không mang tái nhợt không thú vị nội tâm, thành công bị Cơ Thiều Huyên khơi mào một tia ngọn lửa, cũng ở chung quanh những cái đó bá tánh lên án hạ ẩn có càng thiêu càng vượng chi thế. Cơ Thiểu Uyên hai mắt vết thương cũ chưa lành, vô pháp thông qua Mạc Thiên Quân ánh mắt đi phán đoán nàng cảm xúc, lại nghe không ra nàng trong giọng nói có bất luận cái gì phập phồng, vì thế liền tiếp tục châm ngòi thổi gió nói, quân nhi từng yêu cầu bổn cung tiểu tám người nâng tự mình tới cầu thú ngươi nhập trường lang cung, cũng từng nói cho bổn cung nói ngươi gấp không chờ nổi muốn làm bổn cung hoàng phi. Hiện giờ bổn cung cầu tới thánh chỉ, chẳng lẽ quân nhi muốn đổi ý? Hút. Bốn phía lần thứ hai truyền đến một trận hết đợt này đến đợt khác hút không khí thành, mọi người đối đãi Mạc Thiên Quân ánh mắt càng thêm bất mãn. Tấm tắc, người xấu xí nhiều tắc quái a. Rõ ràng là Mạc đại tiểu thư chính mình yêu cầu tứ hôn, mà Lục Điện Hạ cũng thỏa mãn nàng yêu cầu, nàng lại lâm thời lộ ra thay đổi dấu hiệu làm Lục Điện Hạ xuống đài không được. Làm, quá có thể làm. Này Mạc đại tiểu thư sao không lên trời đâu? Mạc Thiên Quân cắn răng, không giận phản cười. Nàng tiến lên hai bước đứng ở Cơ Thiểu Uyên giường nệm trước, thần nữ yêu cầu. Yêu cầu mẹ ngươi cái gà a. Nàng trốn hắn còn không kịp, ai mẹ nó nói qua nàng gấp không chờ nổi muốn gả cho hắn. Điện hạ. Trong trẻo tiếng nói hàm chứa một tia ủy khuất mềm mại, Mạc Thiên Quân hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một bộ thương tâm muốn chết biểu tình, thở dài nói. Thần nữ trước đây thật là tất cả chờ mong gả cho điện hạ. Nhưng hôm nay nhìn đến thánh chỉ, lại nghe được điện hạ lao khổ dụng tâm, thần nữ tức khắc liền cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Điện hạ nãi thiên nhân chi tư lại là thiên chi kiêu tử, mà thần nữ lại khuôn mặt xấu xí có thể so với vô mối. Thần nữ tự biết không xứng với điện hạ, không khỏi chậm trễ điện hạ cả đời hạnh phúc, còn thỉnh điện hạ tam tư. Trang đáng thương ai chẳng biết ta. Tên hôn đàn này, cho rằng kích động một đám vô tri bá tánh tiến đến xem diễn, nàng liền sẽ bách với lời đồn đại áp lực một hai phải tiếp chỉ không thể sao. Nếu là Tuyên Đức Đế phái người tới chuyên chiếu, kia nàng khẳng định sẽ thỏa hiệp, nhưng nếu là này không nói Lý Vương bắt đản lại đây, nàng hôm nay thật đúng là liền phải kháng chỉ không thể. Không sao. Nghe Mạc Thiên Quân cố tình cắn trọng lao khổ dụng tâm kia bốn chữ, Cơ Thiểu Uyên bên môi mỉm cười tức khắc giống gió ấm giống nhau tản ra. Một đạo lụa trắng đột nhiên từ giường nệm nội bay ra, Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt còn không kịp làm ra phản ứng, đã bị lụa trắng quấn lên vòng eo xả vào giường nệm. Tứ phương màn lụa cao cao dơ lên, lại ở trong nháy mắt bay nhanh rơi xuống, Mạc Thiên Quân nháy mắt liền ngã vào một cái quen thuộc ôm ấp, nghe được ôn nhuận tiếng nói ở bên thai quanh quẩn, dù sao ngươi xấu ta hạt, quân nhi đó là ở trên mặt thêu hai chỉ vị nước, bổn cung cũng là nhìn không tới. Nói, Cơ Thiểu Uyên giơ tay liền đem một vật nhét vào Mạc Thiên Quân trong tay, sau đó đạm nhiên phân phó nói, hồi cung. Ngoa tào, nàng còn không có tới kịp kháng chỉ, thứ này liền trực tiếp tới cường đoạt dân nữ sao. Cơ Thiểu Uyên ngươi cái này vương bát, Mạc Thiên Quân hai mắt thường đỏ, khi đầu ngón tay khẽ run, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt liền phải chiều Cơ Thiểu Uyên trên người chú ý đi. Đáy lòng bởi vì hắn không chút để ý nói mà hơi hơi phát đau. Trước mắt lần thứ hai thoảng qua nàng cố tình phủ đầy bụi quên đi bóng đẻ. Bởi vì nàng hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì nàng tự cho là đúng, nàng làm hại hắn bí mật bại lộ trước mặt người khác tự hủy hai mắt, máu tươi chảy đầy hắn khuôn mặt tuấn tú. Chẳng sợ xong việc biết kia bất quá là tính kế bất quá là âm mưu, bất quá là Cơ Thiểu Uyên sớm đã làm tốt tính toán tất yếu hy sinh, Mạc Thiên Quân cũng vô pháp đem đêm đó phát sinh hết thể hoàn toàn quên đi, xua tan chính mình đáy lòng lạc hạ bóng ma. Cái gì ngươi xấu ta hạt, đi ngươi đại gia ngươi xấu ta hạt. Sớm chút thiên hắn cũng đã ly độc phát mù không xa, hiện giờ lại bị người ở mắt thượng khai một đao, chờ hắn kia cái gọi là vết thương nhẹ hảo, hắn đôi mắt cũng liền thật sự mù. Tay trái còn nắm nàng chậm chạp không muốn tiếp thánh chỉ, ở nàng bị kéo vào giường nệm khi cũng cùng nhau bị Cơ Thiểu Uyên cấp cuốn lại đây, hơn nữa cưỡng chế nhét vào tay nàng chung. Mạc Thiên Quân trừng mắt trước mặt che màu trắng cẩm mang che khuất hai mắt Cơ Thiểu Uyên. Đáy mắt ngọn lửa như là phun trào dung nham, ở trong nháy mắt điên cuồng hội đê giật tán. Kêu ngươi gạt người, kêu ngươi chơi xấu. Kêu ngươi không đem hai mắt của mình cùng sinh tử đương một hồi nhi sự. Mẹ nó tính kế nàng Mạc đại tiểu thư dọa tiểu thư nàng tam hồn đi hai hồn nữa, nháo đến nàng nước mắt bay tứ tung đau lòng sau một lúc lâu. Kết quả thứ này mẹ nó nói hắn kỳ thật là ở bố cục diễn kịch. Lừa gạt nàng tính kế nàng còn muốn làm cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau cưới tiểu thư nàng về nhà, nàng nếu là sẽ dễ dàng thỏa hiệp liền đem đầu hái xuống cho hắn đương cầu đá. Ngươi như vậy định liệu trước như vậy trí châu nắm, như vậy thông minh như vậy thói xấu, ngươi mẹ nó sao không lên trời đâu. Tiểu thư ta hiện tại liền chú ý chết ngươi cái này vương bát, sau đó chúc ngươi xe tang phiêu di chờ ngươi hạ táng lúc sau nhất định phải ở ngươi mộ phần nhảy đi cô. Mặc Thiên Quân dùng ra ăn mãi sức lực, một bên mắng chửi người một bên chiều Cơ Thiểu Uyên ngực chú ý đi. Chương 196, Quân Nhi, đừng náo. Hành hung móng nuốt bị mạnh mẽ nắm lấy, Mặc Thiên Quân nắm tay còn chưa đụng tới Cơ Thiểu Uyên nửa phần, liền bị Cơ Thiểu Uyên gắt gao giam cầm ở trong lòng ngực, chưa xong mắng cũng bị ôn nhuận môi mỏng phong bế. Dương nệm bị Long Kỵ vệ vững vàng nâng lên, chậm rãi chiều Hoàng Thành phương hướng tiến lên, nhưng nội bộ lại là trướng ấm xuân thiếu, bùm bùm nổi lên ngọn lửa. Cơ Thiểu Uyên ngày ấy tuy rằng bị Mặc Thiên Quân trêu đùa, còn bị Trình Hoài Khanh cùng Nhiếp Đồng thấy được như vậy mất mặt một màn, tuy rằng cũng nhất thời thất thố, lại chưa nhiều làm so đo, chỉ vì hắn biết, Mặc Thiên Quân lần này chẳng những là khí quá độ, còn vì này chấn kinh cũng bị thương tâm. Nàng kia xa cách ngữ khí thỉnh thoảng quanh quẩn ở bên tai hắn, như là căn tế châm giống nhau chui vào đáy lòng, mỗi khi nhớ tới liền mang đến một cổ khó có thể miêu tả nhức mỏi. Nếu không phải sợ lập tức ra cung sẽ chọc đến Mặc Thiên Quân càng thêm tức giận, tưởng chờ nàng tâm tư bình phục một chút, Cơ Thiểu Uyên cũng sẽ không nhận đến hôm nay mới đến cùng nàng gặp nhau. Hiện giờ nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, quen thuộc lại ấm áp cảm giác tràn đầy đáy lòng, Cơ Thiểu Uyên liên tục mấy ngày bị hắc ám bao phủ chống trải tức thì biến mất. Hắn nắm lấy Mặc Thiên Quân thủ đoạn đem nàng mắng tất cả nuốt hết, cao lớn thân hình đem nàng gắt gao khóa trói, không chỗ nào cố kỵ đối nàng muốn làm gì thì làm xỉu. Mặc Thiên Quân bởi vì Cơ Thiểu Uyên thình lình xảy ra hôn môi hơi hơi sửng sốt, sau đó đã bị cướp đi sở hữu hô hấp. Môi răng giao triển, nhàn nhạt trúc hương quanh quẩn ở chóp mũi, mang theo một tia mê hoặc hơi thở. Mặc Thiên Quân mày liễu một dựng, nắm chặt hắn quần áo muốn đem hắn đẩy ra, rồi lại bị Cơ Thiểu Uyên kiểm chế càng khẩn, nhìn qua đảo như là đem hắn túm chặt sợ hắn rời đi giống nhau. Tôi không kịp phòng liệt hỏa thiêu quá mức mãnh liệt, Mặc Thiên Quân thực mau liền bị thân say xe thân mình run rẩy, ở Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực mềm thành một đoàn. Nửa mở đôi mắt nổi lên một tia mông lung hơi nước, Mặc Thiên Quân nguyên bản chống cự đôi tay không biết khi nào đã biến thành ôm ở Cơ Thiểu Uyên trên cổ đủ. Bởi vì biết được quá nhiều ngoài ý muốn mà tràn ra lo lắng, bởi vì gặp tính kế giấu giếm mà dâng lên mất mát cùng thương cảm, thậm chí là đáy lòng trong lúc lơ đãng phá vỡ vết nứt cùng vết thương, đều bởi vì lúc này Cơ Thiểu Uyên kia mưa rền gió dữ tác hôn bị vứt tới rồi sau đầu, trong mắt chỉ còn lại có hắn ấm ngọc hoàn mỹ không tì vết tuấn nhan, cùng với hắn tự ôm chung truyền lại cho nàng trấn an cùng trong lúc lơ đãng toát ra vội vàng cùng ấm áp. Liền dưới đáy lòng trướng đau bị đuổi tản ra, vô biên trống trải bị lấp đầy, ngay cả phẫn nộ đều mềm hóa thành bất đắc dĩ khi, Mặc Thiên Quân đột nhiên phát hiện, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn có thể hảo hảo xuất hiện ở chính mình trước mặt, những cái đó kinh thiên động địa quá vãng, những cái đó rối rắm phẫn nộ đã từng, đều có thể mai một ở hắn ấm áp thanh nhuận ôm ấp chung. Hồi lâu lúc sau, môi răng hơi phân, Cơ Thiểu Uyên thân mình chưa động, vẫn như cũ vẫn duy trì giao điệp tư thế treo ở nàng trước mặt thấp giọng kêu, "Quân Nhi." Nhận thấy được Mặc Thiên Quân trong lúc lơ đãng mềm hóa, Cơ Thiểu Uyên khỏe môi nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng, trong nháy mắt kia nở rộ ánh sáng nhu hòa càng sấn hắn như thấm người ấm ngọc, tận hiện vô song phong hoa. Thanh nhã tiếng nói thổi quét ở Mặc Thiên Quân bên tai, dạng nàng đáy lòng một tô, khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi đỏ lên. Cơ Thiểu Uyên che đậy đôi mắt màu ngân bạch đai lưng mềm mại rũ xuống, dừng ở nàng cần cổ, theo hai người nhợt nhạt hô hấp ở nàng xương quai xanh chỗ hơi hơi rung động. Mang đến một cổ từ lòng bàn chân thẳng chui vào lưng tông ngứa. Thủy dạng con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt tuấn mỹ xuất trần nam tử, Mặc Thiên Quân hơi hơi giơ tay, đầu ngón tay dừng ở hắn ngạch biên màu trắng đai lưng thượng, đáy mắt hiện lên một tia thoải mái đau lòng, nhưng ngay sau đó lại hóa thành phẫn nộ giảo hoạt. Hơi hơi chi khởi cổ, Mặc Thiên Quân bỗng nhiên buộc chặt đôi tay, mang theo ngọt thanh mùi hoa hơi thở nháy mắt thổi quét ở Cơ Thiểu Uyên môi mỏng thượng. Cơ Thiểu Uyên trước mắt một mảnh hắc ám, cảm giác nguyên liền so người bình thường muốn nhanh nhạy, nhận thấy được giờ phút này Mặc Thiên Quân động tác, đáy lòng tức thì nóng lên, giơ lên khỏe miệng dắt ra lớn hơn nữa độ cùng, cánh tay bao quát liền phải lần thứ hai trộm hương trộm ngọc, cùng nàng lại đến một đoạn liều chết chiến miên, lại không nghĩ, đương hắn vừa mới đụng chạm đến nàng mềm mại phấn môi, sắc nhọn tiểu nha nháy mắt liền lộ ra, ngao ôm một ngụm liền thật mạnh cắn ở hắn trên môi. Treo ở hắn cần cổ đôi tay cũng manh lực đẩy. Cơ Thiểu Uyên tôi không kịp phòng hạ thân tử một khuynh hung hăng sau này va chạm, bùm một tiếng liền nện ở treo màn lụa góc cạnh bên cạnh. Vững vàng giường nệm phát ra một trận kịch liệt run rẩy, nhưng bên ngoài đáp khởi tơ vàng gỗ nam cái giá lại là mảy may chưa động. Long kỵ vệ đi trước bước chân cũng vững vàng chưa đình, chỉ có màn lùa tung bay độ cung hơi hiện kịch liệt, chứng đỉnh cũng truyền đến một trận dồn dập linh vang. Mặc Thiên Quân chậm rãi ngồi thẳng thân mình, san bằng bị hắn áp nhăn làn váy, trên mặt treo một tia thực hiện được cười nhạt, lại là đạm nhiên đối Cơ Thiểu Uyên nói, rõ như ban ngày lanh lảnh càng khôn, điện hạ hành vi cử chỉ như thế càng rỡ, thật sự có thất hoàng tử phong phạm, mong rằng điện hạ tự trọng. Ở nàng đại tiểu thư đấy lòng khó chịu không có hoàn toàn tiêu tán phía trước, mơ tưởng nàng sẽ có sắc mặt tốt cho hắn xem. Ha ha, Cơ Thiểu Uyên lười nhác dựa vào sau lưng Mục Lăng Thượng, đối mặt miêu tả ngàn quân phương hướng phát ra một trận cười khẽ, giơ tay một xả đem nàng một lần nữa vòng vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, quân nhi như thế nhiệt tình, tiêu bổn cung như thế nào có thể ẩn nhẫn. Vánh bạch đầu ngón tay chuẩn sắc mơn trớn nàng phấn môi, ở cảm nhận được hơi hơi sưng to sau cong cong khoe miệng, vặn thẳng nàng khuôn mặt nhỏ thở dài, dã nha đầu, ngươi là quyết tâm muốn bổn cung vô pháp gặp người. Hán tiểu hoàng phi nhất định là bị khanh gì cấp mang ra tới bạo lực khuynh hướng. Như thế nào mỗi lần gặp mặt bờ môi của hắn đều đến tao hương. Mặc Thiên Quân vẫn chưa ngăn cản Cơ Thiểu Uyên thân mật đụng chạm, lẳng lặng trả lời, thần nữ trước kia không có kinh nghiệm, trong lúc nhất thời ngộ thương rồi điện hạ, chờ ngày sau thần nữ nhiều tìm mấy người tích lũy chút kinh nghiệm, điện hạ tự nhiên liền sẽ không lại tao hương. Ngưng ở nàng giữa môi trường chỉ nháy mắt một đốn, Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng tươi cười cũng hơi hơi cứng đờ, rồi sau đó một tay đem nàng xả tới rồi trước mặt, trầm giọng nói, tích lũy kinh nghiệm. Một cổ gió lạnh leo lên Mặc Thiên Quân sau cổ, Cơ Thiểu Uyên quanh thân đột nhiên phát ra ra mãnh liệt hơi thở nguy hiểm, trên mặt tươi cười có chút lạnh cả người, quân nhi, ngươi là cố tình tưởng chọc buồn cung sinh khí. Mặc Thiên Quân đạm nhiên liếc Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, không chút để ý trả lời, thần nữ không dám. Thiết, tiểu thư ta chính là muốn tức chết ngươi. Không phục ngươi cắn ta a. Ôm ở Mặc Thiên Quân bên hông cánh tay càng thu càng chặt. Cơ Thiểu Uyên tay phải ở nàng bên thai lướt qua, dừng ở nàng mảnh khảnh cần cổ. Mặc Thiên Quân biết, mỗi khi này xú không biết xấu hổ hắc tâm quỷ muốn uy hiếp chính mình hoặc là tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ có như vậy cái thói quen động tác, ý tứ chính là không nghe lời liền bóp chết nàng. Đáng tiếc, trước kia nàng sẽ sợ hai hắn uy hiếp, ở hắn trước mặt nhận túng xin tha, nhưng hiện giờ nàng cũng coi như là có thể thăm dò rõ ràng một ít tâm tư của hắn. Biết hắn cũng không sẽ lấy chính mình thế nào, hắn điểm này hư trương thanh thế đối chính mình nửa điểm quỷ tác dụng đều không có. Vì thế, Mặc Thiên Quân trực tiếp đem Cơ Thiểu Uyên đôi tay đẩy ra, dường như không có việc gì nhặt lên mới vừa rồi bị ném đến một bên thánh chỉ, ngồi nghiêm chỉnh sau cung kính đem thánh chỉ gác ở trên đùi, dịu dàng vô cùng hỏi, điện hạ là muốn mang thần nữ tiến cung tạ ơn sao? Nghe Mặc Thiên Quân không chút phập phồng tiếng nói, Cơ Thiểu Uyên giữa mày hơi hơi một ninh, mà không lên tiếng nhìn Mặc Thiên Quân phương hướng, đáng tiếc trước mắt vẫn là một mảnh bôi đen, cái gì đều không thể thu vào đáy mắt. Vì thế, Mặc Thiên Quân trực tiếp đem Cơ Thiểu Uyên đôi tay đẩy ra, dường như không có việc gì nhặt lên mới vừa rồi bị ném đến một bên thánh chỉ, ngồi nghiêm chỉnh sau cung kính đem thánh chỉ gác ở trên đùi, dịu dàng vô cùng hỏi, điện hạ là muốn mang thần nữ tiến cung tạ ơn sao? Nghe Mặc Thiên Quân không chút phập phồng tiếng nói, Cơ Thiểu Uyên giữa mày hơi hơi một ninh, mà không lên tiếng nhìn Mặc Thiên Quân phương hướng, đáng tiếc trước mắt vẫn là một mảnh bôi đen, cái gì đều không thể thu vào đáy mắt. Mới vừa rồi nàng rõ ràng đã mềm hóa, hắn thậm chí còn nghe được nàng tiêu tan thở dài, cũng cảm giác được trên người nàng trong nháy mắt kia lơi lỏng tản ra bóng ma, đều hắn xác định này tiểu hồ ly đã không còn chú ý tế vương một chuyện. Nhưng lúc này lại nghe được nàng xa cách lễ phép đáp lại, thả vẫn chưa cảm giác được nàng có cố tình cảm xúc phập phồng. Thật giống như ba ngày trước ở trường Lan Cung gặp nhau, nàng đem chính mình chìm vào nước lặng sau mang đến không dậy nổi gợn sóng yên lặng, cùng với hắn bắt không được sờ không được sâu thẳm cùng khoảng cách, Cơ Thiểu Uyên đáy lòng liền lần thứ hai dâng lên cái loại này kim đâm giống nhau hơi đau, nguyên bản kia ấm lòng mỉm cười cũng dần dần biến mất. Quân nhi, Cơ Thiểu Uyên có chút bất đắc dĩ sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu, đừng náo. Này không phải hắn sở quen thuộc có khả năng không chế tiểu hồ ly. Nàng rõ ràng liền đãi ở chính mình bên người, cũng vẫn chưa kịch liệt cự tuyệt chính mình đối nàng thân cận, nhưng hắn lại đột nhiên thăng ra nàng đã trốn ra hắn khóa trói, thả trốn càng ngày càng xa ảo giác. Suy đoán không ra nàng giờ phút này biểu tình, nhìn không tới nàng đấy mắt che giấu cảm xúc, nội tâm từ trước đến nay đều vô cùng cường đại, chưa bao giờ sợ hãi quá hai mắt mù vĩnh sinh hắc ám. Cơ Thiểu Uyên lần đầu tiên bởi vì trước mắt trở ngại mà mười ngón nắm chặt, đáy lòng cũng thoát ra một cổ xưa nay chưa từng có lạnh lẽo. Hắn tự xưng là bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm, cho dù là đã không có hai mắt cũng không sợ bất luận cái gì phong sương, tự nhận là có thể tính tận thiên hạ tính tận nhân tâm, đem hết thể đều có điều không như nắm ở trong tay, lại duy độc vào giờ phút này, bởi vì nhìn không tới một người biểu tình mà tâm sinh động riêu, kiên nếu bản thạch tâm niệm cũng toái ra một đạo vết rách. Mặc Thiên Quân nhìn đến Cơ Thiểu Uyên hơi ninh giữa mày, nhìn đến hắn khỏe miệng phiếm ra lạnh lẽo, cũng thấy được hắn hơi hơi khấu khẩn mười ngón, đáy mắt rảo hoạt quang mang càng sâu, khỏe miệng cười nhạt cũng nhiều một tia hài hước. Nàng thản nhiên đem Cơ Thiểu Uyên đôi tay cũng đặt ở trên đùi, chậm rãi vặn bung ra Cơ Thiểu Uyên mười ngón, nhiên trên tay nàng động tác tuy vô cùng mềm nhẹ, nhưng tiếng nói lại là nhất thành bất biến dịu dàng thanh lãnh, điện hạ nói quá lời, thần nữ không dám vượt qua đối điện hạ vô lễ. Chương 197, công chúa lời này ý gì? Bốn phía không khí nháy mắt trở nên có chút quỷ dị, Cơ Thiểu Uyên chưa ở mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đối mặt miêu tả ngàn quân như suy tư gì, mà Mặc Thiên Quân tắc khí định thần nhàn ngồi ở chỗ cũ, rũ mi túi đầu làm nàng khí chất dịu dàng tiểu thư khuê các, trong lúc nhất thời đảo có vẻ càng thêm cao thâm khó đoán khó có thể bị người nhìn thấu. Nâng giường nệm long kỵ vệ nhóm đột nhiên đã nhận ra một cổ từ trong truyền đến hàn ý, nháy mắt đáy lòng run lên thủ đoạn vừa kéo, suýt nữa điên tới rồi bên trong hai vị tổ tông. Sách, bọn họ điện hạ đây là lại bị đại tiểu thư khí tới rồi. Trong nháy mắt, cửa cung đã gần ngay trước mắt, Mặc Thiên Quân thấy một chúng long kỵ vệ thẳng nâng giường nệm chiều Trường Lan cung phương hướng đi đến, không khỏi nhướng nhướng chân mày. Tần quản gia không phải nói, là Hiền Phi nương nương triệu nàng vào cung sao, sao lại đem nàng đưa đến Trường Lan cung cái kia ổ sói đi xỉu. Thiết, liền biết trong phủ những cái đó ăn cây táo, rào cây sung hốn đản đều ở bất chi bất giác trung bị Cơ Thiểu Uyên cấp thu mua. Không lo là chính mình bên người nha hoàn, hiện tại liền tần quản gia đều học được cùng Cơ Thiểu Uyên có cùng ý tưởng đen tối giúp đỡ hắn lừa gạt chính mình. Những người này còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa. Nhưng mà, mặc dù phát hiện sở hành phương hướng không đúng, Mặc Thiên Quân cũng vẫn chưa mở miệng dò hỏi. Cùng Cơ Thiểu Uyên cái này hắc tâm quỷ ở bên nhau, một cái không cẩn thận liền sẽ rớt vào bẫy dập. Nàng nhưng phân không rõ hắn rốt cuộc câu nào là nói thật câu nào là ở chơi xấu, không chừng thứ này liền chờ nàng mở miệng cho nàng hạ bộ đâu đủ. Địch bất động ta bất động, chỉ cần hắn không mở miệng, Mặc Thiên Quân quyết định chủ ý cũng muốn bảo trì tuyệt đối im miệng không nói, nương nàng chính là nghẹn cũng muốn nghẹn chết hắn nha. Nỗi lòng gian, giường nệm đột nhiên dừng lại, sau đó bị long kỵ vệ cẩn thận bông, cũng đem bốn phía màn lụa kéo ra. Mặc Thiên Quân nao nao vừa muốn đứng lên, lại thấy chính phía trước có đoàn người bước nhanh đã đi tới, cầm đầu đúng là nghe nói muốn triệu nàng vào cung Hiền Phi. Nương nương! Nguyên lai Hiền Phi thật sự có gọi đến nàng vào cung, mà không phải Cơ Thiểu Uyên lừa nàng ra cửa tiếp chỉ lấy cơ a. Mặc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, nửa quỳ thân mình phải hướng Hiền Phi hành lễ, phía sau Cơ Thiểu Uyên lại giơ tay một xả, Mặc Thiên Quân trực tiếp một cái ngã lộn nhào liền ngã vào Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực, liền nghe Cơ Thiểu Uyên thấp giọng nói, quân nhi như vậy kinh ngạc mẫu phi đã đến, này đây vì bổn cung ở lừa ngươi, cố tình tìm lý do lừa ngươi vào cung sao. Vô nghĩa, nếu không phải vì Hiền Phi nương nương, ai sẽ lý ngươi tên hôn đàn này? Nếu sớm biết rằng là thứ này mang theo thánh chỉ lại đây, nàng đã sớm bao lớn bao nhỏ trốn mất, ai ái cùng hắn đại hôn liền đổi ai đi. Mặc Thiên Quân thân mình cứng đờ bên thai chỗ phiêu nổi lên một tia đỏ ửng, xấu hổ nhìn đã đứng ở chính mình trước mặt có chút sững sờ Hiền Phi, chỉ hận không được một giò đem Cơ Thiểu Uyên cấp cho Phi, đỡ phải hắn luôn là tìm mọi cách tới hư chính mình danh tiết. Rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, không biết còn đương nàng là cố tình muốn chiếm Cơ Thiểu Uyên tiện nghi, tìm cơ hội ăn vạ nàng trong lòng ngực. Đáng chết Cơ Thiểu Uyên nhất định là cố ý véo chuẩn thời gian, làm Hiền Phi nương nương nhìn đến bọn họ hai người như vậy ái muội một màn, lúc này ở Hiền Phi nương nương trong mắt, nàng chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Quả nhiên, nhìn Cơ Thiểu Uyên cùng Mặc Thiên Quân thân mật cử chỉ, Hiền Phi sửng sốt lúc sau cũng bên thai phiếm hồng, tức giận trừng mắt nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái. Thầm mắng nàng đứa con trai này cũng không bận tâm điểm tương lai tức phụ nhi mặt mũi, sao có thể ở cửa đại điện liền đối nàng động tay động chân. Nhưng tùy cơ lại nghĩ đến đâu sợ chính mình chừng hắn này xui xẻo nhi tử cũng nhìn không thấy, Hiền Phi đáy lòng lại là một trận chua xót, không khỏi ôn nhu nói, Quân nhi tới. Quân nhi cấp nương nương thỉnh an. Mặc Thiên Quân rẽ rủa muốn đứng lên, lại bị Cơ Thiểu Uyên gắt gao khấu trong ngực trùng, khí Mặc Thiên Quân đáy mắt ngọn lửa tán loạn. Hiền Phi nhìn chung quanh Long Kỵ vệ phân phó, đem hoàng tử cùng hoàng tử Phi đưa vào đi. Nói, lại chuyển hướng Mặc Thiên Quân trấn an, sáu nhi thân thể còn chưa rất tốt, ngươi liền bồi hắn hồi tẩm cung đi thôi. Thánh chỉ đã hạ, chờ đại hôn lúc sau ngươi đó là bổn cung con dâu, không cần cùng bổn cung so đo này đó nghi thức xã giao. Ai, đều là sáu nhi đứa nhỏ này quá mức tùy hứng, thương còn chưa càng liền một hai phải tự mình chạy tới tướng quân phủ nên ngươi, quân nhi ngày sau nhưng đến thế bổn cung hảo hảo quản giáo hắn mới hảo. Nghe Hiền Phi ôn nhu tiếng nói, nhìn trên mặt nàng kia từ ái tươi cười, Mặc Thiên Quân vô ngữ nhìn trời, trong lúc nhất thời suýt nữa rơi lệ đầy mặt. Từ xưa đến nay cô nương gả chồng đều lo lắng mẹ chồng nàng dâu vấn đề, tới rồi nàng nơi này lại biến thành một có vấn đề. Bởi vì Hiền Phi cùng chính mình mẫu thân là khuê chung bạn thân, thế cho nên Hiền Phi mỗi lần thấy nàng đều như là gặp được thân khuê nữ giống nhau, kia thương tiếc ánh mắt làm Mặc Thiên Quân cảm thấy, nếu là nàng thật sự cùng Cơ Thiểu Uyên băng bản, nhất thực xin lỗi chính là so Cơ Thiểu Uyên còn chờ mong bọn họ có thể thành hôn Hiền Phi. Nhìn bọn họ hai cái ở cửa cung khanh khanh ta ta, nàng không phải hẳn là đối chính mình các loại khinh bị ghét bỏ chính mình không tuân thủ nữ đức sao. Càng miễn bà nàng còn xấu như dạ xoa ở kinh thành bị truyền giống yêu quái giống nhau, này Hiền Phi nương nương tâm vì sao liền lớn như vậy, sao liền coi trọng nàng cấp Cơ Thiểu Uyên đương tức phụ nhi đâu. Chửi thầm gian, một đạo sâu thẳm tầm mắt đột nhiên rơi xuống Mặc Thiên Quân trên người, Mặc Thiên Quân nao nao, theo ánh mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện Hiển Phi bên người còn đứng một người, đúng là phía trước bị Cơ Thiểu Phong mang nhập kinh thành Tây Vực công chúa Tây Lâm. Đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, Mặc Thiên Quân ngay sau đó lại nhíu nhíu mày. Phía trước đã xảy ra như vậy nhiều hỗn loạn, nàng nhưng thật ra đã quên trong cung còn có như vậy một người. Hiện giờ Cơ Thiểu Phong đã rơi đài, như thế nào nàng còn ăn vạ nơi này không có rời đi. Thấy Tây Lâm bãi một bộ đương nhiên bộ dáng đi theo Hiển Phi bên người, Mặc Thiên Quân tức khắc nhớ tới phía trước Tuyên Đức Đế uy hiếp Cơ Thiểu Uyên cưới Tây Lâm một chuyện, cùng với nàng cùng Cơ Thiểu Uyên lần đó khắc khẩu dùng mình ngoại nổ. Vì thế, dấu ở tay háo rộng hạ tay nhỏ rốt cuộc chịu đựng không được, bất động thanh sắc kẹp lên Cơ Thiểu Uyên trên đùi một khối thịt mềm, hung hăng bóp chặt chuyển động một vòng, sau đó đối Tây Lâm ôn nhu cười, gặp qua công chúa. Cơ Thiểu Uyên trên đùi một trận đau đớn, lập tức thân mình vừa động thay đổi cái tư thế, đem nàng móng vuốt nắm trong tay. Tách ra nàng năm ngón tay lại gắt gao chế trụ, khoe miệng cũng ngay sau đó gợi lên một tia cười nhạt. Đen tối Mạc Danh tâm tư ổn định sơ qua, Cơ Thiểu Uyên lúc trước bởi vì Mạc Thiên Quân khác thường mà lung thượng khói mù cũng tan đi không ít. Mà nàng ở đối mặt Tây Lâm khi toát ra nhàn nhạt ghen tung cũng làm Cơ Thiểu Uyên cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Chỉ cần này tiểu hồ ly còn có tính tình biết cùng hắn lượng mong ước, hắn tổng có thể tìm được cơ hội biết rõ ràng nha đầu này trong óc đều ở tính toán chút cái gì, nhìn xem này quỷ nha đầu rốt cuộc tưởng cùng hắn chơi cái gì đa dạng. Tỷ tỷ thân thể có khá hơn. Nghe được Mặc Thiên Quân thanh âm, Tây Lâm nao nao, sau đó liền thu hồi lúc trước có chút ủ rột ánh mắt, ngọt ngào cười đối Mặc Thiên Quân nói, hôm nay biết tỷ tỷ muốn vào cùng, Tây Lâm mới triển nương nương muốn cùng lại đây. Nhiều ngày không thấy tỷ tỷ, Tây Lâm chính là lo lắng cần đâu. Lo lắng nàng. Nhìn Tây Lâm ở cùng nàng khi nói chuyện lại không ngừng hướng Cơ Thiểu Uyên trên người phiêu diêu ánh mắt, Mặc Thiên Quân khỏe miệng gợi lên một tia nhẹ trào cười nhạt. Ngàn quân một giới thần nữ, nơi nào đảm đương nổi công chúa lo lắng. Ai, này đó hậu cung nữ nhân mỗi ngày như vậy diễn kịch cũng không chê mệt hoảng. Rõ ràng chính là vì Cơ Thiểu Uyên mới lại đây, lại cứ muốn khâu ở nàng trên đầu giả bộ một bộ cùng nàng tỉ muội tình thâm bộ dáng. Nào đến nàng dạ dày quay cuồng nổi ra gà rớt đầy đất. Nàng là lo lắng đắc tội chính mình cái kia lúc này không biết lãng đến nơi nào hung tàn đại di mụ sẽ lần thứ hai thu thập nàng không cho nàng hảo trái cây ăn đi. Phải biết rằng, lúc trước đại di mụ giống như còn đối nàng hạ độc, làm nàng mỗi cách một tháng đều lấy một lần giải dược tới. Tỷ tỷ nói chi vậy? Tây Lâm trên mặt xẹt qua một mặt thẹn thùng đỏ ửng, mỹ tư tư nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái nói. Chờ ngày sau muội muội cùng tỷ tỷ giống nhau vào Trường Lan. Giang giác. Cơ Thiểu Uyên dưới thân giường nệm nháy mắt băng rồi một góc, tả phía trước Long Kỵ vệ lòng bàn chân vừa trợn, cân bằng giường nệm cũng nháy mắt một hoài, Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Uyên trực tiếp liền chiều trên mặt đất tài đi. Sáu nhi. Hiền phi sắc mặt trắng nhợt hoa dung thất sắc, lại thấy Cơ Thiểu Uyên dưới chân vừa động, ôm lấy Mạc Thiên Quân vững vàng đứng ở cửa đại điện. Hiền phi tức khắc cả giận nói, liền cái cố kiệu đều sẽ không nâng sao. Người tới, đem cái này đồ ngu cấp bổn cung kéo đi ra ngoài. Mẫu phi. Cơ Thiểu Uyên vững chắc thân mình thật mạnh một oai, toàn bộ thân mình đều đè ở Mạc Thiên Quân trên người. Ngay sau đó Mạc Mi hơi ninh, che lại ngực kịch liệt ho khăn lên, không ngại. Sự. Khu khu khu. Sáu nhi ngươi như thế nào? Hiền phi kinh hãi, tức khắc bất chấp xử trí cái kia thất thủ long kỵ vệ, mà là đối Quế Triều Khanh công đạo nói, tiểu quế tử. Mau đi truyền nhiếp thần y gì lại đây. Điện hạ. Tây Lâm vẻ mặt lo lắng đón nhận trước, muốn đỡ lấy Cơ Thiểu Uyên không ra cánh tay trái. Cơ Thiểu Uyên trực tiếp đem tay trái cũng đắp ở Mạc Thiên Quân trên vai, nghiêng đầu đối Mạc Thiên Quân nói, quân nhi. Đỡ bổn cung hồi tẩm cung. Khu khu khu khu khu. Nói, hắn đầu ngón tay vừa động, đối cái kia bị Hiền phi cở trách long kỵ vệ làm cái thủ thế. Chịu khổ thai bay vạ gió long kỵ vệ rơi lệ đầy mặt bỏ chạy, đáy lòng lại trộm chửi thầm. Mới vừa rồi kia giường nệm sở dĩ sẽ đoạn, hoàn toàn là điện hạ lấy nội lực cố tình đem cái giá cấp chấn sụp, hảo quang minh chính đại đi chiếm hoàng tử phi tiện nghi. Đáng thương tân búc có như vậy nhiều người, lại cứ điện hạ liền thuận tay tuyển hắn tới bối nồi. May mà điện hạ còn sẽ tìm cơ hội làm hắn thoát thân, nếu không hắn hôm nay liền phải ôm hận mà chết chết không nhắm mắt. Mạc Thiên Quân mồ hôi đầy đầu khiêng đầu vai trọng vật triều tẩm điện nội dịch đi, lại ở bồi quá Hiền phi thời điểm hung hăng trắng Cơ Thiểu Uyên giống nhau. Này hố cha hỗn đản cũng là có thể lừa lừa Hiền phi cùng Tuyên Đức Đế, sau đó tìm cơ hội tới tận hết sức lực gáp bức chính mình, nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo trêu chọc một cái như thế ác liệt nam nhân túi đâu. Quân nhi. Mọi người luống cuống tay chân vây quanh ở Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân bên cạnh dũng mãnh vào tẩm cung, nhưng Cơ Thiểu Uyên lại nhàn nhàn bám vào nàng bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm ôn nhu nói, yên tâm, yên tâm, nàng muốn phong cái gì tâm. Biết rõ thứ này nhất cử nhất động đều là đang lừa người, nàng mới sẽ không cho rằng hắn thật sự vết thương cũ phát tác vì hắn nhọc lòng đâu. Không tình nguyện hầu hạ Cơ Thiểu Uyên nửa ngồi ở trên giường. Quế Triều Khanh cũng đã đem nhiếp đồng mời đến, ở vì Cơ Thiểu Uyên đem quá mạch về sau bình tĩnh nói, điện hạ chỉ là trong lúc nhất thời xóa khí, uống nhiều hai ly trà nóng liền có thể giảm bớt. Bất quá. Hắn đuôi lông mày dương lên nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, sau đó lại cổ quái ở Cơ Thiểu Uyên đánh giá một vòng, cười tủm tỉm gợi lên khoe miệng, ngày xưa vẫn là nhiều chú ý một ít hảo, chỉ cần điện hạ ấn thảo dân phân phó an tâm tĩnh dưỡng. Tuyệt không sẽ lầm ngài 7 ngày sau đại hôn. 7 ngày. Mạc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, đầu tiên là bởi vì nhiếp đồng kia ái mội ánh mắt cùng tươi cười đen mặt, sau đó đã bị này nổ mạnh tính tin tức tạc can đảm đều thoái. 7 ngày sau liền đại hôn. Có lầm hay không? Cơ Thiểu Uyên đây là khái he do in vội vàng đi đầu thai trong lòng suy một loạt phong hỏa luân sao. Hôm nay cái mới hạ chỉ 7 ngày sau liền phải cử hành đại hôn. Hắn rốt cuộc là có hận cưới sợ chính mình sẽ chạy nha. Hiền phi nương nương cùng Tuyên Đức Đế cũng liền từ hắn như vậy hồ nháo, đáp ứng hắn thổ phỉ giống nhau cướp tân nhân sao. Nhìn Mạc Thiên Quân bị chấn ngốc biểu tình, Hiền phi tiến lên một bước nắm lấy Mạc Thiên Quân tay nói, bổn cung biết cuộc sống này định chính là có chút hấp tấp. Nhưng lục lễ nguyên cũng đã qua năm, ngươi cùng sáu nhi đại hôn chỉ còn lại có đón dâu này một vụ, nếu không phải Khâm Thiên dám những cái đó lao thất phu nhóm từ giữa làm khó dễ. Hôm nay ngươi cũng đã là bổn cung con dâu. Sáu nhi hiện giờ thân thể không khỏe, nhiếp thần y lại nói chờ tháng sau liền muốn dẫn hắn đi giang nam trị liệu hai mắt. Quân nhi, tha thứ mẫu phi ích kỷ, mẫu phi liền muốn tìm cái thích cũng tin được hài tử bồi sáu nhi, cũng làm cho mẫu phi có thể khoan giải sầu. Còn nữa, mẫu phi cũng không thể tiếp tục chậm trễ ngươi làm ngươi ở tướng quân phủ ở lâu cái mấy năm. Khâm Thiên dám nơi đó lật qua hoàng lịch. Hai tháng nội ngày lành chỉ có 7 ngày sau 3 tháng 15, cho nên, ủy khuất ngươi. Mạc Thiên Quân chán thượng tức khắc phiêu nổi lên một tầng bạch mao hãn, biểu tình phức tạp nhìn vẻ mặt xin lỗi Hiền phi. Nàng liền mẫu phi xưng hô đều bộ lại đây, nàng có lá gan có lấy cớ cự tuyệt sao. 7 ngày lúc sau. 7 ngày lúc sau. Nàng vừa mới bị bách tiếp nhận rồi bị nhị độ hạ chỉ tứ hôn sự thật, trong lòng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng Cơ Thiểu Uyên chơi xấu. Đem thành hôn ngày không kỳ hạn kéo dài, Trường Lan cung này xương liền đã làm tốt an bài, muốn nàng nháy mắt từ đãi gả thân phận chuyển biến vì đã kết hôn hoàng phi. Chơi xanh à, Đại địa à, Cơ Thiểu Uyên có phải hay không đã sớm xem thấu nàng mặc dù tiếp chỉ cũng sẽ tiếp tục nghĩ cách làm yêu, cho nên mới trước tiên bóp chết nàng đường lui, sớm rền gió cuốn muốn đem nàng cấp cấp về à. Quân nhi chính là không tình nguyện sao. Thấy Mặc Thiên Quân thần sắc rồi dám yên lặng vô ngữ, Hiền Phi đáy mắt tức khắc xẹt qua một tia bị thương, Mặc Thiên Quân lập tức hoàn hồn dùng mình một cái, túi đầu ho nhẹ hai tiếng nói, quân nhi không dám. Chỉ là trong lúc nhất thời có chút khiếp sợ thôi. Nhìn Mặc Thiên Quân thẹn thùng bộ dáng, Hiền Phi lúc này mới thoải mái cười, sờ sờ nàng đầu nói, đừng sợ, nếu là sáu nhi ngày sau khi dễ ngươi, mẫu phi tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ, ngươi liền an tâm ở tướng quân phủ lái gả, chờ sáu nhi nên ngươi quá môn đó là. Là Mặc Thiên Quân trong thanh âm bí mật mang theo một tia khóc nức nở. Cha à, đại di mụ à, nàng nếu là ở ngay lúc này đào hôn có thể hay không liên lụy tướng quân phủ mãn môn sao chẳng à. Nàng là thật sự không có làm tốt gả chồng chuẩn bị a. Tây Lâm tại đây chúc mừng tỷ tỷ. Nhìn Hiền Phi đối Mặc Thiên Quân sủng ái, cùng với Cơ Thiểu Uyên cùng Mặc Thiên Quân vẫn luôn giao điệp tương khấu bàn tay, Tây Lâm đấy mắt hiện lên một tia đố kỵ, lại bất động thanh sắc tiến lên, mang theo một tia lấy lòng nói, ngày sau Tây Lâm nhất định sẽ cùng tỷ tỷ hảo hảo ở chung. Trong tẩm cung nháy mắt một tĩnh, Nhiếp Đồng đấy mắt lướt qua một tia vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Hiền Phi nao nao, mày liễu một ninh liếc Tây Lâm liếc mắt một cái, ánh mắt chuyển dừng ở Mặc Thiên Quân trên người khi liền nhiều một tia xin lỗi bất đắc dĩ cùng đau lòng. Mà đứng ở cửa Quế Triều Khanh tắc rụt rụt cổ, có chút sợ hãi nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, đồng tình nhìn nhà mình điện hạ. Xong rồi. Mặc đại tiểu thư tính tình như vậy cổ quái, đối đãi điện hạ thời điểm lại như vậy không ôn nhu, nếu là biết hoàng thượng vẫn là tưởng đem Tây Lâm công chúa chỉ cấp lục điện hạ, làm nàng cấp điện hạ làm chất phi. Mặc đại tiểu thư có thể hay không nổi trận lôi đình thừa dịp điện hạ trọng thương hung hăng khi dễ điện hạ a. Xem nàng mặt hướng liền biết đây là cái táo bạo ghen tị chủ, nhất định dung không dưới điện hạ hậu viện còn có mặt khác nữ nhân, điện hạ sao liền luẩn quẩn trong lòng lựa chọn nàng tới làm hoàng phi, y hắn xem ra, vẫn là Tây Lâm công chúa như vậy điểm mỹ cô nương nhận người đau. Bốn phía không khí trở nên có chút quỷ dị. Mặc Thiên Quân đang nghe Tây Lâm kêu ý có điều chỉ nói lại tiếp thu đến mọi người quỷ dị ánh mắt sau, đáy lòng lộp bộp nhảy dựng, thanh lanh ánh mắt dừng lại ở Tây Lâm trên người. Nàng có thể nhìn ra Tây Lâm điểm mỹ bề ngoài hạ che giấu ác độc cùng dối trá, cũng có thể nghe ra nàng nhu hòa thăm hỏi hạ kia rõ ràng thị uy cùng khiêu khích. Nghĩ đến phía trước Cơ Thiểu Uyên cố ý phá hủy dương nệm đánh gãy Tây Lâm lời nói hành động, Mặc Thiên Quân mày liễu dương lên khỏe miệng nhẹ cong, cười như không cười đối Tây Lâm nói. Công chúa, đây là ý gì? Mẫu phi. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên mở miệng, đoạn ở Tây Lâm trả lời lúc sau đối Hiền Phi nói, đại hôn việc còn muốn mẫu phi rất nhiều lo lắng, nhi thần bên người có quân nhi ở, mẫu phi không cần lo lắng. Hiền Phi tức khắc oán trách trừng mắt nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này, mỗi lần quân nhi tới đây đều phải đuổi mẫu phi đi, là ghét bỏ mẫu phi ở chỗ này vướng bận không thành. Sâu kín thở dài. Hiền Phi có chút lo lắng nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, cũng thế, quân nhi ở bên cạnh ngươi mẫu phi đích xác yên tâm, mẫu phi này liền hồi U Lan trong cung thu xếp ngươi đại hôn. Quân nhi mẫu thân mất sớm, rất nhiều sự tình không người đề điểm, mẫu phi vẫn là tìm cái yên tâm ma ma đi theo quân nhi bên người, cũng coi như là đối tố tố có cái công đạo, viên nàng tiếc nuối cùng niệm tưởng. Nói xong, liền quyết đoán xoay người chiều tẩm cung ngoại đi đến. Con trai của nàng hiểu biết. Lần này đem nàng chi khai, định là có chuyện muốn chính miệng đối quân nhi thuyết minh đi, rồi lại sợ nàng lưu tại đây khó xử đi. Cái kia Tây Lâm. Ai, chỉ ngóng trông quân nhi không cần cùng sáu nhi tâm sinh kẽ hở mới hảo. Lại quá 7 ngày bọn họ liền phải đại hôn đâu. Hiền Phi rời đi, tẩm cung chung trừ bỏ Cơ Thiểu Uyên cùng Mặc Thiên Quân ở ngoài, liền dư lại Tây Lâm, Nhiếp Đồng cùng Quế Triều Khanh ba người. Nhiếp Đồng sau này dịch vài bước. Tìm cái không chớp mắt ghế dựa đĩnh đạc ngồi xuống, nói rõ là muốn Cơ Thiểu Uyên cùng Mặc Thiên Quân đương chính mình không tồn tại, mà hắn tắc quang minh chính đại tránh ở một bên xem diễn. Mà Quế Triều Khanh do dự luôn mãi, tuy rằng kính cẩn thối lui đến ngoài cửa, lại là canh giữ ở cửa liên tiếp dò ra đầu, tính toán một phát hiện cái gì không đối liền vọt vào đi giải cứu điện hạ. Điện hạ lúc này trọng thương chưa lành, nếu là bị Mặc Thiên Quân đòn hiểm một đốn, hoặc là lại dùng cái loại này rượu mạnh tẩy miệng vết thương chờ tàn bạo biện pháp đối đãi, không chừng một cái mạng nhỏ đều phải chơi xong. Tầm điện trung lần thứ hai lâm vào yên tĩnh, mà Mạc Thiên Quân ở Hiển Phi đi rồi liền cũng lười đến lại ngụy trang cái gì chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, liền Cơ Thiểu Uyên nắm hắn tư thế hướng hắn bên người ngồi xuống, đạm nhiên lặp lại, công chúa mới vừa rồi lời nói ý gì, như thế nào ta một câu cũng chưa nghe hiểu đâu. Ở nàng đấy lòng lửa giận dâng lên trong nháy mắt, liền cảm giác được Cơ Thiểu Uyên cùng nàng tương khấu năm ngón tay nháy mắt nắm chặt, còn trấn an gãi gãi tay nàng tâm. Tuy nói nàng vẫn chưa nghĩ thông suốt Cơ Thiểu Uyên phải làm chút cái gì, nhưng nàng vừa tiếp thánh chỉ, còn phải biết 7 ngày sau muốn đại hôn tin tức, đáy lòng buồn bực còn chưa bình phục, Tây Lâm liền tới bóc nàng mặt mũi, mang theo vẻ mặt chắc chắn biểu tình cùng nàng khiêu khích, thật giống như này hoàng phi vị trí là nàng từ Tây Lâm trong tay cướp đi, bá đạo chiếm Tây Lâm đổ vật ủy khuất Tây Lâm giống nhau, đảo sấn đến nàng cái này chính quy tương lai hoàng tử phi danh không. Chính luôn không thuận. Sách, này tiểu nha đầu là hảo vết xẻo đã quên đau. Không nhớ rõ phía trước ở ngự hoa viên là sao sinh bị đại di mụ sửa trị. Vẫn là nói, nàng đương chính mình là người người nhưng khinh bao cỏ ngu ngốc, cho rằng chính mình ly đại di mụ liền dại dột tùy nàng đùa bỡn xa lánh. Không thể không nói, Mạc Thiên Quân lần này đoán thật đúng là không tồi. Tây Lâm ở Tây Vực Vương cung từ nhỏ liền bị chịu sủng ái, mặc kệ nghĩ muốn cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay, lần này lặn lội đường xa đi vào Khánh Quốc Hoàng Thành. Đó là một lòng một dạ muốn gả cho Cơ Thiểu Uyên trở thành Khánh Quốc lục hoàng tử phi. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ đến chậm một bước, Cơ Thiểu Uyên thế nhưng đã cùng Mạc Thiên Quân định ra hôn ước, mà cái này Mạc Thiên Quân vẫn là cái kỳ xấu vô cùng xỉu bát quái. Tường nàng đường đường Tây vực đệ nhất mỹ nhân nhi, như thế nào có thể bại bởi như vậy một cái xấu xí nữ tử. Cho nên, nàng liền ở ngự hoa viên thiết hạ bấy dập, muốn hại Mạc Thiên Quân cấp Mạc Thiên Quân một cái ra vai phủ đầu. Lại không nghĩ rằng, Mạc Thiên Quân sẽ có như vậy lợi hại một cái gì, chính mình chẳng những chưa thảo đến bất luận cái gì tiện nghi, còn ở các nàng trong tay ăn lỗ nặng. Xong việc, Tây Lâm tuy an phận một trận thời gian, lại âm thầm khiển nô tỳ đi tìm hiểu có quan hệ Mạc Thiên Quân hết thảy, tự nhiên liền biết được trong kinh có quan hệ Mạc Thiên Quân sở hữu đồn đãi. Tính cách bất thường xấu như dạ xoa, điếu ngoa tùy hứng còn mệnh trung mang sát, còn một lần trên lưng yêu tinh đều danh. Như vậy một nữ tử, cũng chỉ có tâm địa ôn nhu lại hai mắt mù lục điện hạ mới nguyện ý nên thú nàng qua môn, nếu không phải nàng sau lưng có trấn quốc tướng quân phủ chống lưng, trong cung còn có cái gì quan tâm, nàng Mạc Thiên Quân có thể diêu võ dương ngoài cái mao. Chương 198, ngươi nháo đủ rồi không có. Tây Lâm đáy lòng vẫn luôn đều nhớ thương Cơ Thiểu Uyên, phía trước Cơ Thiểu Phong vẫn chưa thất thế khi, cũng từng mua được ngự thư phòng thủ vệ tiểu thái giám, biết được Tuyên Đức Đế từng cùng Cơ Thiểu Uyên khắc khẩu, cũng yêu cầu Cơ Thiểu Uyên cưới Tây Lâm làm chính phi. Xong việc không lâu, Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân liền giải trừ hôn ước, thực sự làm Tây Lâm hưng phấn hảo một trận thời gian. Lại không nghĩ rằng, Khánh Quốc triều đình nội thay đổi trong nháy mắt, nàng lục hoàng tử phi mộng đẹp còn không có làm thượng hai ngày, Cơ Thiểu Phong liền bị tức vương khiển đi Thanh Châu, Cơ Thiểu Uyên còn mang theo tứ hôn thánh chỉ đến tướng quân phủ hướng đi Mạc Thiên Quân cầu hôn, làm Mạc Thiên Quân nhặt hôm nay đại tin vui. Tây Lâm vì thế mà thầm hận không thôi, liền lệnh chính mình thị nữ thả ra Cơ Thiểu Uyên muốn nên thu chính mình lời đồn đãi, cũng ở lời đồn đãi truyền khai lúc sau đánh bạo tìm Tuyên Đức Đế, nói rõ chính mình đối Cơ Thiểu Uyên thâm tình, cũng thỉnh cầu Tuyên Đức Đế cũng vì chính mình tứ hôn. Tuyên Đức Đế vốn là cố ý đem Tây Lâm đính hôn cấp Cơ Thiểu Uyên, cũng cảm thấy Cơ Thiểu Uyên cưới Mạc Thiên Quân vô cùng ủy khuất. Chính mình sủng ái nhất nhi tử tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng luận bộ dạng tài văn chương đều có thể đương được với Khánh Quốc đệ nhất, nên một cái xấu nữ nhập môn làm hoàng tử phi chẳng phải là chê cười. Bất đắc dĩ Cơ Thiểu Uyên đối Mạc Thiên Quân chấp nhất tàn nhẫn, mà Mạc Thiên Quân đích nữ thân phận cùng với Mạc Trường Ca đối nàng sủng ái cũng không tới phiên nàng tới làm thiếp, cho nên, hắn liền dẫn Tây Lâm, nói là phải đợi Mạc Thiên Quân quá môn lúc sau, lại khác chọn ngày lành vì Tây Lâm tứ hôn, sắc phong Tây Lâm vì Cơ Thiểu Uyên bình thê. Cùng Mạc Thiên Quân chẳng phân biệt lớn nhỏ toàn hưởng chính phi đãi ngộ xỉu. Tây Lâm ở vào cung sau liền vẫn luôn ở tại U Lan trong cung, Hiển Phi đương nàng là Cơ Thiểu Uyên ân nhân cứu mạng, niệm ở nàng năm đó chiếu cố quá Cơ Thiểu Uyên tình cảm thượng tướng nàng coi như thân cận tiểu bối tới yêu thương. Cơ Thiểu Uyên cùng Tây Lâm cũng không tiếp xúc, tuy rằng từ ám vệ trong miệng nghe nói Tây Lâm mỗi tiếng nói cử động, lại cũng vẫn chưa đối này nhiều làm giải thích. Cho nên, đương Tuyên Đức Đế nói cho Hiển Phi muốn đem Tây Lâm có lẽ cấp Cơ Thiểu Uyên sau, Hiển Phi tuy rằng có chút không tình nguyện, lại cũng e ngại Tây Lâm cùng Cơ Thiểu Uyên quá vãng mà bất đắc dĩ đáp ứng. Tây Lâm không dám cùng Mạc Thiên Quân chính diện chống đỡ, vì thế liền quyết định chủ ý muốn trước phong túi người phần, làm Cơ Thiểu Huyên nhìn xem chính mình hiền lương thục đức, cũng làm Mạc Thiên Quân chọn không ra nàng nửa điểm sai lầm, như thế nàng cũng không tin tướng quân phủ cùng Trình Hoài Khanh còn dám đối chính mình ám hạ độc thủ. Nàng chính là Tây Vực Vương thất nhất chịu sủng ái công chúa, nếu là ở Khánh Quốc ra cái gì ngoài ý muốn, phụ vương nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc, đến lúc đó, cho dù là Khánh Quốc quốc lực lại thịnh cũng đến vì thế mà đau đầu nụ. Nàng tin tưởng, Trình Hoài Khanh cùng tướng quân phủ không đến mức thấy không rõ lắm hình thức, sẽ vì như vậy một cái xỉu bát quái cố tình cùng chính mình không qua được, ở chính mình không có trêu chọc Mạc Thiên Quân tiền để hạ cố tình khó xử chính mình. Liên Mạc Thiên Quân cái này bao cỏ xấu nữ, chờ nàng thuận lợi gả vào Trường Lan cung về sau, còn sợ tìm không thấy cơ hội tới thanh toán các nàng chi gian nợ cũ sao. Vì thế, Tây Lâm hôm nay liền cũng ba ba đi tới Trường Lan cung, bồi Hiền Phi một đạo chờ Mạc Thiên Quân đã đến, còn cố ý vô tình đối Mạc Thiên Quân thị uy, lộ ra chính mình cũng muốn gả vào Trường Lan cung tin tức. Nàng đường đường một cái công chúa đối Mạc Thiên Quân không lưng cúi đầu, Mạc Thiên Quân còn dám trước mặt mọi người sẽ chính mình thể diện không thành. Nếu là nàng nhịn không được ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt la lối khóc lóc, nàng cũng không tin ôn nhu ưu nhã Lục Điện Hạ còn sẽ thích cái này không đúng tí nào xấu nữ nhân. Nghe được Mạc Thiên Quân dò hỏi, Tây Lâm ngọt ngào cười, ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Quân nói, tỷ tỷ nói đùa. Chẳng lẽ tỷ tỷ không có nghe nói, Hoàng thượng đã nói rõ muốn đem Tây Lâm cũng gả cho Điện Hạ làm Hoàng Phi sao? Chẳng qua, tuy nói Hoàng thượng cho phép Tây Lâm cấp Điện Hạ làm bình thê, cùng tỷ tỷ chẳng phân biệt lớn nhỏ đều là chính phi, chẳng qua tỷ tỷ rốt cuộc so muội muội trước một bước nhập môn, ngày sau cũng muốn cùng muội muội cùng nhau hầu hạ điện hạ, muội muội lúc này nên tỷ tỷ tiến đến hướng tỷ tỷ hành lễ tất nhiên là hẳn là. Chẳng phân biệt lớn nhỏ đều là chính phi. Mạc Thiên Quân nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, điện hạ có từng nghe nói việc này? Dám nói nghe qua, liền đem đầu của ngươi ninh xuống dưới. Âm chắc chắc sát khí tự Mạc Thiên Quân quanh thân tản ra, Cơ Thiểu Uyên nhuẩn miệng cười, giơ tay thuận thuận Mạc Thiên Quân sợi tóc trả lời, chưa từng. Tây Lâm trên mặt tươi cười cứng đờ, điện hạ. Quăng, một tiếng, Mạc Thiên Quân trực tiếp đứng dậy đối mặt trước trên bản hung hăng đạp một chân. Thình lình xảy ra vang lớn Hạ Nhiếp Đồng cùng Quế Triều Khanh nhảy dựng, cũng sợ tới mức Tây Lâm sắc mặt trắng nhợt, khiếp sợ trừng mắt nháy mắt biến sắc mặt la lối khóc lóc Mạc Thiên Quân. Lại thấy Mạc Thiên Quân ưu nhã vướt phẳng làn váy, đứng ở bị nàng đá phiên cái bàn trước đạm nhiên kêu, Quế công công. Nô tài ở. Quế Triều Khanh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, theo bản năng liền lăn tiến vào, run run rẩy rẩy nhìn Mạc Thiên Quân nói, đại đại. Đại tiểu thư. Điện hạ uy. Ngài xác định muốn cưới như vậy một cái mẫu dạ xoa trở về sao? Thật thật là hù chết bảo bảo. Mạc Thiên Quân liếc Quế Triều Khanh liếc mắt một cái nói, thật lớn một con rồi bỏ ở điện hạ tẩm cung long long, ngươi này Trường Lan cung tổng quản là như thế nào đương, xảo tới rồi điện hạ tính dưỡng ngươi tưởng dâng ra mấy cái đầu. Nô tài biết tội. Nhiếp đại phu. Mạc Thiên Quân ánh mắt lại dừng ở xem diện Nhiếp Đồng trên người, nhưng có đuổi con muỗi linh dược. Nhiếp Đồng yên lặng từ trong tay háo lấy ra một cái bình sứ, sau đó tiến lên đưa tới Mạc Thiên Quân trong tay. Mạc Thiên Quân trực tiếp đem nút bình kéo xuống một ném, xách lên cái chai liền về phía Tây Lâm bên cạnh người ném tới. Bạch bạch thuốc bột theo bình sứ tạc nứt giải Tây Lâm một đầu vẻ mặt, Tây Lâm sắc mặt trầm xuống kinh ngạc trừng mắt Mạc Thiên Quân nói, ngươi, xin lỗi, chưa tay. Mạc Thiên Quân nhu nhu cười, nhìn Nhiếp Đồng thở dài, Nhiếp đại phu. Ta còn chưa cầm chắc ngươi như thế nào liền buông tay đâu. Hiện giờ va chạm Tây Lâm công chúa, còn không mau hướng đi công chúa xin lỗi. Nha, cho các ngươi mỗi ngày hoa ở chỗ này xem diễn, đều đương nàng Mạc Thiên Quân là hảo tính tình tượng đất không phải. Nếu muốn nhìn, hôm nay khiến cho này đàn không chê chuyện này đại xem cái đủ. Nhiếp Đồng vô ngữ sờ sờ cái mũi, có chút đau đầu xoa xoa thái dương, khẽ thở dài đi đến Tây Lâm trước mặt nói, thảo dân nhiều có mạo phạm. Còn thỉnh công chúa điện hạ thứ tội.